Chương 1481 một đoàn thần quang xuất hiện ở trong bát cảnh Vân Tiêu Điện, thần quang bắt đầu khởi động, hóa thành một mặt thần kính, kính quang nhảy động, dần dần ở trước mặt mọi người hiện ra cảnh tượng địa ngục. Đám người Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy địa phương trong thần kính chiếu rọi, ở biên giới địa ngục vạn giới mang thai, vị trí bầu trời, nơi đó, một tòa tế đàn hùng vĩ phong cách cổ xưa cao cao đứng vững, vô số địa ngục ma thần đứng ở trong hàng tỷ dặm hư không, đem tòa tế đàn này làm thành một vòng lại một vòng. Tất cả địa ngục ma thần lớn nhỏ, từng tôn một cao tới trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm, hùng vĩ tráng quan, từng cái cắt vỡ cổ tay, chỉ thấy máu ma thần từ cổ tay chút ít ma thần này chảy ra, ở trong hư không tạo thành một đạo lại một đạo huyết hà. Ma huyết chi hà. Ma huyết chi hà bắt đầu khởi động, nhất tề hướng tòa tế đàn này bay đi, vạn đạo đại hà hợp dòng, tạo thành huyết hà rộng lớn mấy vạn dặm, loại huyết hà này có khoảng 4-5 ngàn đạo, từng đạo huyết hà bắt đầu khởi động, lại hội tụ thành huyết hải. Sùng sục tràn vào tế đàn. Tòa tế đàn này nhận được ma huyết dễ chịu, từng cái ký hiệu cổ lão thần bí sáng lên, một đạo ma quang xông thẳng bầu trời, tựa hồ muốn oanh mở bầu trời, đánh xuyên qua bình chướng địa ngục cùng tiên giới. Bát cảnh Vân Tiêu Điện, mọi người thấy hoa mắt thần diêu, không thể tự chủ, trong lòng trừ rung động vẫn là rung động. Ha ha, chư thiên vạn giới đạo hữu, lại nhìn trộm địa ngục ta bố trí, không khỏi quá vô sỉ đi. Đột nhiên, một tiếng cười to từ trong thần kính truyền đến. Tiếp theo cảnh tượng tế đàn cùng vô số địa ngục ma thần, trong thần kính đột nhiên biến mất, cướp lấy là một thân ảnh khí phách khôn cùng. Tồn tại đột nhiên xuất hiện ở trong thần kính kia phong thái khôi vĩ, hình rùa lưng hạc, tai lớn con mắt tròn, tu dâu như kích, rất là hùng tráng, rõ ràng là một địa ngục ma đế. Tiếp theo, mọi người liền thấy ma đế này đột nhiên giang rộng ra bàn tay to, hướng bọn họ chụp tới, tựa hồ muốn từ trong thần kính bắt được bát cảnh Vân Tiêu Điện, hết thảy bắt bọn họ. Thần kính liền ở bên trong bát cảnh Vân Tiêu Điện. Là một đạo thần quang của đạo vương biến thành, thần kính chiếu rọi địa ngục, mới để cho bọn họ thấy cảnh tượng địa ngục, nhưng bản thể thần kính cũng không trong địa ngục, hai người cách xa nhau không biết thời không xa xôi cỡ nào. Mà ma đế kia lại chụp tới, để cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy có chút không giải thích được. Oanh! Thần kính đột nhiên chấn động, tiếp theo mặt ngoài thần kính này thần quang bắt đầu khởi động, một bàn tay to đã lởm chởm ầm ầm từ trong mặt gương thăm dò, chỉ trưởng trong lúc, đem không gian bên trong bát cảnh Vân Tiêu Điện kể hết bao phủ. Giờ khắc này, trong điện nhiều thần tôn thần chủ từng cái chỉ cảm thấy bấp bênh, thân hình đứng không vững, gần như muốn rơi vào trong tay này. Ly Sửu đạo hữu an tâm một chút chớ nóng, ta và ngươi có cơ hội giao thủ. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, ta và ngươi cần gì nhúng tay. Ngươi nói có đúng hay không, Ly Sửu đạo hữu. Thanh âm đạo vương đột nhiên vang lên, chỉ thấy một đầu ngón tay bay tới, mượt mà to và dài, giống như bay tới một cây xà ngang khổng lồ ngọc chất, nhẹ nhẹ một chút, điểm ở tâm bàn tay này. Nhé, đầu ngón tay đâm thủng bàn tay to kia, chọc ra một lỗ thủng máu, thần huyết của hoàng đạo cực cảnh cường giả vẩy ra. Bàn tay to kia bị đau, vội vàng lùi về. Trong thần kính truyền đến một tiếng hừ tức giận, tiếp theo mặt thần kính này rầm một tiếng nghiền nát, hiển nhiên là Ly Sửu ma đế kia thẹn quá thành giận, lấy pháp lực chấn vỡ đạo vương thần quang biến thành thần kính cho hả giận. Bát cảnh Vân Tiêu Điện gió êm sóng lặng, trong điện đông đảo thần chủ thần tôn từng cái lạnh thấm mồ hôi, chỉ cảm thấy ở trước quỷ môn quan đi một lần. Đây chính là hoàng đạo cực cảnh cường giả oai. Phạm ẩn thần tôn lẩm bẩm nói, hắn thấy được chênh lệch khôn cùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những người khác trong lòng đều có loại cảm giác vô lực này. Hoàng đạo cực cảnh cường giả oai, quả thực đối xử bọn họ những thần tôn thần chủ này như không vật, một tay bắt, trong nháy mắt chu diệt. Máu của Ly Sửu ma đế, không nên lãng phí. Đột nhiên một thanh âm không hài hòa truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại. Từng cái hối hận không dứt, chỉ thấy ở lúc bọn họ khiếp sợ ấy, Giang đại giáo chủ đã tế lên một cái bình bạch ngọc, đem Ly Sửu ma đế chảy ra thần huyết quét dọn không còn, hết thảy thu vào trong bình ngọc, ngay cả nửa giọt cũng không có lưu lại cho bọn hắn. Hỗn đản này quả thực chỗ nào cũng nhúng tay, thời gian một cái nháy mắt liền đem máu huyết của hoàng đạo cực cảnh ma đế, quét dọn không còn, con mẹ nó ngươi cũng nên tỏ ra khiếp sợ một chút chứ. Nhiều thần chủ thần tôn trong lòng tức giận nói. Giang Nam vui vẻ đem bình ngọc thu vào trong tử phủ. Lão thần khắp nơi, thầm nghĩ, có đạo vương ở đây, nếu Ly Sửu kia có thể đem chúng ta hết thảy bắt, đạo vương thể diện đặt chỗ nào? Chương 1481 một đoàn thần quang xuất hiện ở trong bát cảnh Vân Tiêu Điện, thần quang bắt đầu khởi động, hóa thành một mặt thần kính, kính quang nhảy động, dần dần ở trước mặt mọi người hiện ra cảnh tượng địa ngục. Đám người Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy địa phương trong thần kính chiếu rọi, ở biên giới địa ngục vạn giới mang thai, vị trí bầu trời, nơi đó, một tòa tế đàn hùng vĩ phong cách cổ xưa cao cao đứng vững. Vô số địa ngục ma thần đứng ở trong hàng tỷ dặm hư không, đem tòa tế đàn này làm thành một vòng lại một vòng.

không thể không làm cho người ta ngắm nghía. Chư thiên vạn giới đạo vương quả nhiên lợi hại, ta không phải là đối thủ. Bầu trời địa ngục, cách tòa tế đàn này không xa, một tòa ma điện trôi ở trong hư không, như ẩn như hiện. Trong điện, nhiều ma đế cùng địa ngục thần tôn thần chủ rõ ràng tề tụ một đường, sắc mặt Ly Sử ma đế biến hóa, thu hồi bàn tay của mình, chỉ thấy giữa bàn tay phá vỡ một cửa động máu lâm ly, xương gãy cùng thịt vụn từ trong động bay ra. Đối phó người này, phải tập hợp lực chúng ta mới có thể cùng hắn đối trận, nếu không chúng ta bất kỳ một người độc thân đối mặt hắn, cũng là kết quả bại vong. Có thể trở thành thần đế trong cổ tiên hạo kiếp, hùng cứ chư thiên vạn giới 5.000 vạn năm, quả nhiên là không thể xem thường. Sắc mặt hắn khôi phục lại bình tĩnh, đột nhiên cười nói, cũng may, mục đích của ta vốn không phải là vì thử dò xét thực lực của hắn, mà là có ý định khác. Bàn tay của hắn dần dần phục hồi như cũ, đạo vương tạo thành tổn thương cho hắn không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là xóa đi đạo tắc của hắn, lấy thực lực của Ly Sử ma đế, rất nhanh liền đem những đạo tắc này luyện trở lại, thân thể cũng thông dong khôi phục. Oanh! Ly Sử ma đế làm cho trước mặt nhiều ma đế cùng địa ngục thần chủ thần tôn. Đột nhiên lại là một trưởng lấy ra, chỉ thấy một trưởng này thay đổi thần thông, cùng một trưởng vừa rồi chụp vào mọi người trong bát cảnh vân tiêu điện, kia giống nhau như đúc. Chỉ bất quá bất đồng chính là, một trưởng chụp vào mọi người trong bát cảnh vân tiêu điện kia, là bắt, vùi lấp bên trong kình lực, mà bây giờ kình lực một trưởng này hàm mà không ra, xúc tích sức mạnh. Hắn một trưởng này ma đế đạo tắc xông ra, ở nơi năm ngón tay của hắn bao phủ tạo thành một không gian rộng lớn mấy dặm, chỉ thấy trong không gian này, từng đạo tinh khí bay ra. Rơi xuống đất hóa thành từng hình ảnh thần ma, giống như in. Chúng thần tôn cấp cường giả Tố Thần Hầu, Thần Đô Thượng Tôn, Kiến Vũ Thần Tôn, Thánh Thiên Đại Tôn, Thiên Nhãn Thần Tôn, còn có thập phái bát thiên thất thế gia, ngũ độc bốn thành hai hậu cung tuổi trẻ thần chủ, hình ảnh những cường giả này, hết thảy xuất hiện ở bên trong trưởng trung thế giới. Mới vừa rồi một trưởng kia của Ly Sử ma đế, rõ ràng đem tinh khí những cường giả này ở trong vô hình thu lấy một tia, đem thân ảnh của bọn họ tái hiện. Để cho địa ngục cường giả biết mình sắp sửa đối mặt là nhân vật nào. Mới vừa rồi ta một trưởng kia bao lại bắt cảnh vân tiêu điện, nhìn như muốn bắt những người này, thật ra thì ta biết đạo vương căn bản không cho ta đem những người này bắt lại. Mục đích chân thực của ta chỉ là vì thử dò xét ra những người này mạnh yếu. Ly Sử ma đế nhìn nhiều ma đế cùng thần chủ thần tôn bốn phía một cái, ha ha cười nói, vì đối kháng một trưởng kia của ta, mỗi người cũng cần phải đem hết toàn lực đối kháng. Cho nên ta dễ dàng cảm giác đến thực lực những người này cao thấp. Biết những người này thực lực cao thấp, chúng ta có thể thong dong bố trí, chẳng những có thể lấy bình an đem tất cả tiên phủ nhét vào trong túi, hơn nữa còn có thể đem những đối thủ này một lưới bắt hết. Trong ma điện, tất cả mọi người không khỏi động dung, mới vừa rồi Ly Sử ma đế đột nhiên xuất thủ, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy có chút lỗ mãng, không duyên cớ bị đạo vương làm nhục. Không nghĩ tới cử động lần này của Ly Sử ma đế thâm ý sâu sắc, ngay cả bọn họ cũng bị giấu giếm. Mới vừa rồi đối kháng ta một trưởng kia, thực lực mạnh nhất chính là người này. Ly Sử ma đế điểm hướng hình ảnh của Thần Đô Thượng Tôn, trầm giọng nói, Thần Đô Thượng Tôn, một trong năm thần tôn dưới trướng Quang Vũ thần đế, thực lực đã đạt đến trình độ gần thần quân, tu vi sâu nhiều, không gì so sánh nổi. Thần Đô Thượng Tôn sao? Thực lực cũng đến gần thần quân. Đột nhiên một địa ngục ma tôn ánh mắt sáng lên, trầm giọng nói, tốt, người nọ là đối thủ của ta, nếu có thể đánh chết hắn, nguyên chỉ đại tôn ta liền có thể đột phá. Tu thành ma quân. Ly Sử ma đế gật đầu, cười nói, nguyên chỉ đại tôn đúng là có thể chống đỡ được Thần Đô Thượng Tôn. Hai người các ngươi thực lực xê xích không nhiều, ngươi đã bị vây ở ma tôn viên mãn cảnh giới rất nhiều năm. Trận đại chiến này, nói không chừng chính là lúc ngươi đột phá thành tựu ma quân. Sâm La ma đế cũng cười nói, nếu ngươi thành tựu ma quân, ở trong trường hạo kiếp này, ngươi cũng có cơ hội thành tựu ma đế. Thực lực thứ hai, chính là người này. Ly Sử ma đế chỉ hướng Hạo Thiên Thượng Tôn nói. Hạo Thiên Thượng Tôn, ở chư thiên vạn giới luôn luôn không lộ ra ngoài, bất quá người này là tông chủ Hạo Thiên Thánh Tông do Hạo Thiên Đế khai sáng, thực lực cực kỳ cường đại, so với Thần Đô Thượng Tôn yếu đi nửa điểm. Muốn đánh chết hắn, phải có thực lực cùng nguyên chỉ đại tôn đồng dạng mới có thể miễn cưỡng làm được. Chiên hoán ma tôn ta nguyện ra tay, chém giết người này. Trong ma điện có một đoàn sương mù đen, một tiếng nói khàn khàn vang lên, trầm giọng nói. Ly Sử ma đế lộ ra sắc mặt vui mừng. Cười nói, Hạo Thiên Thượng Tôn là tông chủ thánh địa do Hạo Thiên Đế khai sáng, mà Chiên Hoán Ma Tôn cũng là đệ tử của Vĩnh Hằng Đạo Huynh. Hạo Thiên Đế đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, mà Vĩnh Hằng Đạo Huynh tự mình chỉ điểm ngươi, ngươi thật sự có thực lực chém giết Hạo Thiên Thượng Tôn. Cường giả thứ ba của chư thiên vạn giới, chính là vị Tố Hoàn Bạch Tố Thần Hầu này. Người này mới vừa rồi hai tay khép ở trong tay áo, không có cố ý chống cự một trưởng kia của ta, bất quá ta cảm giác được lực lượng trong cơ thể hắn cường đại. Hàm mà không phóng, ở trong thần tôn thuộc về nhân vật đứng đầu. hắn giấu giếm mình, bất quá ở trước mặt ta, hắn giấu không được. Đột nhiên, một cô gái một thân hồng trang đẹp đẽ lên tiếng nói, Hồng Y nguyện ý gặp gỡ người này. Ly Sửu Ma Đế khẽ cau mày nói, Man Hồng Y Ma Tôn, thực lực của ngươi mặc dù không kém, nhưng so sánh với người này vẫn còn thua kém một bậc. Thêm ta nữa đi. Có Ma Tôn đi ra, trầm giọng nói. Ly Sửu Ma Đế gật đầu nói, cộng thêm Phương Ngung Ma Tôn, hẳn là có thể bắt lại người này. Hiện tại đến xem vị thần tôn thứ tư, người này tên là Thiên Nhãn Thần Tôn, là một cường giả không thua Tố Thần Hầu. Cũng không lâu lắm, Ly Sửu Ma Đế liền đem từng thần tôn phê bình xong, trong ma điện các vị ma tôn cũng tìm được đối thủ của mình, nắm chắc phần thắng. Ngay sau đó, Ly Sửu Ma Đế lại đem nhiều thần chủ phê bình một lần, trong ma điện nhiều thần chủ cũng đều tự tìm đối thủ, gắng đạt tới làm được lấy sở trường đánh sở đoạn. Nơi này còn có một người. Đột nhiên một thần chủ nghi ngờ nói, Ly Sửu bệ hạ, vì sao không đề cập tới người này? Ly Sửu Ma Đế nhìn lại, không khỏi tức cười, cười nói, người này là một thiên thần. Mới vừa rồi ta một trưởng kia đánh ra, hắn ngay cả lực chống cự cũng không có, liền bị trưởng lực của ta hút lên. Người này, không đề cập tới cũng được. Sâm La Ma Đế nhìn về phía người nọ theo lời bọn họ, chính là Giang Nam, đột nhiên bật cười nói, nguyên lai là người này, tiểu quỷ này lần trước ám toán ta, để cho ta cũng ăn thiệt thòi, không nghĩ tới hắn cũng tham dự đến trong chiến đấu tranh đoạt tiên phù này. Nhất định là tiểu tử này đắc tội người quá nhiều, cho nên bị đẩy đi tìm cái chết. Rất tốt, rất tốt. Hắn ha ha cười một tiếng, thanh âm âm trầm, các ngươi không nên động đến hắn, hắn là của ta. Ta sẽ phái ra một chân ma phân thân của ta, đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn. Sâm La Ma Hoàng thần chủ phân thân đối phó người này, kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Những ma đế, ma tôn, ma chủ khác rối rít cười nói, người này vốn liền không đáng để lo, giờ phút này càng không đáng để lo. Hôm nay vấn đề khó khăn, chính là bổ thiên thần nhân vô cùng có khả năng ở, trong cơ thể chút ít thần tôn thần chủ này. Giấu giếm thần thông, dùng để đối phó chúng ta. Ly Sửu Ma Đế cười nói, cũng may, hoàng đạo cực cảnh cường giả chúng ta cũng không thua chín lão quỷ kia. Chúng có thể ở trong cơ thể đối thủ của các ngươi bày thần thông, chúng ta cũng có thể ở trong cơ thể các ngươi bày thần thông. Nhiều ma đế rối rít cười nói, kỳ phùng địch thủ, dễ dàng nghiệm chứng lẫn nhau mạnh yếu. Lần này chư thiên vạn giới phái ra thần tôn cường đại cũng không nhiều, trong đó cũng không có mấy chiến tướng tiếng tăm lừng lẫy dưới trướng Quang Vũ Thần Đế. Nơi này chỉ sợ có chút không ổn. Sâm La Ma Đế cau mày, đánh giá đạo tắc tinh khí biến thành những thần chủ thần tôn, trong lòng bàn tay Ly Sửu Ma Đế, đột nhiên nói, thất thánh ngũ tôn tứ thiên nhị pháp dưới trướng Quang Vũ, là cường giả trong cường giả, nơi này chỉ xuất hiện một người, không thể không đề phòng. Mặc dù chúng ta không phái ma quân xuất chiến, nhưng khó bảo vệ chư thiên vạn giới sẽ phái ra thần quân, lấy ý kiến của ta, vẫn là mời ra một hai ma quân, ở một bên phối hợp tác chiến, chuẩn bị bất chắc. Ma Hoàng nói rất đúng. Ly Sửu Ma Đế suy tư chốc lát nói, ta sai người đi mời hậu thổ phảng, người này là hậu duệ hậu thổ ma tiên, đã chứng được ma quân, có hắn phối hợp tác chiến. Trừ lần đó ra, Sa La đạo hữu còn chuẩn bị súng mấy nhân vật lợi hại, bất cứ lúc nào có thể giết ra, thắt cổ những cường giả này. Những ma đế khác hội ý, Quang Vũ Thần Đế, có thất thánh ngũ tôn tứ thiên nhị pháp chiến tướng tiếng tăm lừng lẫy bực này, mà trong ma triều của Sa La Ma Đế cũng có mấy ma tôn cực kỳ lợi hại, cũng là đại tướng trấn thủ biên cương, quyền cao chức trọng. Những ma tôn này thậm chí có những người thực lực đã không thua thần quân, đã sớm ẩn nặc hư không, giấu giếm ở gần tế đàn, chuẩn bị bất chắc. Này là đòn sát thủ của địa ngục nhất phương, thậm chí ngay cả bọn người nguyên chỉ đại tôn, chiên hoán ma tôn cũng bị giấu giếm ở gần đó, liền là vì đề phòng bổ thiên thần nhân dò xét, miễn cho bị chư thiên vạn giới dọ thám biết tin tức. Sâm La Ma Đế yên lòng, cười nói, hôm nay, cuối cùng bố trí thỏa đáng, chỉ đợi tiên phù vừa đến, liền để cho bọn người chư thiên vạn giới kia hết thảy hôi phi yên diệt. Mà vào lúc này, một tiểu đạo đồng mi thanh mục tú đi tới thần giới Ngọc Hoàng Thiên, mọi nơi đánh giá, chỉ thấy Ngọc Hoàng Thiên vắng ngắt, không có người ở, chỉ có Ngọc Hoàng Điện cao cao đứng vững, thần hà bốc hơi. Tiểu đạo đồng kia đi thẳng tới ngoài Ngọc Hoàng Điện, thúy xinh xinh nói, Đông Cực Thần Quân, Càn Khôn lão gia nhà ta có pháp chỉ cho ngươi. Thân ảnh Giang Tuyết xuất hiện, thần thể bao phủ Ngọc Hoàng Thiên, phủ thân xem ra. Tiểu đạo đồng kia trong lòng lẫm nhiên, không dám chậm trễ, quỳ thân dâng lên pháp chỉ. Một thủ trưởng bạch ngọc dò ra, nhẹ nhàng vê lên pháp chỉ, Giang Tuyết nhìn lướt qua, pháp chỉ tự động thiêu đốt, hóa thành tro bụi. Ta biết rồi. Thanh âm dễ nghe từ phía trên truyền xuống, lạnh nhạt nói, ngươi trở về đi, nói cho Càn Khôn lão tổ, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ tới. Tiểu đạo đồng khom người, bay ra Ngọc Hoàng Thiên, trong lòng thấp thỏm, nhân vật thật cường đại, để cho ta quả thực như triều kiến thần đế, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lão gia, Đông Cực Thần Quân nhận pháp chỉ, cũng đáp ứng. đạo đồng kia trở lại càn khôn đại thế giới, chỉ thấy một ngụm bình ngọc huyền phù ở giữa không trung, trấn áp khí vận của càn khôn đại thế giới, đạo đồng nói, nàng nói, đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ tới. Càn khôn lão tổ, cũng tức là tiềm long đạo nhân, quỷ quỷ túy túy từ trong bình ngọc thò đầu ra, cười nói, đạo vương hỗn đản này, đại sự khôn khéo, chuyện nhỏ hồ đồ, luôn là muốn ta chùi đít cho hắn. Nếu ta không đi mời đông cực thần quân, bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Quân sư, ngươi rốt cục bỏ được xuất thủ. Thanh âm đạo vương đột nhiên vang lên, chuyển động ở chung quanh hóa tiên ngọc bình, sắc mặt tiềm long đạo nhân biến hóa, cười lạnh nói, đạo vương, ngươi đã không phải là thần đế của chư thiên vạn giới, cái nào là quân sư của ngươi? Thần quang bắt đầu khởi động, ở trước bình ngọc hóa thành đạo vương hư ảnh, cùng tiềm long đạo nhân nhìn nhau, nhẹ giọng nói, quân sư, chẳng lẽ ngươi không nể tình cũ sao? Ta và ngươi năm đó là hăng hái bực nào, hợp ý bực nào? Chúng ta 13 người liên thủ, thậm chí ngay cả cổ tiên cũng dám đối kháng, cũng dám cùng hắn liều mạng, thậm chí dám tách rời trấn áp. Chẳng lẽ ngươi không muốn xông lại đoạn năm tháng hào hùng kia? Sắc mặt tiềm long đạo nhân âm tình bất định, đột nhiên cười hắc hắc nói, ngươi nói như thế, cũng gợi lên một chút hào khí của ta. Bất quá, ta và ngươi đạo bất đồng, lúc trước ta giúp ngươi luyện hóa vũ trụ thế giới, ngăn cản xu thế địa ngục xâm lấn, đã thành cái đinh trong mắt những người khác. Lần này nếu giúp ngươi, cái mạng nhỏ của ta liền khó giữ được. Chúng ta đạo bất đồng, ngươi đi quan đạo của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta. Chuyện lần này, ta không tham dự. Lần này chỉ là tranh đấu nho nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Đạo vương lời nói xoay chuyển, cười nói, nếu ngươi không đi cũng không việc gì. Ta đi mời Bỉ Ngạn. Lấy mặt mũi của ta, mời được nàng hẳn là không khó a. Sắc mặt tiềm long đạo nhân thay đổi, từ trong bình nhảy ra, cả giận nói. Ngươi hãy chấm dứt việc đó, ngươi đem nàng liên lụy vào, lương tâm ở đâu? Không phải là ta muốn kéo nàng đi vào, mà là trường hạo kiếp này, không người nào có thể tránh thoát. Đạo vương thở dài nói, ngươi hiện tại không màn thế sự. Tương lai vô luận phương nào chiến thắng, cũng không tới phiên ngươi tới phân quả. Đâu chỉ không tới phiên ngươi phân quả, ngược lại còn có thể muốn tánh mạng của ngươi. Quân sư, tránh được sơ nhất, trốn không được 15. Lần này nếu ngươi không đi mà nói... Ta không trách ngươi, ta cũng sẽ không cường hành bảo Bỉ Ngạn xuất thủ, tình nghĩa ở giữa chúng ta, lúc này xóa bỏ. Thân hình của hắn nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt tiềm long đạo nhân âm tình bất định, đứng ở trên hóa tiên ngọc bình đi tới đi lui, thầm nói, ta không muốn lao vào. Ta chỉ muốn phân quả. Con mẹ người đạo vương, lão tử theo ngươi lần này. Trên bầu trời địa ngục vạn giới, đột nhiên vô số ma thần áo tịch quyển, từng cái ẩn nặc, biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung chút ít thần huyết nước lũ cuồn cuộn kia như cũ chạy trồm, tràn vào trong tế đàn. Qua một lúc lâu, rốt cục những thần huyết này hao hết, chỉ thấy tế đàn khe khẽ rung lên, tất cả ký hiệu sáng lên, ma quang đột nhiên tăng vọt, uy năng tăng cường mấy chục lần. Ầm, ầm. Bầu trời địa ngục chấn vang không dứt, chỉ thấy hàng rào vũ trụ trên bầu trời địa ngục vạn giới càng ngày càng mỏng, bị oanh đến không ngừng hướng mọi nơi bay tới, nhưng mà dù vậy, hàng rào vũ trụ vẫn chưa từng bị công phá. Tụ tập nhiều địa ngục ma thần máu huyết như thế, cùng nhau tế tự, lại không có thể oanh phá vũ trụ hàng rào, để cho nhiều ma đế sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Vũ trụ hàng rào này không giống bình thường, chính là tiên giới hàng rào, con đường thông tiên, thật không ngờ khó phá, đổi lại bọn họ, cũng giống như trước không thể làm gì. Nhất định phải tiên nhân lực, chỉ sợ mới có thể oanh phá tiên giới hàng rào, tiến vào tiên giới. Đám người xâm la ma đế thấy một màn như vậy, thầm nghĩ trong lòng, bọn ta từ lúc sanh ra vô vọng. Bất quá. Hai đại vũ trụ dung hợp, thiên đạo tương dung, rốt cục cho chúng ta hy vọng. Đột nhiên, tiên giới hàng rào kia mở ra một đường, một đạo tiên quang bay ra, cùng ma quang trên tế đàn tương liên, hai đạo quang mang liên tiếp ở chung một chỗ, lập tức tiên nhạc du dương từ trên trời truyền đến, tiên nhạc kia dễ nghe như thế, phảng phất ẩn chứa tiên ý, làm cho người ta vừa nghe liền có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Tiên giới hàng rào mở ra, rõ ràng là tôn ma tiên xuất thân từ địa ngục kia. Mạnh mẽ mở ra hàng rào tiên giới, cùng tế đàn tương liên, mượn cơ hội đem tiên phù đưa đến hạ giới. Oanh! Khí tức vô cùng kinh khủng truyền đến, một tấm phù lục bồng bềnh đung đưa, từ trong khe tiên giới kia phiêu phiêu, dọc theo quỹ tích của tiên quang cùng ma quang hướng tế đàn bay đi. Tấm phù lục này vừa mới bắt đầu vẫn còn rất nhỏ, chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng trên đường rơi xuống phía dưới, liền đang không ngừng trở nên to lớn, sau một khắc đã to như một mặt kim bảng. Trên kim bảng mơ hồ có thể thấy được ký hiệu kỳ dị lưu động, ước chừng trên dưới 100 ký hiệu. Ký hiệu kia vô cùng phức tạp, làm cho người ta hoàn toàn không cách nào xem hiểu, hẳn là tích chứa tiên đạo giải thích đầy đủ, là tiên đạo phù đồng. Tấm kim bảng này vừa rơi xuống một chút khoảng cách, lại lớn lên, chiều rộng đã có 2-3 trượng, giống như một mặt đại kỳ màu vàng, ký hiệu kỳ dị trên đại kỳ liền thêm một chút, ước chừng mấy ngàn ký hiệu. Tiên phủ kia không ngừng rơi xuống, mỗi rơi xuống một khoảng cách, liền lớn mấy lần, đợi đi tới không trên tế đàn, đã biến thành quái vật rộng lớn trăm dặm, kim chói, giống như một mảnh kim màn. Đại màn trăm dặm, phía trên vẽ đầy ký hiệu hình thái khác nhau, đạt hơn hàng tỷ, hơn nữa nhìn bộ dáng, đại màn còn đang không ngừng trở nên to lớn, còn có vô số tiên đạo ký hiệu từ đó diễn sinh. Hô! Đại màn chấn động, hư không dung chuyển, theo mặt đại màn này cùng nhau phập phồng không chừng. Đột nhiên, trên đại màn tất cả tiên đạo ký hiệu biến mất, uy năng cũng biến mất, ô hay một tiếng rơi ở trên tế đàn chấn động, chỉ thấy mặt đại màn màu vàng này thẳng tắp cắm ở trên tế đàn, giống như trên tế đàn dơ lên một nhà tù màu vàng. Bản thân tòa tế đàn này liền vô cùng rộng lớn, đạo tiên phủ này rơi vào trên tế đàn, cũng không chiếm cứ bao nhiêu địa phương. Đạo tiên phủ thứ nhất rơi xuống, sau đó đạo tiên phủ thứ hai cũng từ trong cái khe tiên giới xuất hiện, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, có thể nhích người. Trong bát cảnh vân tiêu điện đột nhiên vang lên thanh âm của đạo vương, một đạo kính quang từ trong đạo vương đại thế giới bắn ra, bá một tiếng, kính quang trong khoảnh khắc thấm nhuần vũ trụ màng thai, xuyên qua chư thiên vạn giới, thần quang huy hoàng trong thời gian ngắn đi tới địa ngục vạn giới, kéo dài qua hai đại vũ trụ. Kính quang thu lại, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có từng thân ảnh đỉnh thiên lập địa xuất hiện ở bên tòa tế đàn này, rõ ràng là đám người thần đô thượng tôn, Tố Thần Hầu cùng Giang Nam. Cùng lúc đó, đám người địa ngục nguyên chỉ đại tôn, Chiên Hoán Ma Tôn rối rít hiện lên, giống như trước cũng rơi vào trên tế đàn, thân ảnh từng cái thần linh bắn đi, rối rít hướng tiên phủ phóng đi. Tế đàn kia vô cùng rộng lớn, trên tế đàn khe rãnh nặng nề, như một cái bình chướng, hạn chế hành động của bọn họ, lại có cột đá khổng lồ đứng vững, mới vừa rồi vô số ma thần máu huyết kia, chính là chảy vào trong khe rãnh, theo khe rãnh chảy vào bên trong cột đá, tế tự thượng thiên, oanh kích hàng rào tiên giới. Đợi đi tới trên tế đàn, mọi người mới cảm thấy thân hình chợt trầm xuống, cả đám đều không cách nào bay lên, rõ ràng là bị từ tiên giới chuyển đến một đạo tiên quang kia trấn áp. Bất quá mặc dù tiên quang trấn áp hình thể bọn họ, nhưng không có trấn áp pháp lực của bọn hắn, từng thần ma bay vút, nhảy đến trên một cây cột đá, nhanh chóng hướng tiên phủ không ngừng rơi xuống chạy nước rút. Trong khoảng thời gian ngắn này, liền có trên dưới 100 mặt tiên phủ rơi xuống, cắm ở trên tế đàn, phương vị rơi xuống không cùng, cũng không trọng điệp, tất cả mọi người vào giờ khắc này tách ra, xông về mục tiêu bất đồng. Cạch, một ngụ ma chuông quay tròn chuyển động, càng lúc càng lớn, miệng chuông như một cái hắc động thật lớn, thôn vệ hết thảy, đột nhiên treo ở đỉnh đầu thần đô thượng tôn, đem thân hình thần đô thượng tôn kéo lại, thân bất do kỷ hướng bên trong chuông rơi đi. Cha! Lộ Phong Trần sợ hãi kêu, trơ mắt nhìn thân hình thần đô thượng tôn bị miệng ma chuông kia nuốt hết. Đột nhiên, trong ma chuông hắc động, một luồng tia sáng sáng lên, ánh sáng càng ngày càng sáng, thần quang dị hỏa cuồn cuộn xông ra, đem miệng chuông kia cháy sạch đỏ ngầu, vô số ma tôn đạo tắc cũng bị đốt dung. Tế lên miệng ma chuông này chính là nguyên chỉ đại tôn, thấy thế lòng bàn tay vội vàng chấn động, đem thần đô thượng tôn bên trong chuông đánh bay ra ngoài. Thần đô thượng tôn đỉnh đầu một cái minh đăng rằng giặc thiêu đốt, phiêu phiêu rơi vào trên một cây cột đá, nhìn về phía nguyên chỉ đại tôn, lại cười nói, đạo hữu gọi như thế nào? Ta đạo hiệu nguyên chỉ, gặp qua thần đô đạo hữu. Nguyên chỉ đại tôn giơ tay lên, chỉ thấy ma chuông bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, quay tròn chuyển động không ngừng, mỗi chuyển động một lần, đạo tắc bị thiêu hủy liền phục hồi như cũ, trong khoảnh khắc chuyển động mấy ngàn lần, đạo tắc bị tiên thiên thần đăng thiêu hủy liền phục hồi như cũ, cười nói, thần đô thượng tôn, một trong năm tôn của Quang Vũ Đế, quả nhiên có chút tài năng. Nếu như có thể giết ngươi, ta tất nhiên có thể mượn đánh với ngươi một trận, nhất cử chứng được ma quân vị. Thần đô thượng tôn thấy ma chuông trong tay của hắn ở khoảnh khắc liền phục hồi như cũ, trong lòng rùng mình, biết gặp được đại địch trước nay chưa có, cười nói, nguyên chỉ đạo hữu pháp lực tinh thâm, vẫn còn thắng ta, nếu có thể đánh chết ma tôn như ngươi, ta tất nhiên cũng có thể bước ra một bước kia. Thượng tôn, mời, mời. Mà vào lúc này, Hạo Thiên thượng tôn cũng dừng bước lại, đưa mắt nhìn Chiên Hoán ma tôn đối diện, pháp bào trên người đột nhiên không người nào tự giải, đầu vai hai sợi tơ bóc ra, đại bào bay lên, phiêu ở phía sau, bay phất phới, hóa thành một mặt thanh thiên bạch nhật đồ. Trong thần nhật, có đế cung chẳng chịt, ngàn hành lang vạn điện, nhẹ giọng nói, các hạ là Chiên Hoán ma tôn, gặp qua Hạo Thiên thượng tôn. Chiên Hoán ma tôn tay bày một ngụm thần lô, thi lễ cười nói, đặc biệt tới đưa thượng tôn lên đường. Hạo Thiên thượng tôn khẽ gật đầu một cái, phía sau thanh thiên bạch nhật đồ biến mất, cướp lấy là thần nhật, trên tế đàn cứ như vậy đột nhiên nhiều ra một mảnh không gian mênh mông. Hạo Thiên thượng tôn đi lên thần nhật, đi vào đế cung nặng nề, cao ở trong thần nhật nói, Chiên Hoán sư huynh mời. Chiên Hoán ma tôn không hãi sợ, cao cao tế lên thần lô, tiến vào trong thanh thiên, xông vào bên trong thần nhật. Cùng lúc đó, hai tôn man hồng y tìm tới Tố Thần Hầu. Những người khác cũng riêng phần mình bị gặp cường địch, lâm vào trong khổ đấu, duy chỉ có Giang Nam không người nào ngăn trở, để cho Giang đại giáo chủ buồn bực không dứt, một đường bình an đi tới trước một mặt tiên phủ. Ta tầm thường như vậy sao? Ngay cả người ngăn chặn ta cũng không có. Giang Nam đang muốn đem mặt tiên phủ này thu hồi, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười khẽ truyền đến, Huyền Thiên giáo chủ, chúng ta lại chạm mặt. Lần trước ngươi cùng Thiên Y lão tổ chém tay của ta, lần này Thiên Y lão tổ không giúp ngươi nữa đi. Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chân ma chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trên mặt tiên phủ kia, đang cúi người hướng mình xem ra, không khỏi cười nói, nguyên lai là Sâm La lão ca ca. Lão ca ca, ngươi đến cùng có bao nhiêu khối nhục thân? Lão ca ca. Sâm La ma đế chân ma phân thân cười ha ha nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi thực là có mặt mũi, rõ ràng dám cùng ta xưng huynh gọi đệ rồi. Lão ca, nếu ngươi vận dụng ma chủ phân thân, ta liền bảo ngươi một tiếng tiền bối, bất quá ngươi chỉ vận dụng chân ma phân thân, ta chỉ có thể xưng ngươi là lão ca ca. Giang Nam ha ha cười cười, không vội động thủ, cười nói, nếu ngươi vận dụng thiên thần phân thân, ta sẽ gọi ngươi là tôn tử rồi. Sắc mặt Sâm La ma đế trầm xuống, đột nhiên cười nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi lúc trước trong mắt ta chỉ là một con sâu cái kiến trêu ta vui vẻ, không nghĩ tới trong lúc lơ đãng, ngươi ngược lại cắn ta một ngụm. Hiện tại, ngươi so với lúc trước trưởng thành một vòng, biến thành tiểu lâu la. Nhưng tiếc, ngươi không cách nào chọc cười ta rồi, bởi vậy ta sẽ không tùy ý ngươi phát triển đi xuống. Tiểu lâu la. Giang Nam hậm hực nói, hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy trên tế đàn sớm đã chiến hỏa ngất trời. Chư thiên vạn giới rất nhiều thần chủ thần tôn đã bị địa ngục cường giả ngăn lại, từng đôi chém giết, bất quá hiển nhiên địa ngục chuẩn bị càng sung túc một ít, đối với chư thiên vạn giới cường giả cũng nghiên cứu được càng thêm thấu triệt, để cho bọn người Hạo Thiên thượng tôn, thần đô thượng tôn rơi vào hạ phong. Bất quá trong này thực sự có nhân vật vượt quá địa ngục đoán trước, trong đó có Tố Thần Hầu, Tử Hư thượng nhân, Trường Nhạc công tử, Vị Ương công tử, kỳ thật thực lực nếu so với Ly Sửu ma đế đoán chừng cao hơn một bậc. Tố Thần Hầu như trước hai tay trong tay áo, quanh thân đại đạo ngưng tụ, hóa thành đủ loại thần thông, ngăn cản Hạ Man Hồng Y cùng Phương Ngung hai thần tôn công kích. Hiển nhiên vẫn còn dư lực, cũng không cho rằng Hồng Y cùng Phương Ngung, hai người có thể đáng giá để cho mình toàn lực ra tay. Mà thực lực chân thật của Tử Hư thượng nhân cực kỳ kinh người, hắn có được Ngạc Vương thần cùng Thiên Tuần đại ma chủ tương trợ, hai thần chủ này đều là nhân vật nổi tiếng bên trong thần chủ, cùng hung cực ác, một phương địa ngục có 6 thần chủ tiến lên chinh chiến, tuy nhiên cũng bị ba người ngăn lại. Mà Trường Nhạc công tử, Vị Ương công tử hai người thực lực càng là kinh người vô cùng, thực lực hai người bọn họ liền cực kỳ cường đại, trong lưỡng nội cung bảo vật lại tùy ý hai người tiêu xài. Các loại pháp bảo nhiều vô số kể, dưới trướng thần ma phần đông, để cho hai người cơ hồ có được chiến lực giống như thần tôn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tế đàn quá lớn, lại có tiên quang trên tế đàn trấn áp, ngàn rãnh mương vạn khe ngăn cách trùng trùng điệp điệp không gian, để thần ma ở trên tế đàn này tranh phong, chiến đấu cực kỳ sáng chói chói mắt. Mà ở bên ngoài tế đàn, hư không gió êm sóng lặng, nhưng Giang Nam lại chứng kiến sát cơ trùng trùng điệp điệp. Đột nhiên trong hư không triển lộ ra một đoạn ngón tay vô cùng cực đại, các đốt ngón tay che kín long lân. Rõ ràng là đốt ngón tay của một đầu ứng long vô cùng lớn, ước có mấy vạn dặm lớn nhỏ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xương ngón tay này lộ ở bên ngoài hư không, mà bộ vị khác lại che giấu ở trong hư không, hiển nhiên là đang cùng người tranh đấu. Ứng long lão tổ cũng không tự mình hàng lâm, mà chỉ thò ra một long chảo. Ứng long lão tổ thật sự là bạo tính tình, hiện tại cũng đã xuất thủ. Giang Nam xuất thần, ứng long lão tổ là bổ thiên thần nhân tính tình bạo nhất mà hắn bái kiến. Giờ phút này nghĩ đến là cùng hoàng đạo cực cảnh cường giả trong địa ngục giao thủ. Tuy hư không bình tĩnh, nhưng nhân vật như bọn hắn, đại đạo ký thác vào bên trong thiên đạo, lực lượng đều tập trung độ cao trước nay chưa có. Lúc ra tay cho dù không có dị tượng kinh thiên động địa, nhưng uy lực mạnh, viễn siêu đế cấp nhân vật. Đang, long chảo nắm tay, trùng trùng điệp điệp đánh vào phía trên một ngụm lò lớn. Lò lớn kia rung mạnh, cơ hồ bị đánh ra hư không. Trong hư không xuất hiện cảnh tượng nửa cái lò lớn, to lớn không gì so sánh được, ước chừng vạn dặm. Đây là một ngụm hoàng đạo cực binh, không địch lại một chảo chi uy của ứng long lão tổ. Ứng long lão tổ không hổ là đệ nhất chiến tướng dưới trướng đạo vương, mỗi lần đều là ngươi đi ra xung phong. Vĩnh hằng đạo hữu không cần lo lắng, ta với ngươi cùng một chỗ đồ long, lưu lại đầu móng vuốt của lão long này. Đột nhiên trên không minh hải trong một tòa ma điện, một ma đế vô cùng to lớn cao ngạo khoanh chân mà ngồi. Khủng bố như uyên, vị ma đế này cầm trong tay phất trần, đột nhiên quát to một tiếng, chỉ thấy phất trần bay ra, biến mất trong hư không. Hắn thình lình cũng là một hoàng đạo cực cảnh cường giả, cùng vĩnh hằng ma đế chung một chỗ tế lên hoàng đạo cực binh, ứng chiến bàn tay này của ứng long lão tổ. hai đại hoàng đạo cực binh cùng long trảo này đối kháng, hư không dần dần rung chuyển, hiển nhiên là ba người dần dần thi triển toàn lực, ở trên lực lượng khống chế không bằng lúc trước bình tĩnh thong dong, cử trọng nhược khinh như vậy. Lão Long chớ có hung hăng càn quấy, Salata đến tương trợ. Bên trong A Tỳ địa ngục, ở trong ma điện trùng trùng điệp điệp, Salama đế đột nhiên vỗ đỉnh đầu, Sala kiếm bay ra, cắt nhập trong hư không, sau một khắc chạm ở phía trên long chảo kia, đem long lân chặt đứt 5-6 phiến, để cho long chảo gặp huyết. Sala chi kiếm xưng là địa ngục đệ nhất sát phạt chi bảo, trình độ sắc bén lại để cho ứng long lão tổ, vị bổ thiên thần nhân này ăn thiệt thòi. Địa ngục chư vị đạo hữu, là khi dễ chư thiên vạn giới ta không người sao? Một thanh âm vang lên, sau đó liền thấy trong chư thiên, vạn giới một kim trụ to lớn không gì so sánh được bay ra, ầm ầm đảo nhập trong hư không, kim trụ này thượng thô hạ mảnh, hình như Phật môn hàng ma sử, thình lình cũng là một kiện hoàng đạo cực binh, hung hăng đảo ở trên thân Sa La kiếm, đem Sa La kiếm đâm cho uốn lượn, đánh bay hư không, nhập vào Minh Hải. Minh Hải sinh sóng, sóng cả cực lớn bay lên, đem một tòa địa ngục thế giới nắm đến cao cao bay lên, thoát ly quỹ đạo vận hành nguyên lai. Cực Nhạc lão tổ hoàng đạo cực binh. Cực Nhạc lão tổ, ngươi đã là bổ thiên thần nhân, hợp thiên đạo, như thế nào còn đối với vật lúc trước lưu luyến? Cây cột này, vẫn là tặng cho tiểu đệ. Một cái đại thủ bay ra, cùng Sa La kiếm cộng đồng nghênh chiến hàng ma sử kia. Cùng lúc đó, ma đế khác lần lượt ra tay, có tế lên hoàng đạo cực binh của mình, có thân thể là hoàng đạo cực binh, mà bổ thiên thần nhân từng người tế lên hoàng đạo cực binh của mình, ở trước khi hợp thiên đạo luyện thành, cùng bọn họ tranh chấp. Những tồn tại cổ xưa này biết rõ lần này là số mệnh chi tranh, nếu không có thể cầm xuống tiên phù, sẽ để cho một phương mình ở sau này lâm vào bị động, bởi vậy đều kiệt lực tranh chấp. Chỉ là, bọn hắn yêu quý bản thân, e sợ cho chân thân xuất chiến sẽ bị đối thủ toàn lực rào sát, cho nên chân thân cũng không hàng lâm, mà là dùng một bộ phận thân thể hoặc là hoàng đạo cực binh xuất chiến. Lúc này đây, chín bổ thiên thần nhân toàn bộ xuất động, thậm chí ngay cả tiềm long đạo nhân cũng ra tay. Bất quá, cảnh giới của bọn hắn rất cao. Thần thông cùng pháp bảo đều giấu kín ở trong hư không. Địa điểm tranh đấu cũng ở trong hư không, ngược lại cũng không đổ sộ. Chỉ là lâu lâu kình lực vượt qua phạm vi khống chế của mình, này mới khiến hư không kịch liệt chấn động, chốc lát ở giữa là phá hủy ức vạn dặm không gian, hình thành cảnh tượng cực kỳ mênh mông đổ sộ. Ánh mắt Giang Nam đảo qua những chiến đấu này, ngay ở lúc hắn xuất thần, Sâm La Ma Đế chân ma phân thân công kích đã đến, hắn triển khai vạn cánh tay, Sâm La ấn phá vỡ hỗn độn động thiên trùng trùng điệp điệp. Quấy hỗn độn hồng mông, oanh kích ở trên người Giang Nam. Giang Nam không có nửa phần ngăn cản, thân hình có chút lắc lư. Bành bành bành bành. Vạn đạo Sâm La ấn như mưa rơi xuống, đánh cho thân thể hắn phát ra nổ mạnh như là chuông lớn đại lữ, thậm chí ngay cả hỗn độn động thiên cũng bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Sâm La Ma Đế chân ma phân thân có chút ngưng tụ, trong lòng hoảng sợ, vừa rồi hắn một kích kia tuy nói thực sự không phải là toàn lực mà ra, hơn nữa lực công kích bị hỗn độn động thiên triệt tiêu. Nhưng lực công kích bực này cũng có thể làm bị thương thần chủ rồi. Không nghĩ tới Giang Nam ngay cả ngăn cản cũng không có ngăn cản, mà tự mình liên tiếp công kích. Nhưng lại ngay cả thân thể của Giang Nam cũng chưa từng bị thương mảy may. Tiên thiên huyết mạch, tiên thiên thân thể. Sâm La Ma Đế lộ ra kiêng kỵ chi sắc, thấp giọng nói. Nhãn lực của hắn cao minh, lập tức nhìn ra thân thể Giang Nam cùng lúc trước đại hữu bất đồng. Lúc trước thân thể Giang Nam tràn ngập các loại hàng giả, ngụy tiên thể, ngụy đế hoàng thần thể. Ngụy tiên thiên thần ma thân thể, ngụy tiên thiên sinh linh thân thể, các loại bán thần thể, hàng giả nhiều làm người tức lộn ruột. Mà bây giờ, thân thể Giang Nam lại thay đổi, các loại ngụy thể vẫn còn, nhưng mà thể chất chân chính lại là tiên thiên huyết mạch, tiên thiên thân thể. Loại thể chất này, có thể nói là một trong vài loại thể chất đẳng cấp cao nhất, tuy không bằng tiên thể, nhưng đủ có thể cùng tiên thiên sinh linh, tiên thiên thần ma cùng tiên thiên đạo thể đặt song song, mặc dù hơi có chỗ thua kém, cũng không khác nhau lắm. Tiên thiên huyết mạch cường đại. Không chỉ có thể hiện ở đối với các loại đại đạo lĩnh ngộ cùng khống chế, đồng dạng thân thể hắn cũng là vô cùng cường đại cùng kinh người. Mà theo Sâm La Ma Đế biết, Giang Nam căn bản không phải loại thể chất tiên thiên huyết mạch này, hắn chỉ là phàm thể, như thế nào trong lúc đó liền trở thành tiên thiên huyết mạch. Ha ha, lão ca ca đừng làm rộn, ngứa. Vẻ mặt Giang Nam tươi cười, ngẩng đầu nhìn hướng Sâm La Ma Đế chân ma phân thân, cười nói, lão ca ca, lần trước ta và ngươi cùng cảnh giới nhất quyết, ta là một chiêu đánh bại ngươi a. Sắc mặt Sâm La Ma Đế trầm xuống, đang muốn lên tiếng, Giang Nam tự nhủ, lần này sao, ngươi là chân thần phân thân, so sánh với lần trước có chút khó khăn, ta một chiêu đánh bại ngươi cũng không phải không thể, nhưng nếu là một chiêu đánh bại ngươi, cái kia chính là không nể mặt ngươi, dù sao ngươi là địa ngục ma đế. Ân, ta vẫn là dùng hai chiêu đánh bại ngươi đi. Sâm La Ma Đế khí cực mà cười, xú tiểu tử, rõ ràng dám khinh thường ta. ta vị chân ma phân thân này tu thành hơn 1000 đạo đại đạo đạo tắc. Hô, quanh thân Giang Nam vô số mặt tinh kỳ phất phới, 108000 mặt đại kỳ bay phất phới, trong khoảnh khắc liền đem Sâm La Ma Đế chân ma phân thân vườn quanh, đại trận khủng bố vận chuyển. Luyện Thiên đại trận. Sâm La Ma Đế lộ ra vẻ kinh ngạc, liếc liền nhận ra tòa đại trận này, địa ngục có thể tinh luyện ra địa ngục vạn giới thiên đạo, tự nhiên là cũng có một tòa Luyện Thiên đại trận, bởi vậy hắn có thể liếc liền nhận ra. Lão ca ca, đây là chiêu thứ nhất. Giang Nam thúc giục đại trận, chỉ thấy trong thân thể Sâm La Ma Đế chân ma phân thân, hơn 1000 đạo đại đạo đạo hết thảy bị Luyện Thiên đại trận luyện ra, thời gian nháy con mắt liền cướp đoạt một thân tu vi của hắn sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Xùy Giang Nam một ngón tay điểm đi, xuyên thủng đầu lâu của Sâm La Ma Đế chân ma phân thân, đem đầu của hắn điểm bạo, thi thể từ phía trên tiên phủ ngã xuống. Lão ca ca, đây là đệ nhị chiêu. Giang Nam một ngón tay điểm chết hắn, ngẩng đầu nhìn hướng hơn 1000 đạo đại đạo đạo tắc bên trong Luyện Thiên đại trận kia, lộ ra vẻ vui mừng, thấp giọng nói, ma cực chứng tiên kinh hơn 1000 đạo đại đạo đạo tắc, đã giảm bớt đi ta 10 năm khổ tu. Rất nhiều đại đạo đạo tắc phần phật bay múa, một đạo đón lấy một đạo bay vào trong cơ thể của hắn, khí tức Giang Nam lập tức liên tiếp tăng vọt, vô số thần thông đạo tắc cùng hơn 1000 đạo đại đạo đạo tắc này tương dung, luyện làm một thể. Trong cơ thể Giang Nam đạo tắc đan vào, nhiều lần rèn luyện, trải qua Luyện Thiên đại trận luyện hóa, Sâm La Ma Đế chân thần, đạo tắc đã không có nửa phần tạp chất cùng Sâm La Ma Đế lạc ấn, rất dễ dàng liền cùng thần thông đạo tắc của hắn tương dung, giảm bớt 10 năm khổ tu. Bất quá hắn cũng lo lắng, dù sao luyện hóa đạo tắc người khác dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, cho nên phải nhiều lần rèn luyện, mưu cầu làm được chính thức tương dung, như cánh tay sai sử. Nếu là Tử Viên Ma Đế cũng tu thành chân ma, luyện hóa hắn liền có thể lại giảm bớt ta 10 năm khổ tu. Giang Nam luyện hóa 1000 đạo đại đạo quy tắc này, thực lực cơ hồ tăng lên 5-6 thành, pháp lực bạo tăng, một tay thỏ ra, đem tiên phủ đầu tiên rút lên, thu nhập bên trong tử phủ của mình. Tiên phủ đầu tiên đến tay. Ta muốn giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Trên Minh Hải, trong Sâm La Điện, Sâm La Ma Đế quát lên như sấm, đang muốn tự thân xuất mã, đột nhiên chỉ nghe thanh âm một ma đế truyền đến, cao giọng quát lên, đạo vương xuất thủ, Sâm La Ma Hoàng mau mau giúp ta. Sâm La Ma Đế bất đắc dĩ, chỉ đành phải toàn lực đi đối phó đạo vương, bất quá để cho hắn cứ như vậy bỏ qua cho Giang Nam. Hắn cũng rất không cam lòng, chỉ thấy trong vạn tay của hắn, lại có một thần nhân bay xuất thủ trưởng, rõ ràng là một thần chủ phân thân, phá vỡ hư không hướng phương hướng tế đàn bay đi. Chân ma phân thân không phải là đối thủ của hắn, bất quá thần chủ phân thân nhất định có thể muốn tánh mạng tiểu tử này. Mà vào lúc này, trên tế đàn đã bắt đầu xuất hiện thương vong, trong 10 phái Vân Thiên phái thần chủ Lô Vân Thiên, gặp phải hai địa ngục thần chủ công kích, phòng ngự bị phá, pháp bảo hủy hết, ở lúc sắp chết, thần thông của thiên đao lão tổ nấp trong cơ thể hắn bộc phát, ánh đao mới vừa lên, liền thấy trong cơ thể hai địa ngục thần chủ đối diện, địa ngục ma đế giấu giếm thần thông cũng bộc phát, song song một quấy, đem thần thông của thiên đao lão tổ cắn nát. Suy, một địa ngục thần chủ tế lên một ngụm ma kiếm, cắt thủ cấp của Lô Vân Thiên, tên còn lại thì một trưởng vỗ vào trên thủ cấp, đem trẻ tuổi thần chủ này ngay cả thần tính cũng hết thảy đánh cho phấn toái. Lô Vân Thiên chết, lập tức giống như là một cái ngòi nổ, đem sinh tử quyết chiến trên tế đàn dẫn đốt, chư cường giả không hề nương tay nữa, riêng phần mình đem lá bài tẩy thi triển ra. Tố thần hầu dẫn đầu bộc phát, hai tay ra tay áo, giờ khắc này, trên tế đàn hàng tỷ đạo sáng mờ năm màu bốc hơi, giống như vô số đạo ngũ sắc thần kiếm, trong thời gian ngắn đem hai tôn man hồng y ma tôn bao phủ. Trong sáng mờ, tố thần hầu kiểu vọt như rồng, thân hình phần phật, vô số sáng mờ năm màu cắn nát phương ngung ma tôn, trong cơ thể phương ngung giấu giếm hai đạo ma đế thần thông lập tức bộc phát. Hướng tố thần hầu bay tới, tố thần hầu mi tâm chợt lóe, huyền hoàng lão tổ thần thông bộc phát, đem hai đạo ma đế thần thông này lấy sức mạnh to lớn của huyền hoàng chấn áp xuống. Mà man hồng y cũng lập tức gặp nạn, cũng đem ma đế thần thông giấu giếm trong cơ thể nàng kích thích, phá vỡ đạo thần thông kia của huyền hoàng lão tổ, thẳng hướng tố thần hầu. Bá, hàng tỷ đạo thần quang đứng đấy, giống như khổng tước xòe đuôi dựng thẳng ở sau lưng tố thần hầu, đem đạo ma đế hoàng đạo cực cảnh đại thần thông kia thu hồi. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, hàng tỷ đạo thần quang nổ tung, đạo hoàng đạo cực cảnh đại thần thông kia đánh bại hàng tỷ đạo thần quang, về phía sau bay đi, rơi vào chỗ trống, không có thể đánh chết tố thần hầu. Tố thần hầu hộc máu, hơi thở héo úa, man hồng y dọn ra tay, giết tiến lên, tính toán thừa dịp hắn gặp phải bị thương nặng đánh chết, nhưng vào lúc này chỉ thấy tố thần hầu mi tâm chợt lóe, tử phòng đạo nhân cùng phản đô thống bay ra, một cái cầm trong tay thần thẻ tế lên, vô số thẻ che rầm rầm rơi xuống. Giống như cự mộc chọc trời đem man hồng y vây hãm ở trong đó, mà phản đô thống cầm trong tay hai rìu nhỏ tiến lên, búa ngẩng đầu liền rơi, mỹ nhân máu sai chiến trường, Phản Đô Thống lại lên một búa, đem thần tính của Man Hồng Y chém giết. Lại có một chỗ chiến trường khác, Phạm Ẩn Thần Tôn có thực lực cường đại, nhưng mà không ngăn được đối thủ thực lực cao hơn một bậc, sau khi hao tổn hộ thể thần thông do Bổ Thiên Thần Nhân ban cho hắn, bị đánh chết tại chỗ. Ma Tôn này chém Phạm Ẩn, lập tức hướng Tố Thần Hầu giết tới, Tố Thần Hầu hộ thể thần thông bị phá, lại gặp phải Hoàng Đạo Thần Thông bị thương nặng, chỉ đành phải cùng Tử Phòng Đạo Nhân và Phản Đô Thống hợp lực chống cự. Lại có thập phái Bát Thiên Thất Thế Gia, Ngũ Đồ Tứ Thành Lưỡng Hậu Cung mấy trẻ tuổi thần chủ chết oan chết uổng, mà Địa Ngục Nhất Phương cũng xuất hiện thương vong thật lớn. Cứ việc Ly Sửu Ma Đế coi là định thực lực của chư thiên vạn giới cường giả, nhưng mà có mấy người thực lực là hắn không cách nào suy tính ra, trong đó Trường Nhạc Công Tử, Vị Ương Công Tử cũng chém giết cường địch. Bất quá, Địa Ngục Nhất Phương người chết không nhiều lắm, chư thiên vạn giới nhiều thần chủ thần tôn chết thương lớn hơn nữa, nhiều ma chủ ma tôn dọn ra tay lập tức tấn công những người khác, chết thương nhiều hơn. Hạo Thiên Thượng Tôn cùng Nguyên Chỉ Đại Tôn, Chiên Hoán Ma Tôn cùng Hạo Thiên Thượng Tôn chiến đấu, giờ phút này cũng đến thời kỳ mấu chốt, tứ tôn thần tôn này thực lực tiếp cận thần quân, từng cái thân gia phong hậu, lại càng trưởng khống pháp bảo uy lực cường đại, thậm chí ngay cả hai vị ma tôn cũng riêng phần mình tế lên ma đế chi bảo, mặc dù không phải là chứng đế chi bảo, nhưng dù sao cũng là ma đế luyện thành pháp bảo, uy lực mạnh đến nỗi đáng sợ, giết đến long trời lở đất. Hạo Thiên Thượng Tôn đã rơi vào hạ phong, nhìn dáng dấp chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Mà Thiên Nhãn Thần Tôn cùng một Địa Ngục Ma Tôn khác chiến đấu lại bày biện ra thế cục bất đồng. Thiên Nhãn Ma Tôn thần thông cực kỳ quỷ dị, vô số con mắt trôi lơ lửng ở trên tế đàn, bao phủ chu vi vạn dặm, đem đối thủ vây ở trong đại trận, cũng không cùng đối phương liều mạng, không cầu có công, tùy ý Ma Tôn kia giận đến gào khóc, cũng thủy chung không cùng hắn đối trận. Chư thiên vạn giới đã bày biện ra kết quả bại vong. Bệ hạ, chúng ta thật phải trợ giúp Bổ Thiên Thần Nhân tranh đoạt tiên phù sao? Khoảng cách bầu trời địa ngục xa xôi, trong một mảnh hư không an tĩnh, Phụ Triều Pháp Vương khẽ cau mày, thấp giọng nói, Bổ Thiên Thần Nhân cùng địa ngục tranh nhau, dễ dàng cho chúng ta ngư ông đắc lợi. Ở bên cạnh hắn, Quang Vũ Thần Triều cường đại nhất bảy thánh vương, Ngũ Đại Tôn, Tứ Thiên Vương, hai Pháp Vương trừ Ngục Pháp Thiên Vương đã chết cùng Thần Đô Thượng Tôn đang tham chiến, cơ hồ toàn bộ ở chỗ này, thần uy tràn ngập, thậm chí so sánh với thần tôn tham chiến trên tế đàn còn cường đại hơn. Quang Vũ Thần Đế ngồi trên đế vị, ánh mắt chớp động, nhìn xa chiến trường, mỉm cười nói, lần này Càn Khôn Lão Tổ tự mình truyền âm Tử Tiêu Thiên, muốn mời ta tham dự một trận, lời của hắn đả động ta. Hắn thản nhiên nói, trận đại kiếp này do ta dựng lên, ta muốn giết chết Bổ Thiên Thần Nhân, bổ toàn bộ thiên đạo, lại muốn cướp lấy. Hắn nói đúng, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, nếu như chư thiên vạn giới bại, ta cũng không cách nào đạt thành tâm nguyện. Cho nên ta mới quyết định giúp Bổ Thiên Thần Nhân cướp lấy tiên phù. Càn Khôn Lão Tổ, Tiềm Long Đạo Nhân, không hổ là quân sư của Đạo Vương, đúng là có khả năng bình định thiên hạ, để cho ta không xuất thủ không được, vận dụng võ lực cường đại nhất triều ta, thay hắn bán mạng. Phụ Triều Pháp Vương gật đầu, Càn Khôn Lão Tổ đột nhiên truyền âm Tử Tiêu Thiên, thanh âm quảng đại, kinh động Quang Vũ Thần Đế trong thần đình, buổi nói chuyện ngắn ngủn, liền để cho Quang Vũ Thần Đế phải ra tay, chí mưu kỳ nhân đúng là thâm trầm. Mặc dù Quang Vũ Thần Đế đã chuyển thế, nhưng võ lực cường đại nhất của chư thiên vạn giới vẫn còn nắm giữ ở trong tay Quang Vũ Thần Đế. Những thần tôn này giấu ở bên cạnh hắn, hắn ra lệnh một tiếng, là có thể triệu tập thần tôn cường đại nhất. Càn Khôn Lão Tổ thuyết phục hắn, liền để cho cuộc chiến đoạt tiên phù lần này, nhiều ra không ít phần thắng. Chúng ta nhất định sẽ tham chiến, bất quá không phải là hiện tại, mà là mượn địa ngục chi thủ, thay chúng ta diệt trừ mấy cường địch. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, lúc địa ngục ám binh xuất động, sẽ lấy xu thế dễ như trở bàn tay đánh tan địa ngục. Quang Vũ Thần Đế thản nhiên nói, Sa La người này, ta cùng với hắn tranh đấu gần 200 vạn năm, biết rõ hắn tàn nhẫn, trong ma triều hắn còn có ma tôn tinh nhuệ chưa xuất thủ, trở thành ám binh. Những ma tôn này không xuất hiện, lòng ta bất an. Hôm nay địa ngục nhất phương chiếm cứ thượng phong, cường giả chư thiên vạn giới ta tràn ngập nguy cơ, những ma tôn giấu giếm kia có xuất hiện hay không? Nguyên Hội Đại Tôn cau mày nói. Sau lưng hắn, thiên hà cuốn động, đứng vững vàng trăm vạn thần ma, rõ ràng là trăm vạn thiên hà thủy sư của Quang Vũ Thần Đình. Đây thật là một vấn đề khó khăn. Quang Vũ Thần Đế hé mắt, thấp giọng nói, Sa La đoán chừng cũng là biết ta đang quan sát, hắn chờ ta đi trên nước, hắn cùng với ta tranh nhau nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng đã sớm đem ta xem thấu. Quang Vũ Thần Đình nhiều thần tôn đại nhíu, một cái trên nước một cái hậu thủ, trên nước cố nhiên có kỳ hiệu tiên phát chế nhân, nhưng hậu thủ lại có vạn toàn chuẩn bị. Hai thần đế ma đế này tranh đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau hiểu rõ quá sâu, trên nước đối với bọn họ mà nói đã vô dụng, chỉ có hậu phát chế nhân cái sau vượt cái trước mới là binh gia chính đạo. Ân, có ý tứ. Chân mày Quang Vũ Thần Đế đột nhiên giãn ra, cười nói, Huyền Thiên giáo chủ lại muốn ngoài dự liệu của ta. ta đoán chừng bị hắn pha trộn như vậy đi xuống, Salama đế sẽ không nhịn được, trước thời hạn để cho ám binh của hắn xuất động. Đám người phụ triều Pháp Vương hướng tế đàn nhìn lại, chỉ thấy trên tòa tế đàn mênh mông không giới hạn này, Giang Nam đã chiếm vài tiên phủ, ngay sau đó vọt tới bên người Lộ Phong Trần Lộ Thần Hầu, đột nhiên tế lên một vòng tàn nguyệt. Tàn nguyệt kia rõ ràng là quỷ giới quỷ đế chứng đế chi bảo, thất phách đoạt hồn câu, mặc dù chỉ là một tàn phiến, nhưng một khi hắn tế lên, uy năng của quỷ đế chứng đế chi bảo liền ầm ầm bộc phát. Ma chủ cùng Lộ Phong Trần giao thủ bị tàn nguyệt đâm trúng hai mắt, nhất thời chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, sau một khắc thần tính bị chém, chết oan chết uổng. Trong cơ thể hắn ẩn chứa địa ngục ma đế hoàng đạo thần thông, nhưng thất phách đoạt hồn câu đặc biệt đối phó thần hồn thần tính, ngay cả hoàng đạo đại thần thông cũng không có thể bộc phát, liền trực tiếp chém giết thần tính. Đa tạ giáo chủ. Lộ Phong Trần vừa mừng vừa sợ, lúc này hướng Thần Đô Thượng Tôn phóng đi nói, ta đi giúp cha ta. Thần Đô Thượng Tôn trưởng khống tiên thiên thần đăng, không chết được. Giang Nam bắt được hắn, cười tủm tỉm nói, hơn nữa thực lực của ta và ngươi, không cách nào đến gần thần quân cường giả tranh phong, ngươi đi thu tiên phủ, ta đi giúp những người khác. Lộ Phong Trần cũng biết hắn nói không sai, thực lực của Thần Đô Thượng Tôn cùng Nguyên Chỉ Đại Tôn đã đến gần thần quân vô hạn, đừng nói hắn, coi như là thần tôn bình thường đi tới cũng là một cái tử lộ. Linh Tuyết Thần Chủ bị đối thủ làm cho liên tiếp bại lui, thậm chí ngay cả thần thông hộ thể mà Bổ Thiên Thần Nhân đánh vào thể nội cũng bị kích thích, sắp bỏ mình đạo tiêu. Giang Nam đem thất phách đoạt hồn câu tế lên, trực tiếp đem thần tính của đối thủ nàng chém giết, nói, Linh Tuyết sư tỷ, ngươi đi cướp đoạt tiên phủ. Linh Tuyết Thần Chủ tạ ơn, lập tức xông về tiên phủ. Giang Nam lại xông về nơi những thần chủ giao chiến khác, liên tục thúc giục thất phách đoạt hồn câu, đem đối thủ mấy thần chủ kia chém giết thần tính. Ngay cả ma đế hoàng đạo đại thần thông cũng chưa từng kinh động, liền trực tiếp đem đối thủ chém. Mấy thần chủ kia cũng là tuổi trẻ cường giả của thập phái bát thiên thất thế gia ngũ đô bốn thành hai hậu cung, vội vàng tạ ơn, lập tức đi tranh đoạt tiên phủ. Trong lúc nhất thời, nhiều địa ngục thần chủ chết hơn phân nửa, thế cục đại biến. Lần này hỏng bét. Trong A Tị Ma Triều, sắc mặt Salama đế kịch biến, gắt gao ngó chừng Giang Nam trên tế đàn hoành hành không trở ngại, thất thanh nói, tiểu tử này là từ nơi nào nhảy ra? Sâm La đạo huynh, ngươi không phải đã phái phân thân đi chém hắn sao? Hắn làm sao còn sống? Giang Nam giết nhiều địa ngục thần chủ như thế, để cho hắn cũng có chút rối loạn một tấc vuông. Nếu giờ phút này vận dụng ám binh đi chém Giang Nam, tất nhiên sẽ bị Quang Vũ thần đế thừa dịp, rút dây động rừng. Quỷ đế chứng đế chi bảo này thật là có dùng, giết người không thấy máu, ngay cả thần chủ cũng chém liền chết. Giang Nam than thở một tiếng, thầm nghĩ, không biết có thể chém giết thần tôn hay không? Tiểu tử thúi, pháp bảo của ta. Bên cạnh Tử Hư Thượng Nhân, Ngạc Vương Thần trợn mắt, cao giọng quát lên. Tử Hư Thượng Nhân thấy vậy đỏ mắt, lúc này xuất lĩnh Ngạc Vương Thần cùng Thiên Tuần Đại Ma chủ hướng Giang Nam bước tới, nghiêm mặt nói, giáo chủ, nếu ngươi chưa đem pháp bảo của Ngạc Vương Tôn giả luyện hóa, vậy thì trả cho hắn. Salama đế đang do dự, thấy đám người Tử Hư Thượng Nhân mưu đồ bất chính, ánh mắt không khỏi sáng ngời, ha ha cười nói, thì ra chư thiên vạn giới cũng có heo đồng đội, tốt, tốt, trận chiến này thắng bại cũng còn chưa biết. Đồ đáng chết. Quang Vũ Thần Đế cũng thấy một màn như vậy, sắc mặt xanh mét. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thất phách đoạt hồn câu là Giang Nam ở trong thiên ngục, lúc giải cứu Ngạc Vương Thần vơ vét tài sản tới bảo vật. Ngạc Vương Thần nhận được bảo vật này cũng là cơ duyên thật lớn, chẳng qua là công pháp của hắn không hợp, cũng không thông quỷ giới công pháp, không cách nào thúc giục, cho Giang Nam chẳng qua là thịt đau một cái, lại không để ở trong lòng. Giờ phút này, Tử Hư Thượng Nhân chủ tớ ba người thấy thất phách đoạt hồn câu, tàn phiến rơi vào trong tay Giang Nam, thậm chí có uy năng như thế, giết người ở vô hình, cũng không khỏi động tham niệm. Bọn họ lại không biết, sở dĩ Giang Nam có thể thúc giục thất phách đoạt hồn câu, dựa vào chính là hỗn độn nguyên thần của mình. Hỗn độn nguyên thần của hắn còn hơn thần đế, mà thất phách đoạt hồn câu dựa vào là thần tính thúc giục, công kích thần tính của đối phương, hao phí không được bao nhiêu pháp lực. Pháp lực thực lực của bọn hắn mặc dù thắng được Giang Nam, nhưng thần tính thua kém xa rồi, thất phách đoạt hồn câu này rơi vào trong tay bọn họ cũng vô ích. Ngạc Vương Thần thấy Giang Nam không để ý tới bọn họ, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, Thượng Nhân, Thiên Tuần Ma Chủ, chúng ta cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này, chiếm thần câu. Thiên Tuần Đại Ma Chủ trong mắt hung quang chợt lóe, Tử Hư Thượng Nhân cũng là ánh mắt chớp động, ba người lập tức dữ dội lên, hướng Giang Nam đau hạ sát thủ. Nơi xa, đám người Thánh Vương đang xem cuộc chiến sắc mặt đều biến. Rối rít phẫn nộ quát, thánh Phật môn hạ đệ tử, ngu xuẩn như lợn, đáng chết, đáng chết. Đại Thánh Vương đột nhiên xoay người quỳ một chân trên đất, lạnh lùng nói, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, cho bảy Thánh Vương chúng ta xuất chiến, trước chém con lừa ngốc này. Khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, cho chúng ta xuất chiến.

ánh mắt Giang Nam chớp động, tâm niệm vừa động, hỗn độn thiên long bay ra, hóa thành một ngụm hồng trung móc ngược xuống, bảo vệ quanh thân. Kiếp quang kích ở trên thiên long bát âm trung, bát âm chấn động không dứt, đem uy năng kiếp quang đỡ hết, bất quá thiên long bát âm trung cũng bị bắn ra thiên sang bách khổng. Bàn về tu vi thực lực, Giang Nam không phải đối thủ của Tử Hư thượng nhân. Một kích kia liền để cho hắn nhìn ra bản thân cùng Tử Hư thượng nhân chênh lệch. Hắn có thể cùng Ngạc Vương thần, Thiên Tuần đại ma chủ đánh nhau chết sống mấy chiêu không rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn luyện thành đại đạo đạo tắc cũng là mấy đạo như vậy, đến đi cũng chỉ là mấy chiêu như vậy, những chiêu thức thần thông khác đối với Ngạc Vương thần cùng Thiên Tuần đại ma chủ không có bao nhiêu lực uy hiếp. Pháp lực không có thâm hậu bằng bọn họ, tiếp tục liều mạng, Giang Nam sớm muộn sẽ rơi vào hạ phong. Hắn có thể chém giết hai hung thần này, dựa vào là uy năng kỳ dị của Thất Phách Đoạt Hồn Câu. Mà thực lực của Tử Hư thượng nhân so sánh với Ngạc Vương thần cùng Thiên Tuần đại ma chủ tăng thêm một bậc. Cho dù Giang Nam luyện thành đại đạo đạo tắc cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở hắn, phải hoàn toàn tấn thăng làm chân thần, mới có thể chính diện cùng Tử Hư thượng nhân chống lại. Sắc mặt Giang Nam trầm xuống, xa xa thúc giục Thất Phách Đoạt Hồn Câu, trăng tàn hàn quang bắn về phía Tử Hư thượng nhân. Tử Hư thượng nhân đã sớm thấy được uy năng tàn bảo này, thấy thế sợ hết hồn, đột nhiên chỉ nghe trong đầu tranh một tiếng, chỉ thấy một đại Phật kim chói từ trong mi tâm hắn bay ra, cùng uy năng của Thất Phách Đoạt Hồn Câu đối chiến. Đại Phật này rõ ràng là vô tương tự tại kiếp kinh luyện thành thiên tướng kiếp khu, lại có thể ngăn chặn uy năng của Thất Phách Đoạt Hồn Câu, bảo vệ thần tính của hắn. Bong bong, trăng tàn chém liên tục, chỉ thấy thân quanh đại kim Phật kia kim quang càng ngày càng ảm đạm, trọng trọng kiếp thân bị Thất Phách Đoạt Hồn Câu luyện hóa, hóa thành hư ảo. Trong khoảnh khắc, Tử Hư thượng nhân thiên tướng kiếp khu liền bị luyện đi hơn phân nửa, không khỏi bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Đột nhiên, mỗi cái đại thủ giò tới, chụp vào luân trăng tàn kia, năm ngón tay xâm nghiêm, như có thiên địa sinh ra, chỉ thấy Thánh Thiên Đại Tôn đánh lui đối thủ, tính toán đem Thất Phách Đoạt Hồn Câu lấy đi, lạnh giọng nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi quá làm càn. Khẩn yếu quan đầu như thế, ngươi lại nội đấu, ngay cả người mình cũng giết, lão thiên cũng không tha ngươi. Giang Nam trong lòng vừa động, đem Thất Phách Đoạt Hồn Câu lấy đi, lắc mình liền lui, lạnh lùng nói, Thánh Thiên Đại Tôn, ngươi hết thảy làm cũng bị chín vị bổ thiên lão tổ nhìn ở trong mắt, thị phi khúc trực, bọn họ tự có định giá. Đại Tôn không nên lầm đường. Thánh Thiên Đại Tôn vốn là tính toán đánh chết hắn, cướp đi Thất Phách Đoạt Hồn Câu, nghe vậy trong lòng giật mình, không dám tiếp tục đuổi giết Giang Nam, quay đầu hướng Tử Hư thượng nhân nói, thượng nhân, có ta ở đây, không người nào có thể làm sao ngươi. Lần này sau khi đại chiến chấm dứt, ta và ngươi cùng nhau hướng bổ thiên thần nhân nói rõ, tất nhiên trả lại ngươi một cái công đạo. Tử Hư thượng nhân kinh hồn vừa định, vội hoàn lễ nói, đa tạ đại tôn. Đinh, trăng tàn chấn động, chiếu rọi Tử Hư thượng nhân, Tử Hư thượng nhân kêu thảm một tiếng, mi tâm nổ tung, thiên tướng kiếp khu bị triệt để phá vỡ, chính là Giang Nam xuất thủ, đánh lén hắn một cái. Vô liêm sỉ, làm cho trước mặt ta, ngươi còn muốn giết người. Thánh Thiên Đại Tôn giận dữ, cất bước hướng Giang Nam đuổi giết đi. Giang Nam tế lên Thất Phách Đoạt Hồn Câu, muốn chém thần tính của hắn, lại thấy Thánh Thiên Đại Tôn lao tới, trong lòng biết mình không cách nào hoàn toàn tránh uy năng pháp bảo này, lúc này phi thân trở lui. Địa ngục ma tôn bị Thánh Thiên Đại Tôn hất ra kia đuổi giết mà đến, Thánh Thiên Đại Tôn bất đắc dĩ, chỉ đành phải xuất thủ ngăn cản, tùy ý Giang Nam chạy trốn. Giang Nam tung mình giết trở về, tế lên Thất Phách Đoạt Hồn Câu hướng Tử Hư thượng nhân giết tới, Tử Hư thượng nhân trong lòng đại chỉ, vội vàng kêu lớn, Đại Tôn cứu ta. Thánh Thiên Đại Tôn giận tím mặt, chẳng qua là bị ma tôn kia cuốn lấy, nhất thời trong chốc lát không cách nào thoát thân, lớn tiếng quát lên, Huyền Thiên giáo chủ, ta nói muốn bảo vệ hắn rồi, ngươi dám giết hắn, ta liền muốn mạng của ngươi. Đinh đinh đinh đinh. Một vòng trăng tản quay chung quanh Tử Hư thượng nhân trên dưới tung bay, hàn quang chút xuống, Tử Hư thượng nhân ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có khí tức, rõ ràng là thần tính bị chém, hồn phi phách tán. Giang Nam chém Tử Hư thượng nhân, vung tay áo đem Tử Hư thượng nhân cuốn vào trong tử phủ, phi thân trở lui, lạnh nhạt nói, giữ lại tiện nhân kia, chẳng lẽ là cho hắn cơ hội ở sau lưng ta thọc dao găm sao? Hắn còn sống, ta không dám đưa lưng về phía hắn, hắn chết ta mới yên tâm. Người nhất định phải chết. Sắc mặt Thánh Thiên Đại Tôn âm trầm, lạnh lùng nói, Thánh Thiên Đại Tôn, chủ tử của ngươi cũng đã nói lời như thế, ta còn không phải là sống được hào hào sao? Giang Nam cười ha ha, nói cho chủ tử ngươi biết. An phận một chút, thế gian này người có thể thu thập hắn, thật sự nhiều lắm. Hắn chỉ cần dám nhảy ra, liền có người thu thập hắn. Chủ tử ta, chẳng lẽ? Thánh Thiên Đại Tôn trong lòng chấn động, chỉ thấy Giang Nam đã xông vào trong chiến trường, biến mất không thấy gì nữa. Hắn là làm sao biết, phát hiện tai hại của Thiên Vương Vãng Sinh Kinh, sau đó đi tìm Vãng Sinh Thần Đế. Trong lòng Thánh Thiên Đại Tôn có chút bối rối, hắn phát hiện Thiên Vương Vãng Sinh Kinh, tai hại cũng là sau khi tu luyện tới cảnh giới cực cao, chiếm cứ trung thiên thế giới mấy trăm tòa thần quốc, dưới trướng có vài chục vạn thần ma không ngừng tế tự hắn, về sau hắn phát hiện trong đầu mình nhiều ra tiếng kêu của hàng tỷ vạn sinh linh, các loại tư duy phức tạp ở trong đầu của hắn xông tới, hàng tỷ vạn thanh âm không ngừng nhao nhao đến nhao nhao đi. Đó là tín ngưỡng lực của vô số sinh linh, xen lẫn các loại cách nghĩ của vô số người, những ý nghĩ này bất đồng, đều là hướng hắn kêu than, cơ hồ khiến thần tính hắn phân liệt, để cho hắn khổ không thể tả, không thể không tạm dừng ý định chiếm đoạt trung thiên thế giới. Đúng là nguyên nhân này, cho hắn biết vãng sinh thần đế truyền thụ cho hắn Thiên Vương Vãng Sinh Kinh, bên trong có tai hại thật lớn. Đúng vào lúc này, có một Phật chủ tự nói gọi Minh Giác Thượng Nhân, đưa tới một bức vạn dân tế tự đồ cùng hắn. Trong nội tâm Thánh Thiên Đại Tôn khẽ động, biết rõ Minh Giác Thượng Nhân này tất nhiên cùng Vãng Sinh Thần Đế có liên quan, lúc này mới theo Minh Giác Thượng Nhân đi tìm Vãng Sinh Thần Đế. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn đi gặp Vãng Sinh Thần Đế, tự nhiên tránh không khỏi bàn tay vị thần đế này, biến thành tín dân của Vãng Sinh Thần Đế, trở thành chiến tướng dưới trướng Vãng Sinh, suốt đời cũng không thể đào thoát Vãng Sinh Thần Đế khống chế. Chuyện này cực kỳ che giấu, Thánh Thiên Đại Tôn tự hỏi không người biết được. Giờ phút này Giang Nam đột nhiên nói ra loại lời chủ tử ngươi này, há có thể không cho lòng hắn đại loạn. Ta vốn cho là tiểu tử này, chỉ dựa vào thần binh lợi khí mới có thể ở chư thiên, vạn giới lăn lộn được phong sinh thủy khởi, nhưng hiện tại xem ra hắn không có đơn giản như vậy, có thể quật khởi cũng không phải là may mắn. Thánh Thiên Đại Tôn khóe mắt run rẩy, kẻ này không thể lưu. Hắn đã giết Thánh Phật chi đồ, lại cừu địch khắp thiên hạ, hiện tại như châu chấu nhảy đáp khoái hoạt, bất quá rất nhanh sẽ nhảy không được nữa. Trên tế đàn có tiên quang đến từ tiên giới chấn áp, mỗi người đều không thể phi hành, lúc Giang Nam tiến lên đích thật là ở phía trên cột đá tung nhảy như bay, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác như một con châu chấu nhảy đáp, nhảy rất vui vẻ. Lại có mấy địa ngục ma chủ bị hắn dùng thất phách đoạt hồn câu chém giết, Salama đế chứng kiến bức cảnh tượng này, trong nội tâm cực kỳ lo lắng, đột nhiên thoáng nhìn một đạo nhân ảnh bay đi bầu trời tế đàn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xâm La đạo huynh rốt cuộc là thân gia hùng hồn. Trên tế đàn, đột nhiên trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, giơ mắt nhìn đi, chỉ thấy một thần chủ vạn cánh tay giống như điên cuồng hướng mình đánh tới, một mảnh cánh tay dài hẹp tung bay, vạn cánh tay bay múa, từng đạo Xâm La ấn phô thiên cái địa hướng mình oanh đến. Xâm La lão ca ca. Giang Nam thất thanh nói, lão ca ca, ngươi như thế nào lại xuất hiện? Giết ngươi. Xâm La ma đế thần chủ phân thân vạn cánh tay oanh ra, ma đế thần chủ phân thân đánh cho thiên băng địa liệt, thậm chí có thần tôn chi uy. Lạnh lùng nói, tiểu quỷ, ngươi ba phen mấy bận vũ nhục ta, lần này lại ở trước mặt quần hùng làm nhục ta như vậy, ta há có thể nhẫn ngươi. Giang Nam tiếp hai đạo Xâm La ấn, ấn pháp khắc phô thiên cái địa oanh ra, một trưởng đánh bại hỗn độn động thiên của hắn, đưa hắn đập bay. Bành bành bành. Mấy đạo trưởng ấn liên tục oanh ở trên người của hắn, Giang Nam khí huyết chấn động, lọt vào trọng thương, trong miệng thổ huyết hướng về sau ngã đi. Xâm La ma đế thần chủ phân thân dù sao cũng muốn viễn siêu thần chủ khác. Gần kề một trường liền trọng thương hắn, chỉ thấy vị ma đế này vạn cánh tay bay múa, như là vô số quạt gió thay đổi liên tục, vô số trưởng ấn lật lên rơi xuống, Xâm La ấn như là sóng biển minh hải, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, cuồn cuộn khởi động, không ngừng hướng Giang Nam đè xuống. Loại thế công này đưa từng đạo ấn pháp của hắn không ngừng tích lũy uy năng, không ngừng lớn mạnh, vạn đạo Xâm La ấn điệp ra cùng một chỗ, thậm chí ngay cả thần tôn gặp được một kích uy năng mênh mông bực này, cũng không khỏi không né tránh. Thất phách đoạt hồn câu. Giang Nam toàn lực thúc dục trăng tàn, bán nguyệt treo cao, chiếu rọi Xâm La ma đế thần chủ phân thân, thần chủ phân thân kia ngay cả hừ cũng không hừ thoáng một phát, cuồn cuộn nghiền áp mà đến. Thần tính thằng này quá mạnh mẽ, cái pháp bảo này của ta đối với hắn vô dụng. Giang Nam thu hồi thất phách đoạt hồn câu, không ngừng lui về phía sau, mà Xâm La ma đế thần chủ phân thân thần thông uy năng càng ngày càng mạnh, mạnh đến nổi làm hắn cũng cảm giác được hít thở không thông. Một kích này của Xâm La ma đế, hắn dĩ nhiên không cách nào ngăn cản. Cho dù hắn liều tính mạng cũng không thành. Chênh lệch quá xa, cho dù ta thành tựu chân thần, cũng không phải đối thủ thằng này, phải thành tựu thần chủ, mới có được thực lực nghiền áp hắn. Giang Nam cao mày, Xâm La ma đế thần chủ phân thân tiến công tốc độ càng lúc càng nhanh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, thoáng đụng vào thoáng một phát cũng để cho hắn thân tử đạo tiêu, mà ở trên tế đàn không cách nào phi hành, để cho độn pháp thần thông nhanh nhất của hắn cũng bị mất tác dụng, sớm muộn sẽ bị đánh chết. Ta đã giúp các vị đạo hữu, mau tới hỗ trợ. Giang Nam đột nhiên cao giọng quát, giáo chủ chớ sợ, ta đến tương trợ. Lộ thần hầu nghe vậy, lập tức chạy vội mà đến, xa xa hướng Xâm La ma đế thần chủ phân thân công một chiêu thần thông, bị chấn đến thổ huyết. Chính là A Miêu A Cẩu, cũng xứng làm đối thủ của ta. Sâm La Ma Đế cười ha ha. Bong bong long cong. Tam thiên đại đạo hiển hiện ở trên tế đàn, như là một thiên cầm vô cùng khổng lồ, Linh Tuyết thần chủ kích thích dây đàn. Đại đạo long cong, oanh kích Sâm La. Lại có Ngọc Dung tiểu quận vương vọt tới, đạo tắc trực tiếp hóa thành phong đô quỷ vực, xung phong liều chết mà đến. Chỉ là mấy tiểu bối, cũng muốn ngăn ta, ngăn cản tồn tại vĩ đại của địa ngục. Sâm La Ma Đế cười ha ha, Sâm La ấn tung bay, đem hai nữ thần chủ đánh bay, chấn đến các nàng thổ huyết. Lại có 5-6 thần chủ vọt tới, các loại thần thông tung bay, mưu cầu ngăn cản bước chân vị ma đế phân thân này, nhưng chỉ là thoáng đụng một cái, liền bị đánh bay ra ngoài, lọt vào bị thương không nhẹ. Bước chân của Sâm La Ma Đế rốt cục có chút dừng lại, vạn đạo Sâm La ấn theo bước chân chậm dần, rốt cục đã mất đi xu thế sóng biển điệp ra, uy năng không ngừng hạ thấp. Giáo chủ chớ sợ, Phong Vân đạo nhân đến tương trợ. Giáo chủ cứu tính mạng của ta, há có thể không báo. Hợp lực rào sát thằng này. Lại có 6-7 thần chủ đánh tới, hợp lực vây công Sâm La Ma Đế thần chủ phân thân. Sâm La Ma Đế cao mày, vạn cánh tay bay múa, đem từng đạo công kích ngăn lại. Mà bọn người Lộ Phong Trần, Linh Tuyết thần chủ, Ngọc Dung tiểu quận vương tập hợp lại, lần nữa vọt tới. 16 thần chủ tuổi trẻ hợp lực chiến ma đế, giết đến long trời lỡ đất. 16 thần chủ này đều đến từ 10 phái 8 thiên 7 thế gia, 5 đô 4 thành lưỡng hậu cung tuổi trẻ cường giả, nguyên một đám thực lực cực kỳ cường đại, bị Giang Nam cứu, chém giết đối thủ, lúc này mới có thể giữ được tánh mạng, trong nội tâm cảm ơn, Giang Nam gặp nạn, bọn hắn cũng lập tức phi thân tới cứu. Sâm La Ma Đế thần chủ phân thân uy năng bộc phát, thế không thể ngăn cản, bất luận một người nào cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng giờ phút này hắn bị ngăn cản, uy lực lập tức không cách nào đạt được phát huy hoàn toàn, chỉ có thể hai chân lập tại nguyên chỗ, vạn cánh tay tung bay, ngăn cản gian nan. Rất nhiều thần chủ vây công, các loại pháp bảo cùng thần thông bay múa, phá vỡ từng đạo Sâm La ấn. Sâm La Ma Đế thần chủ phân thân lập tức lọt vào áp chế toàn diện, phòng ngự bị phá, bị mấy đạo thần thông đánh cho ra chóc thịt bong. Lại có một mặt pháp ấn bay tới, nện ở trên đầu, nện hắn lảo đảo. Hắn một lảo đảo, phòng ngự càng là không chịu nổi, bị hơn 10 đạo công kích rơi vào thân, không khỏi trong miệng thổ huyết, trong lòng có ý lui bước. Không nên để cho hắn chạy thoát. Giang Nam vội vàng cao giọng nói, vây quanh, chờ ta chuẩn bị xong, liền thu tiểu tử này. Tiểu tử này. Ngươi rõ ràng dám xưng ta là tiểu tử này. Sâm La Ma Đế nổi trận lôi đình, đã thấy Giang Nam đem tạo hóa tiên đỉnh tế lên, treo cao ở trên đỉnh đầu hắn, trong đỉnh tiên quang mờ mịt, ý đồ kéo hắn hướng trong đỉnh bay đi, rõ ràng là ý định chấn áp hắn xuống, chậm rãi luyện hóa. Đạo tắc của tiểu tử này đối với ta có trọng dụng, tăng mạnh pháp lực của ta. Giang Nam thúc giục tiên đỉnh, hướng mấy người Lộ Phong Trần, Linh Tuyết thần chủ nói, từ từ sẽ đến, không nên gấp, trước vây khốn hắn, sau đó lại chậm rãi đem hắn đẩy vào trong đỉnh của ta, đã đến trong đỉnh hắn liền không thể chạy. Không xong, tiểu tử này ngoan cố chống cự, mọi người tăng thêm sức. Tốt, cái thằng này bị tiên đỉnh tiên quang của ta bắt được rồi, mọi người cùng nhau bức hắn tiến đi. Sâm La Ma Đế thần chủ phân thân dần dần không cách nào nhúc nhích, một bên là bị rất nhiều tuổi trẻ thần chủ vây khốn thân hình. Một bên tiên quang trong đỉnh như cầu vồng, từng đạo rơi xuống, trói lại thân thể cùng cánh tay của hắn, từng điểm hướng trong đỉnh kéo đi. Rất nhiều công kích không ngừng rơi xuống, đánh cho vị ma đế phân thân này đạo tắc tung bay, không ngừng nghiền nát, thấy mà Giang Nam tâm thương yêu không dứt, cao giọng nói, các vị đạo hữu, các ngươi nhẹ một chút, những này đều là pháp lực đạo tắc của ta. Sâm La Ma Đế tức giận đến phát điên, thổ huyết, không ngừng đem tiên quang trong đỉnh chấn vỡ, lại khó ngăn cản xu hướng suy tàn, dần dần đình trệ. Khoảng cách tiên đỉnh càng ngày càng gần, lực hút trong đỉnh cũng càng ngày càng mạnh, rất nhiều tuổi trẻ thần chủ thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt, càng để cho hắn khó có cơ hội chạy thoát. Thu, Giang Nam toàn lực thúc giục tiên đỉnh, tiên quang phún dũng, triệt để đem vị thần chủ vô cùng khôi ngô vô cùng lớn này vây quanh, tiên quang phun ra nuốt vào tầm đó, rốt cục đem Sâm La Ma Đế kéo vào trong đỉnh. Con mẹ ngươi Huyền Thiên giáo chủ. Trong đỉnh truyền đến tiếng giống giận dữ của Sâm La Ma Đế, lập tức Giang Nam điều động tiên đỉnh thế giới chi lực. Nghiêng thế giới chi lực đem hắn chấn áp. Trong đỉnh vô số dị tượng, vô tận tinh không, đại lục mênh mông bao la bát ngát, hết thảy hướng Sâm La Ma Đế thần chủ phân thân đè ép mà đến, gắt gao vây khốn hắn, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Luyện Thiên đại trận. Giang Nam quát lớn, đạo tắc hóa thành từng mặt tinh kỳ bay múa, 108.000 mặt tinh kỳ ối trao ô hay bắn vào trong tiên đỉnh, cán đại kỳ cắm vào trong đất, mặt cờ phiêu dương, lại có từng mặt chủ kỳ trụy lạc, kết thành Luyện Thiên đại trận. Đem Sâm La Ma Đế thần chủ phân thân khốn ở chính giữa, không ngừng luyện hóa. Ân, tiểu tử này quả nhiên có chút tài năng, Luyện Thiên đại trận của ta luyện không ra đạo tắc của hắn. Thanh âm để cho Sâm La Ma Đế thổ huyết của Giang Nam lại truyền vào trong đỉnh, hận không thể đem cái khốn nạn này nắm đến bầm thây. cũng may ta còn có một mặt thần vương kỳ, thần quân cấp trọng bảo. Thần vương kỳ, đi. Thần vương kỳ phần phật dương động, trôi nổi trong tiên đỉnh, rơi vào bên trong luyện thiên đại trận, lập tức đem uy năng tỏa đại trận này tăng lên mấy lần. Sâm La Ma đế thần chủ, phân thân lập tức cảm giác được đại đạo đạo tắc bản thân dục dịch, trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Hoàn toàn luyện hóa tiểu tử này, đạt được 8000 đạo thần chủ đạo tắc của hắn, đoán chừng phải phí mấy ngày thời gian, cũng may hiện tại ta còn không gấp. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, hướng nhiều thần chủ đến tương trợ chắp tay thi lễ, cười nói, đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, cuối cùng hàng phục ma đế thần chủ phân thân. 16 thần chủ từng cái hoàn lễ, cười nói, giáo chủ nhiệt tình vì lợi ích chung, cứu trợ chúng ta há có thể không hồi báo. Nói sao cái thằng này là địa ngục ma đế phân thân, cho dù giáo chủ không có ân cùng bọn ta, chúng ta cũng phải ra tay diệt trừ. Mọi người cười ha ha, từng người phân tán ra, tiếp tục đi cướp lấy tiên phủ. Mà ở trong A Tỳ Ma Triều, sắc mặt Sa La Ma đế tái nhợt, bị tức đến sau nửa ngày nói không ra lời, đã qua nửa ngày sau, mới tức giận nói, Sâm La đạo huynh, ngươi cái đầu heo này. Ngươi là tiễn đưa bảo đâu cho đối thủ, hay là nhảy ra hiến vật quý đây? Giờ phút này Sâm La Ma đế cũng là đầy bụng ủy khuất, hắn để cho thần chủ phân thân xuất động, tự nghĩ tuyệt đối có thực lực giết chết Giang Nam, tình huống thực tế cũng quả thật như thế. Thần chủ phân thân của hắn chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, đến gần thần tôn, thậm chí toàn lực thúc giục ngay cả thần tôn bình thường cũng không là đối thủ. Nhưng mà hắn thiên toán vạn toán kết quả tất thắng, lại không ngờ rằng Giang Nam có nhiều trợ thủ như vậy, cư nhiên như không giảng đạo lý lao lên, cứ như vậy bắt thần chủ phân thân này, liên tục ẩu đả, nhét vào trong tạo hóa tiên đỉnh trấn áp. Nếu là lấy tính tình của hắn, khẳng định sẽ một cái tát phách đi qua, đem Giang Nam cùng một ít tiểu bối to gan lớn mật hết thảy chụp chết. Nhưng hiện tại chân thân của hắn đang cùng đạo vương đấu pháp, đạo vương là tồn tại bực nào, hắn dám phân tâm xuất thủ, nhất định sẽ bị đạo vương đánh thương nặng, cái được không bù đắp đủ cái mất. Sâm La đạo huynh, Sa La Ma đế thanh âm giận dỗi, xa xa truyền đến nói, đánh giặc ngươi không được, trận chiến này vẫn là để ta làm chỉ huy, ta để ngươi xuất thủ, ngươi lại ra tay. Sâm La Ma đế nguyên vốn không có đem ma đế này nhìn ở trong mắt, hắn biết chiến tích của Sa La Ma đế. Cùng Quang Vũ Thần Đế tranh đấu 200 vạn năm, thủy chung rơi vào hạ phong. Thậm chí Quang Vũ Thần Đế tấn công xuống địa ngục, Sa La Ma Đế không địch lại, vẫn còn là dựa vào bọn họ những ma đế uy tín lâu năm này xuất thủ, lúc này mới làm Quang Vũ Thần Đế sợ quá chạy mất. Cho nên trong trường hạo kiếp này, Sa La Ma Đế cũng không bao nhiêu thực quyền trưởng khống ở trong tay Sâm La Ma Đế. Bất quá bây giờ, Sâm La Ma Đế luân phiên ở trong tay tên tiểu bối Giang Nam này chịu thiệt, thực mất thể diện, cũng không mặt mũi nào trưởng khống thực quyền nữa. Chỉ đành phải để quyền chỉ huy đi, giao cho Sa La Ma đế. Sa La đạo hữu, ta nghe ngươi chỉ huy. Sâm La Ma đế nghĩ tới đây, truyền âm nói. Sa La Ma đế cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, chỉ cần hắn không ỷ vào mình là tiền bối tới dọa ta, nghe ta phân phó. Cho dù tiểu quỷ huyền thiên giáo chủ này huyên như thế nào, cũng còn ở trong bàn tay ta. Cùng Quang Vũ thần đế kiêu hùng bực này tranh nhau, thật sự không thể có nửa điểm qua loa, chịu không được càng nhiều heo đạo hữu. Hắn mặc dù chỉ huy không được, nhưng dù sao cũng là đòn sát thủ của ta. Hắn cùng với Quang Vũ thần đế tranh nhau 200 vạn năm, mặc dù nhiều lần rơi vào hạ phong, nhưng cũng không phải là hắn chí mưu không địch lại, mà là thực lực không địch lại. Nếu hắn không có lòng dạ cùng mưu lực đầy đủ thâm trầm, cũng không có thể cùng Quang Vũ thần đế tranh đấu nhiều năm như vậy. Trên tế đàn, Giang Nam cùng nhiều trẻ tuổi thần chủ giống như châu chấu, quét ngang tiên phủ, tiên giới tiên phủ vẫn còn không ngừng rơi xuống, hiển nhiên mặc dù ma tiên thần thông quảng đại, nhưng cũng không biết hạ giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ lo đem tiên phủ đưa đến hạ giới. Chúng ta đi chém giết mấy ma tôn a. Mấy trẻ tuổi thần chủ hăng hái bừng bừng, lá gan càng lúc càng lớn, Ngọc Dung tiểu quận vương đề nghị nói, giết chết mấy ma tôn, lập công lao lớn hơn nữa. Bổ thiên lão tổ ban thưởng lớn hơn nữa. Giang Nam không khỏi tim đập thình thịch, lần đoạt tiên phủ này bổ thiên thần nhân cũng thống hạ huyết bổn. Ưng thuận đủ loại hứa hẹn tốt đẹp, có các loại phần thưởng, sẽ không để cho bọn họ không công xuất lực. Bổ thiên thần nhân hộ thể thần thông chẳng qua là một loại trong đó, còn có phần thưởng tốt hơn là bổ thiên thần nhân tự mình giảng đạo truyền pháp, theo như công lao bao nhiêu mà phân, công lao lớn thời gian truyền pháp lâu, thậm chí còn có mở ra thánh địa đặc thù, có thể làm cho người ở trong đó tu luyện. Nhiều thần chủ trẻ tuổi, cùng những thần tôn đầu sỏ nổi danh đã lâu kia, cần nhất cũng không phải là các loại bảo vật, mà là ở trong đại kiếp giữ được tánh mạng như thế nào tăng thực lực lên, mà lần này bổ thiên thần nhân lấy ra phần thưởng chính là loại gặp gỡ này. Gặp gỡ khó được, bổ thiên thần nhân đích thân ban tặng gặp gỡ, chỉ sợ là gặp gỡ tốt nhất dưới tiên duyên. Loại gặp gỡ này có thể tăng lên nội tình mỗi người, thậm chí đủ để cho thần tôn đầu sỏ đột phá cảnh giới khốn đốn mình hồi lâu. Bất quá cũng không phải là tham dự đến trong chiến đấu trận đoạt tiên phù này, là có thể có gặp gỡ bực này, có còn cần công lao càng nhiều, gặp gỡ càng tốt. Nếu thần chủ chém giết Ma Tôn, đây chính là thiên đại công lao, theo như công ban thưởng, lấy được gặp gỡ tự nhiên tốt hơn. 17 vị thiếu niên cao thủ tụ ở chung một chỗ, thương nghị nói, thực lực thần tôn so với chúng ta ra ngoài rất nhiều, huống chi là địa ngục tỉ mỉ chọn lựa ra Ma Tôn. Lấy thực lực mười mấy người chúng ta, đối phó Ma Tôn thật sự có chút miễn cưỡng. Cây hồng vẫn là muốn nắm mềm, trứng mềm dễ dàng ăn, Ma Tôn kia yếu nhất, chúng ta liền đập hắn. Lời ấy sai rồi, những Ma Tôn này không có một người nào, không có một cái nào là quả hồng mềm. Huống chi bọn họ có địa ngục ma đế hoàng đạo cực cảnh đại thần thông hộ thể, không dễ dàng chém giết được, tùy tiện giết tới, sẽ bị hắn hại. Kiện pháp bảo kia của giáo chủ, có thể tránh ra hoàng đạo thần thông. Không biết những người chúng ta cùng nhau thúc giục có thể chém giết Ma Tôn hay không? Giang Nam lắc đầu nói, kiện pháp bảo này là quỷ đế chứng đế chi bảo, mảnh nhỏ của thất phách đoạt hồn câu, chỉ có quỷ giới công pháp hoặc là đế cấp thần tính mới có thể thúc giục. Mọi người rối rít nhìn về phía Ngọc Dung tiểu quận vương, cười nói, chúng ta nơi này không phải đang có một thần chủ tu luyện quỷ giới công pháp sao? Thần đế thần tính khó làm, nhưng quỷ giới công pháp, Ngọc Dung tiểu quận vương xuất thân phong đô, cũng là rất tinh thông. Ngọc Dung tiểu quận vương chần chờ nói, nếu Giang giáo chủ tin được ta, mặc dù chứng đế chi bảo chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng giá trị không cách nào lường được, do Ngọc Dung tiểu quận vương thúc giục thất phách đoạt hồn câu, thần tính của Giang Nam liền chỉ có thể chiếm địa vị phụ trợ, thậm chí chỉ cần Ngọc Dung tiểu quận vương hơi có dị tâm, là có thể đem kiện pháp bảo này lấy đi, thậm chí quay đầu để đối phó bọn họ. Lấy tu vi thần chủ của nàng, thúc giục chứng đế chi bảo tàn phiến, phát huy ra uy năng so sánh với Giang Nam mạnh hơn mấy lần, đừng nói Giang Nam, cho dù thần tôn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tự nhiên tin được. Giang Nam thoải mái đem thất phách đoạt hồn câu giao cho Ngọc Dung tiểu quận vương, cười nói, hôm nay chúng ta ở cùng một trận tuyến, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ta há có thể không tin được tiểu quận vương. Ngọc Dung tiểu quận vương thật sâu liếc hắn một cái, nhận lấy thất phách đoạt hồn câu, cười khanh khách nói, chứng đế chi bảo đặt ở trước mặt, ngay cả mình cũng tin không nổi mình, giáo chủ rộng lượng. Nàng vừa nói như thế, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trong lòng âm thầm phòng bị, Ngọc Dung tiểu quận vương là nổi danh hỉ nộ vô thường, hôm nay được thất phách đoạt hồn câu, ai biết nàng có thể đột nhiên trở mặt hay không? Nếu nàng trở mặt, chỉ sợ thần tôn cũng mơ tưởng chế trụ nàng. Linh Tuyết tỷ tỷ có sợ hay không? Ngọc Dung tiểu quận vương nhìn về phía Linh Tuyết thần chủ, cười khanh khách nói. Sắc mặt Linh Tuyết thần chủ lạnh nhạt, mỉm cười nói, Ngọc Dung tỷ tỷ cần gì hù dọa tiểu muội? Giang giáo chủ hào phóng như vậy liền đem bảo vật này giao cho ngươi. Tất nhiên là có dựa vào, sẽ không tùy ý ngươi cầm lấy bảo vật này làm bậy. Ngươi nói đúng hay không Giang đại giáo chủ? Ta tin được Ngọc Dung tiểu quận vương. Giang Nam liếc nhìn nàng một cái, mặt không hồng tim không nhảy, mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta ở trong thất phách đoạt hồn câu làm điểm tay chân cũng là thật sự. Thủ đoạn nho nhỏ mà thôi, tiểu quận vương đừng sợ, ta thật không phải là không tin ngươi. Ngọc Dung tiểu quận vương vội vàng dò xét thất phách đoạt hồn câu, chỉ thấy nội bộ không gian của chứng đế chi bảo tàn phiến này vô cùng bát ngát. Trong đó ở lại một thần nhân đỉnh thiên lập địa, quanh thân hỗn độn dày đặc, hồng mông tràn ngập, thần nhân này đầu đội đế quan, người mặc tử bào, hồng mông quay chung quanh hắn chuyển động, trong hồng mông có tinh thần tinh hà quay quanh, đỉnh đầu thanh thiên, chân mang đại địa, phía sau có thái âm thái dương hai sao, trong hồng mông nổi lơ lửng tiên thiên bát cảnh. Trong tay nâng một bức hoàng đồ, có khả năng bao dung thiên địa, trưởng khống hoàn vũ. Sắc mặt nàng trở nên phờ phạc, cảm nhận được trong hỗn độn nguyên thần của Giang Nam tích chứa đế uy. Thần tính thần thức vội vàng thối lui khỏi thất phách đoạt hồn câu, tránh cho thần tính của mình bị hao tổn. Ngọc Dung tiểu quận vương nụ cười âm tình bất định, thần tính Giang Nam vào chủ thất phách đoạt hồn câu, liền làm cho nàng không cách nào hoàn toàn trưởng khống bảo vật này. Nếu nàng trở mặt, Giang Nam bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi bảo vật này, thậm chí dùng để chém nàng. Ngọc Dung tỷ tỷ, ngươi còn non chút ít. Linh Tuyết thần chủ cười yếu ớt nói, Huyền Thiên giáo chủ rong ruổi thiên địa bát hoang, tung hoành thần giới. Thậm chí ngay cả thần chủ thần tôn cũng cầm hắn không làm sao được, hắn yên tâm đem bảo vật này giao cho ngươi, há có thể không có lưu hậu thủ. Ngọc Dung tiểu quận vương rất có nữ nhân vị liếc Giang Nam một cái, vui vẻ nói, giáo chủ, người ta thích loại lòng dạ độc ác như ngươi, trong tiếng cười có dấu phi đao. Ngươi nếu thật sự đem bảo vật này giao cho ta, mặc dù ta không đến nỗi trở mặt, nhưng sau trận chiến này khẳng định trước giết ngươi cướp đi bảo vật này rồi hãy nói. Giang Nam xấu hổ, lại có chút ít may mắn mình giữ một tay. Phong đô nữ thần chủ hắn cũng không phải là không tin được, mà là cẩn thận. Lúc này Ngọc Dung tiểu quận vương cất bước mà đi, hướng Ma Tôn cùng Thiên Nhãn thần tôn giao thủ kia giết tới, mọi người một loạt mà lên, bảo vệ ở bên người nàng, có thể làm cho nàng không bị người quấy rầy, thong dong thi triển pháp lực, tận tình thúc giục uy năng của thất phách đoạt hồn câu. Ma Tôn cùng Thiên Nhãn thần tôn giao thủ kia giờ phút này, vẫn bị vây ở trong đại trận, tùy ý hắn tấn công như thế nào, cũng thủy chung không cách nào phá trận, tùy ý hắn mắng to như thế nào, Thiên Nhãn Thần Tôn cũng thủy chung không lộ diện cùng hắn liều mạng, giận đến vị ma tôn này quát lên như sấm, thẳng mắng hèn hạ vô sỉ. Thiên Nhãn Thần Tôn tính tình rất tốt, hắn bị chửi nhiều lắm, cũng không tức giận chút nào, thủy chung cùng ma tôn này dây dưa không dứt, nhìn như không có động thủ, thật ra thì là đang quan sát sơ hở người này, nghiên cứu công pháp. Ngọc Dung tiểu quận vương đến, không có cho hắn cơ hội tiếp tục nghiên cứu, nữ thần chủ này tế lên thất phách đoạt hồn câu, tàn nguyệt bay lên không, xông vào trong Thiên Nhãn đại trận, giống như mỹ nhân ánh sao mâu. Phong đồ chuyển thừa từ U Đế, mà U Đế cả đời nghiên cứu thần tính, tính toán trường sinh bất tử, thu sạch thiên hạ thiên đạo mảnh nhỏ, luyện chế một thiên đạo chí bảo, mặc dù uy lực vô cùng yếu, nhưng mà rốt cục đạt được ước muốn, có thể trường sinh. Ngọc Dung tiểu quận vương tu luyện công pháp chính là U Đế nhất mạch. Thất phách đoạt hồn câu cái quỷ đế chứng đế chi bảo này ở trong tay nàng, uy năng bị kích thích, dưới chiếu rọi, hai tròng mắt ma tôn kia lập tức bị định trụ, trong hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy trong hai mắt hắn, thần nguyệt như đao, chém về phía thần tính hắn, mà thần tính ma tôn kia muốn ngăn chặn, ngăn trở uy năng của thất phách đoạt hồn câu, chẳng qua là nhìn dáng dấp không cách nào kiên trì bao lâu. Binh giải. Ma tôn kia giống giận, một ma tôn chi bảo bay lên, hướng chính hắn oanh khứ. Sắc mặt mọi người nhất thời thay đổi, ma tôn này tàn nhẫn chí cực, hiển nhiên là biết mình ngăn chặn không được, cho nên chủ động công kích bản thân, gắng đạt tới kích thích hoàng đạo thần thông trong cơ thể, phá vỡ thất phách đoạt hồn câu. Chết! Giang Nam quát chói tai, toàn lực thúc giục hỗn độn nguyên thần trong thất phách đoạt hồn câu, uy năng thất phách đoạt hồn câu tăng mạnh, ở pháp bảo của ma tôn còn chưa đem chính hắn oanh giết, rốt cục tách rời thần tính ma tôn này. Trong lòng mọi người nhảy loạn, chỉ cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngọc Dung tiểu quận vương cũng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chém giết ma tôn này, làm cho nàng cũng cực kỳ cố hết sức, hao phí tu vi thật lớn, vô lực chém giết một ma tôn nữa. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Thiên Nhãn Thần Tôn thu đại trận, cười híp mắt đi ra, chắp tay cười nói. Sắc mặt mọi người biến hóa, lặng lẽ lui nhường một bước, cũng là tránh cho cùng hắn nhắc lên quan hệ. Thiên Nhãn Thần Tôn danh tiếng quá thối, cùng hắn nhắc lên quan hệ, chẳng những sẽ bị rất nhiều người ghi hận. Hơn nữa, sư phụ trưởng bối của bọn họ cũng sẽ không cao hứng. Thiên Nhãn Thần Tôn lơ đễnh, ánh mắt hướng mọi nơi quét tới, cười nói, Hạo Thiên Thượng Tôn đã lộ vẻ thất bại, ta đi giúp hắn. Hắn lần này tham chiến, tình thế nguy hiểm của Hạo Thiên Thượng Tôn bỗng nhiên hóa giải, rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chư thiên vạn giới ta đã ổn chiếm thượng phong đi. Lộ Thần Hầu nhìn lại mọi nơi, lẩm bẩm nói. Mọi người yên lặng gật đầu. Một tiểu nhân vật lại khuấy đại cục, hư địa ngục ta bố trí. Ha ha, cũng may địa ngục ta không chỉ như thế. Salama đế thở dài, chậm rãi đứng dậy, thanh âm chấn động bầu trời, quát lên, ta A Tỳ Ma triều huyết hà thiên chư tướng ở đâu? Huyết hà thiên chư tướng ở đây. Nơi cách tế đàn cực xa, máu nhuộm bầu trời, từng tôn địa ngục ma tôn đột nhiên từ trong hư không hiện lên, đứng vững vàng ở trong huyết hà, chiến xa tụ tập, sát khí chấn động bầu trời. Xuất trận giết địch. Salama đế vung sa la kiếm lên. Quát lên, chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Giết! Từng mặt huyết sắc đại kỳ cuốn động, chỉ thấy huyết hà bắt đầu khởi động, thần ma máu huyết hóa thành huyết mã, biển máu sống ba, lao ra từng chiếc chiến xa, trên chiến xa đứng từng tôn ma thần, đằng đằng sát khí, cuốn hướng tế đàn. Bá bá bá! Huyết hà cọ rửa, rơi vào trên tế đàn hóa thành từng cái môn hộ, hùng vĩ tráng quan, thuần túy do thần huyết tạo thành đại trận to lớn, nơi môn hộ mở ra. Huyết hà gào thét lao ra, hằng hà pháp bảo cùng thần thông trào ra, cùng cường giả của chư thiên vạn giới trên tế đàn xê dịch mà qua, ngay sau đó xông vào trong một tòa môn hộ khác, biến mất không thấy gì nữa, làm cho người ta đuổi giết không kịp. Môn hộ mở ra, một chiếc lại một chiếc huyết hà xa chạy ra, liên tục không ngừng, choáng váng mắt người, công kích lại càng dày đặc vô pháp tưởng tượng, làm cho người ta đáp ứng không xuể. Trong những chiến xa này có ma chủ, ma tôn cấp cường giả. Chỉ trong nháy mắt liền để cho mọi người của chư thiên vạn giới lâm vào hiểm cảnh, liên tục gặp phải bị thương nặng, mới vừa rồi đám người Giang Nam kinh doanh cục diện thật tốt, lập tức nghịch chuyển, cơ hồ tất cả mọi người vào giờ khắc này bị áp chế, thậm chí tràn ngập nguy cơ. Ông, một thần chủ lâm vào sinh tử hiểm cảnh, trong cơ thể tích chứa bổ thiên thần nhân thần thông lập tức bộc phát, phá hủy thành tấm huyết môn, thậm chí ngay cả huyết hà sa cùng với nhiều ma thần trên huyết hà sa cũng bị chấn phấn toái. Bất quá rất nhanh lại có từng ngọn huyết môn giơ lên, lại có từng chiếc huyết hà sa từ trong cửa bay ra, bá, một đạo búa quang hiện lên, thần chủ kia nhất thời biến thành không đầu chi thi, thần tính bị chém, thi ngã trên mặt đất. Oanh, lại có một thần tôn hộ thể thần thông bị kích thích, nhưng sau khi uy năng đạo thần thông này hao hết, đợi chờ thần tôn này chính là tử vong. Bị 5-6 chiếc chiến xa vây giết, từng tôn ma chủ quay chung quanh hắn trên dưới tung bay, giống như kên kên đói bụng không biết bao nhiêu ngày, trong khoảnh khắc thần tôn này liền bị đánh cho hài cốt không còn. Mọi người tụ tập ở chung một chỗ. Giang Nam cao giọng quát lên. Nhiều trẻ tuổi thần chủ vốn là cách hắn không xa, nghe vậy lập tức tụ tập ở bên cạnh hắn, liên thủ chống cự huyết hà đại quân, chẳng qua là tùy ý bọn họ là tinh anh trong trẻ tuổi thần linh, đối mặt xu thế loại đại trận này thắt cổ, cũng là kết quả hẳn phải chết. Hôm nay chẳng qua là có thể tạm thời trì hoãn một thời gian ngắn mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiên thiên thần đăng. Thần đô thượng tôn quát lên, uy năng thần đăng thúc dục, hỗn độn dị hỏa lan tràn mọi nơi, trong khoảnh khắc đem trọn không gian tế đàn hết thảy bao phủ, cũng là thần tôn này thấy mọi người lâm vào hiểm cảnh, lập tức toàn lực thúc dục tiên thiên thần đăng. Hỗn độn dị hỏa đem huyết hà thành tấm bốc hơi lên, nhưng không có suy giảm tới đám người Giang Nam. Ngược lại đem đại quân địa ngục huyết hà sa chết cháy đếm không hết. Đế sa, đế sa. Một ma tôn trên huyết hà sa đại quân quát chói tai, một chiếc chiến xa đen nhánh ầm ầm đánh vỡ một tòa huyết môn, rong ruổi chạy trồm, mấy ma tôn tung mình lên xe, xe ngựa kia ầm ầm đánh vỡ biển lửa nặng nề. Hỗn độn dị hỏa cũng không có thể đến gần, nhanh chóng hướng thần đô thượng tôn, rõ ràng là tính toán trước chém giết thần đô thượng tôn, phá tiên thiên thần đăng. Thần đô thượng tôn, ngươi tự lo không xong. Còn muốn phá huyết hà sa đại quân của bệ hạ ta. Hỗn Nguyên Thiên La Tán. Cùng thần đô thượng tôn giao chiến chính là Nguyên Chỉ Đại Tôn, đột nhiên tế lên một cây dù. Cái tán này cũng là một ma đế luyện thành pháp bảo, đại tán tạo ra, giống như thiên la, bao lại cả tế đàn, đại tán đột nhiên thu lại, chỉ thấy vô số hỗn độn dị hỏa rối rít hướng bảo tán dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc liền bị thu không còn. Thần đô thượng tôn cầm thần đăng trong tay, há mồm dùng sức thổi. Dị hỏa hừng hực gào thét lao ra, hướng Nguyên Chỉ Đại Tôn bay tới, Nguyên Chỉ Đại Tôn bắt được bảo tán, chống đỡ ở trước người, dị hỏa hừng hực bổ nhào qua, lại không có thể gây tổn thương cho hắn. Cùng lúc đó mấy ma tôn khống chế đế sa đánh tới, sắc mặt thần đô thượng tôn ngưng trọng, tế lên một tòa thần thành, bên trong thần thành các loại pháp bảo bay ra, phô thiên cái địa oanh khứ, nhưng ngăn cản không nổi. Hắn quanh thân máu tươi lâm ly, rất nhanh gặp phải bị thương nặng, hơi thở càng ngày càng héo úa. Thần đô thượng tôn, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiều ma tôn quay chung quanh thần đô thượng tôn chém giết, thảm thiết vô cùng. Đại cục tiêu diệt đã thành, nếu không ngoài ý muốn, trên tế đàn tất cả cao thủ của chư thiên vạn giới tất nhiên toàn bộ bị mạt sát, tất cả tiên phủ rơi vào tay địa ngục. Đột nhiên, trong hư không truyền tới một thanh âm tang thương, rằng giặc vang lên, chuyển động ở chung quanh bầu trời ước trăm triệu dặm. Quang Vũ ở đâu? Thanh âm kia chấn động hư không, qua lại quanh quẩn không dứt. Chỉ nghe tiếng vang không ngừng truyền đến, Quang Vũ ở đâu? Quang Vũ ở đâu? Quang Vũ ở đâu? Trong hư không, sắc mặt Quang Vũ thần đế hơi trì hoãn, nhìn quanh cười nói, Càn Khôn lão tổ gấp gáp, thần đô thượng tôn dù sao đã từng là một trong ngũ đại tôn dưới trướng của ta, mặc dù hắn cùng ta lý niệm không hợp, không có ý định giúp ta hoàn thành muôn đời nghiệp lớn thế thứ hai, nhưng dù sao đối với ta có công lao hãn mã, không thể ngồi nhìn hắn bị giết. Nguyên hội đại tôn, hắn cùng với ngươi tình bạn cố chi, ngươi đi đi. Nguyên hội đại tôn khom người đồng ý, đi xuống điện phủ, đột nhiên vung cánh tay, lạnh lùng nói, thiên hà, xôn xao. Trong hư không một đạo thiên hà ầm ầm đánh vỡ hư không, trăm vạn thần ma khống chế từng chiếc cự hạm đi tới ở trong thiên hà, đại hà hạo hạo đãng đãng, ầm ầm xông về tế đàn, rất có xu thế tịch quyển thiên hạ. Bá, huyết hà thiên bày từng ngọn huyết môn ở trước xu thế thiên hà tịch quyển, quả thực không chịu nổi một kích, vô số môn hộ sụp đổ. Huyết hà sa bị sông bay lên, ma thần trong đó ngã vào trong thiên hà, bị từng thần ma đứng ở trên cự hạm ngay tại chỗ chém giết. Huyết hà thiên đại trận trong nháy mắt bị phá. Quang Vũ lão bằng hữu, ngươi rốt cục xuất thủ. Thật lâu không cùng ngươi đấu một trận, hưng phấn đến lão già khọm ta cũng muốn run rẩy. Trong A Tỳ Ma Triều, hình dạng Salama đế như tao lão đầu, giờ phút này thần thái sáng láng, bộc phát ra sức sống trước nay chưa có, cười ha ha hăng hái, quát lên, ngươi có thiên hà thủy sư. Chẳng lẽ có thể vượt qua Minh Hải đại quân của ta sao? Ma hạt đại tôn, lúc này bất động đợi đến khi nào? Minh Hải nâng lên địa ngục vạn giới chợt hiện gợn sóng, một ít đạo sóng lớn kinh thiên càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, đạo bọt sóng này to lớn, làm người không thể tưởng tượng, nâng lên vô số lâu thuyền đại hạm tối như mực xẹt qua một độ cong kinh người, phi phác bầu trời. Trong nhiều lâu thuyền đại hạm ngồi một đầu hạt tử vô cùng khổng lồ, mũi thuyền đứng vô số ma thần của Minh Hải đại quân, đằng đằng sát khí. Mà ở trong sóng lớn có vô số thân thể ngăm đen du động, dương nanh múa vuốt. Lộ ra nanh vuốt dữ tợn, rõ ràng là ma quái sinh tồn trong Minh Hải. Giết! Sóng lớn đập xuống, đánh xuyên qua thiên hà, lập tức đem Nguyên Hội Đại Tôn Thiên Hà Thủy Sư đè xuống, trong Minh Hải thủy quái hoành hành, đem thần ma ngã vào giữa biển thôn phệ, chém giết thảm thiết. Mà ma hạt đại tôn kia thì càng đấu đá lung tung, thẳng hướng Nguyên Hội Đại Tôn, hai thần tôn giết đến thiên băng địa liệt. Rầm rầm rầm, thần ma đại quân hai phe lửa đạn toàn bộ khai hỏa, từng đạo ma quang thần quang bắn nhanh mọi nơi, đem hư không phụ cận bầu trời cũng cắt phấn toái, hóa thành từng cục. Quang Vũ Thần Đế lạnh nhạt nói, chấp pháp thiên vương, đi tới chấp pháp. Chấp pháp thiên vương lĩnh mệnh, đem người bay ra, chỉ thấy nhiều thần tướng dưới trướng hắn từng cái đầu đội đấu lạp, người mặc xiềng xích, chấp pháp thiên vương cũng mang theo một cái nón lá kim đấu. Đấu lạp trong lúc bất chợt bay lên, chở những thần quan thần tướng này lắc mình liền đến bầu trời trên tế đàn. Chấp pháp thiên vương lớn tiếng quát lên. Hô, nhiều chấp pháp thần ma rối rít đem nón lá kim đấu vứt lên, chỉ thấy trên tế đàn kim đấu xoay tròn, phần phật đem từng chiếc lâu thuyền đại hạm tối, như mực phía dưới cuồn cuộn nổi lên, hướng trong kim đấu rơi đi. Từng tôn ma thần thất kinh rối rít từ trên thuyền bay ra, chỉ thấy những chấp pháp thần ma này run lên xiềng xích trong tay. Từng đạo xiềng xích giống như dao long đại mãng, đem những địa ngục ma thần kia rối rít bắt lại. Dương kỳ, dương kỳ, dương hung uy ngũ hành kỳ quân của A Tỳ Ma triều ta. Từng mặt đại kỳ phiêu dương, bồng bềnh đung đưa mà đến, trong khoảnh khắc liền đem tế đàn che giấu. Phụ ở từng mặt kim đấu, để cho hấp lực trong kim đấu hoàn toàn vô dụng, thậm chí cả chút lớn kỳ kia cũng không cách nào hút đi. Trên đại kỳ đứng từng tôn ma thần, mặt cờ phiêu động, những ma thần này cũng lúc ẩn lúc hiện, để cho kim đấu cùng xiềng xích không cách nào bắt bọn họ, mà bọn họ lại có thể hướng Quang Vũ Thần Đỉnh chấp pháp thần ma xuất thủ. Lần tỉ thí này, xem như luyện binh đi. Quang Vũ Thần Đế lạnh nhạt nói, A Tị Ma triều ngũ hành kỳ quân chính là bắt trước ngũ hành kỳ bộ triều ta, ngũ hành đại tôn, sao không khiến người bắt trước này xem một chút sự lợi hại của ngươi. Ngũ hành đại tôn khom người làm lễ ra mắt, xuất bộ giết ra, ngũ hành kỳ bộ của hắn cùng địa ngục ngũ hành kỳ quân đại hữu bất đồng, ngũ hành riêng phần mình ti trưởng chức trách bất đồng, có khống chế thiên hà kỳ quân, có tọa kỵ huyền quy lục quân, có bộ binh cầm trong tay giáo, có mộc quân bộ khống chế phi long chịu trách nhiệm chữa thương hạ độc giam cầm, có hỏa đức tinh bộ giết người phóng hỏa, quả nhiên là thiên biến vạn hóa, không phải là địa ngục ngũ hành kỳ quân có thể sánh ngang. Nội tình của A Tỳ Ma triều cùng Quang Vũ Thần triều bắt đầu va chạm, một thần ma đại quân giết ra, năm tôn bốn thiên dưới trướng Quang Vũ Thần Đế lần lượt phái ra, chiến tướng dũng mãnh dưới trướng Sa La Ma Đế cũng từng cái xuất lĩnh ma thần, xung phong liều chết đến trên tế đàn. Tòa tế đàn này rộng lớn vô tận, nhưng giờ phút này cũng trở thành chiến trường của hai đại thần triều, nơi nơi là thần thông bộc phát, chém giết thảm thiết, không ngừng có thần ma chết. Thất Thánh Vương, Quang Vũ Thần Đế nhẹ giọng nói, có mặt. Đại Thánh Vương chúng Thất Thánh Vương khom người, lộ ra vẻ kích động. Quang Vũ Thần Đế lạnh nhạt nói, các ngươi là chiến tướng dũng mãnh nhất của ta, hiện tại đến phiên các ngươi, cho A Tỳ Ma triều một kích chí mạng. Bảy Thánh Vương cười ha ha, hào khí vạn trượng, dắt tay nhau giết ra, xông vào trong chiến trường. Cho dù là Đại Thánh Vương tôn chuyển thế thần tôn này, còn chỉ là một chân thần, giờ phút này cũng trước không để cho, tiến vào chiến trường. Bất quá mấy Thánh Vương khác tự nhiên không thể để cho hắn phạm hiểm, mà là che ở trong đó. Bảy người này, trừ Đại Thánh Vương ra, sáu người khác là nhân vật đứng đầu trong thần tôn, bá chủ trong bá chủ, cả đám đều là người điên chiến đấu. Lúc cùng người giao chiến Thất huynh đệ cùng tiến lên, sau khi đánh chết đối thủ liền đi, đại quân vây quanh cũng không còn kịp nữa. Bọn họ cũng không xuất lĩnh thần ma đại quân, đến đi đi cũng là bảy người, chỉ giết đầu não địch, chém giết thần tướng chỉ huy của đối phương, bất quá chốc lát liền để cho địa ngục A Tỳ Ma triều đại quân đại loạn, thậm chí ngay cả ma tôn cũng tử thương mấy người. Sa La còn có thủ đoạn, bất quá ta cũng có hai vị pháp vương ở đây, cho dù hắn có thủ đoạn cũng là không việc gì. Quang Vũ Thần Đế mỉm cười nói. Mà ở trong địa ngục, Sa La Ma Đế cười ha ha, Thất Thánh Vương vừa ra, Quang Vũ liền muốn thua, ngươi cho rằng ta thật đã tiêu hao hết lực lượng ma triều. Sâm La Đạo Huynh, hắn xa xa truyền âm, thanh âm truyền vào trong tai Sâm La Ma Đế, nhẹ giọng nói, mượn huynh vạn phân thân dùng một chút. Trong lòng Sâm La Ma Đế chấn động, đối với Sa La Ma Đế không khỏi bội phục vạn phần. Vạn cánh tay run lên, chỉ thấy trong vạn tay từng tôn thần nhân bay ra, phần lớn là thần chủ thần tôn, dĩ nhiên cũng có một chút thần minh, thiên thần, chân thần, nhưng mà có thần quân cấp cường giả ẩn nặc ở trong đó, chi chít phá vỡ phía chân trời, hướng thiên đính tế đàn mãnh liệt đánh tới. Quang Vũ, lão đối đầu, trận chiến này ngươi thua. Sa La Ma Đế nhìn Sâm La Ma Đế phân thân phô thiên cái địa kia, trong lòng thản nhiên nói. Một trận chiến này, thua. Quang Vũ Thần Đế. Chứng kiến Sâm La Ma Đế phân thân rậm rạp chẳng chịt kia giết hướng bầu trời tế đàn, khóe mắt đột nhiên run rẩy, thở dài nói khẽ, quả nhiên vẫn không thể khinh thường đối thủ cũ Sa La này. Những ma đế khác không có hùng tài đại lược như hắn, đem chiến cuộc khống chế trong lòng, duy chỉ có hắn, có thể điều động hết thảy tài nguyên. Một trận chiến này, đã đánh không nổi nữa, tiếp tục đánh xuống, tất nhiên toàn quân bị diệt. Sau lưng hắn, đế thiên pháp vương hiện ra, cùng phụ chiêu pháp vương chung một chỗ nhìn xem Xâm La ma đế, phân thân tuôn hướng tế đàn, trong nội tâm cảm giác được rung động. Những phân thân này của Xâm La ma đế không giống với hóa thân, mỗi một cái đều có được thân thể cùng thần tính nguyên vẹn, quả thực như một cường giả sống sờ sờ. Tình hình một vạn thiếu niên ma đế cùng một chỗ xông tới là khủng bố bực nào, tình hình bây giờ chính là khủng bố như vậy. Huống hồ, bên trong những phân thân này của Xâm La ma đế, số lượng thần chủ thần tôn thậm chí thần quân cũng không ít, nhiều thiếu niên ma đế xung phong liều chết đến trên tế đàn như vậy, thế tất sẽ để cho chiến cuộc nghịch chuyển, để cho địa ngục có được ưu thế áp đảo, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh tan chư thiên vạn giới thần ma đại quân, thậm chí để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Phụ chiêu, đế thiên, các ngươi đi đem bọn người thánh vương cứu ra. Quang vũ thần đế mặt không biểu tình, nói khẽ, chúng ta thua, nhưng không thể thua mệnh. Phụ chiêu pháp vương cùng đế thiên pháp vương lĩnh mệnh, hướng tế đàn phóng đi, mà vào lúc này, Xâm La ma đế hơn vạn phân thân giết đến trên tế đàn, hoành đẩy đi qua. Đúng vậy, là hoành đẩy. Mỗi một ma đế phân thân đều có được vạn cánh tay, vừa ra tay là vạn đạo Xâm La ấn, cổ ma đế phân thân này tạo thành nước lũ, hết thảy đại trận tinh diệu đều bị nghiền nát. Vô số thần ma bị oanh giết, cái gì thiên thần, chân thần, thần chủ, thoáng va chạm liền chia năm xẻ bảy, đột tử tại chỗ, mặc dù là thần tôn cũng không cách nào cùng cổ nước lũ này đối kháng, mặc dù là thần tôn ngăn ở trước nước lũ, cũng chỉ có thể thoáng ngăn cản một lát, liền phấn thân toái cốt. Một trận chiến này, bởi vì Xâm La ma đế phân thân gia nhập mà trở nên không hề lo lắng. Vốn là, thế lực hai đại thần triều ngang nhau, nhưng bởi vì nguyên nhân Giang Nam, làm cho Xâm La ma đế đi trên nước. Thế cho nên bị Quang Vũ Thần Đế hậu phát chế nhân, cuối cùng nhất để cho một phương chư thiên vạn giới đại chiếm thượng phong, nhìn như tất thắng không thể nghi ngờ. Mà lúc này Xâm La ma đế vạn tôn phân thân giết ra, để cho Quang Vũ Thần Đế cũng không đạt được gì, không thể làm gì. Phụ chiêu pháp vương cùng đế thiên pháp vương nhảy vào bên trong tế đàn, cũng không phải là hướng nhiều Xâm La ma đế phân thân như thế ra tay, mà là gắng cứu người, đem cường giả phe phái Quang Vũ cứu ra, thoát đi nơi đây. Bất quá đối với những người khác, hai pháp vương này liền không có hảo tâm như vậy rồi, tùy ý bọn hắn ở chỗ này chờ chết. Mà ở trong trận ác chiến này, bọn người Giang Nam cũng là bấp bênh, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Đối thủ thật sự nhiều lắm, từng tòa đại trận xung phong liều chết, vô số ma thần vọt tới, lực lượng cá nhân ở trong tràng đại chiến này cơ hồ không có bao nhiêu đất dụng võ. Cho dù hắn ba đầu sáu tay, cho dù từng thần chủ quay chung quanh hắn đều có được kinh diễm chi tài, cũng không cách nào ngăn cản thần ma đại quân cọ rửa, không ít người hộ thể thần thông đều bị kích phát. Nhưng cũng chỉ là tạm hoãn tử vong tiến đến. Đại thế đã mất. Lộ thần hầu nhìn quanh mọi nơi, thở dài, thần sắc có chút ảm đạm, không biết cha ta còn sống hay không. Một phân thân của Xâm La ma đế, liền tương đương với một tòa thần triều hoặc là ma triều đạt trình độ chiến lực cao nhất, trong đó lại có thần quân phân thân, một trận chiến này dĩ nhiên không có lo lắng. Bọn người Giang Nam muốn rời khỏi cũng không có khả năng, cách vũ trụ màng thai, tinh môn không có bất kỳ tác dụng, không cách nào truyền tống, hơn nữa trên tế đàn tiên quang trấn áp. Làm cho không người nào có thể bay lên, độn pháp thần thông không cách nào thi triển. Bốn phía khắp nơi đều là địa ngục ma thần, mãnh liệt như thao, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh tới, căn bản sông không đi ra ngoài. Địa ngục không tuân thủ quy củ, có thần quân xuất chiến, chư thiên vạn giới ta thần quân ở đâu? Trong hư không đột nhiên truyền đến một thanh âm tang thương, sau đó trong hư không truyền đến một thanh âm nhu nhược nói, đông cực ở đây. Một vị bạch y nữ tử phong hoa tuyệt đại đi ra. Hàng lâm đến trên tế đàn, mở ra miệng nhỏ đàn hương, thổi ra một làn gió. Phong kia vừa ra môi môi của nàng, lập tức hóa thành độ lưu mãnh liệt bành trướng, phần phật gợi lên, đem từng thần ma xoáy lên, gió lớn mang tất cả tế đàn, cuồng phong gào thét, bọc lấy ngàn vạn thần ma hướng bên ngoài tế đàn bay đi. Vô số thần ma ở trong cuồng phong hoa chân múa tay, lại định bất trụ thân hình, bị cuồng phong lôi cuốn bay ra tế đàn, từng tòa đại trận tán loạn, trận kỳ nhổ tận gốc, thiên hà, minh hải, huyết hà, chiến xa. Cự hạm, lâu thuyền cùng nhau bay ra, bị cuồng phong thổi không biết đi nơi nào. Thậm chí ngay cả Xâm La ma đế rất nhiều ma thần, thiên thần, chân thần, thần chủ phân thân, cũng bị cuồng phong cuốn đi, chỉ có thần tôn, thần quân mới có thể ở trên tế đàn đứng vững. Giang tuyết một hơi thổi ra, quét ngang tế đàn, trong khoảnh khắc trên tế đàn còn lại cường giả liền chỉ có trên dưới 100 người, trong đó còn có bọn người Giang Nam, Lộ Phong Trần, Linh Tuyết thật giả lẫn lộn, chư thiên vạn giới đông cực thần quân. Xâm La ma đế rất nhiều ma tôn ma quân phân thân đứng ở trên tế đàn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nàng kia sừng sững trên không trung, cũng không bị tiên quang chấn áp. đại quân bị thổi bay kia nguyên một đám choáng váng đầu, lập tức có tướng lãnh bắt đầu tụ tập tản quân, nhưng không dám lại đặt chân tế đàn. Một nữ tử, rõ ràng có thể tu luyện tới một bước này. Một ma quân phân thân của Sâm La Ma Đế sắc mặt ngưng trọng, một ma tôn ma quân phân thân nhảy lên, thẳng hướng nàng kia trên tế đàn, tán thán nói, nghe nói ngươi nguyên vốn đã chứng đế, bị người ám toán lại đông sơn tái khởi, trèo lên thần quân vị, đích thật là kinh thái tuyệt diễm, ngay cả ta cũng nghe nói đại danh của ngươi. Bất quá đáng tiếc chính là, chỉ có ngươi một thần quân trình diện, trong trận đại kiếp này, ngươi nhất định vẫn lạc không sai, không có cơ hội lần thứ hai đông sơn tái khởi. Giang Tuyết đứng ở trên không tế đàn, bao quát phía dưới, ngưng mắt nhìn Sâm La Ma Đế phân thân, tinh tế dò xét một lần, lập tức tay áo tung bay, tay áo dương nhẹ, đem một phân thân của Sâm La Ma Đế đẩy lui, thậm chí ngay cả Sâm La Ma Đế thần quân phân thân, cũng không có dung chuyển nàng chút nào, ngược lại cùng Giang Tuyết vừa chạm vào tức phân, rút lui mà đi. Rất nhiều ma tôn ma quân vây công Giang Tuyết, còn nữ tử kia lại thủy chung phong khinh vân đạm, giơ tay nhấc chân liền đem Sâm La Ma Đế phân thân bức lui, lộ ra phong khinh vân đạm. Tất cả mọi người trên tế đàn, vô luận là chư thiên vạn giới hay là địa ngục vạn giới cường giả, thấy một màn như vậy trong nội tâm đều dùng mình, thầm sinh cảnh giác. Đông Cực thần quân đã chứng đế một lần, tuy bị đánh rơi cảnh giới, suýt nữa thân tử đạo tiêu, nhưng dù sao cũng là chứng qua một lần đế, hiện tại nàng hiển nhiên là muốn lần thứ hai chứng đế rồi. Hai lần chứng đế, chỉ sợ thực lực nàng này cực kỳ đáng sợ, Quang Vũ bệ hạ muốn hai thế xưng đế, nàng này chỉ sợ sẽ là một kình địch. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giang Tuyết xuất hiện, một hơi thổi bay các lộ thần tôn ma tôn đại quân, những người còn lại đều là cường giả, càng thêm mấu chốt chính là chư thiên vạn giới đại chiếm thượng phong, một trận chiến này không khỏi để cho người chứng kiến hy vọng. Sâm La Ma Đế phân thân hoàn toàn chính xác rất là cường hoành, nhưng tiếc phân thân của ngươi vĩnh viễn đều tu luyện không đến đế cảnh, phân thân của ngươi không thành được ma đế, liền không phải là đối thủ của ta. Bất quá, ta càng để ý ngươi. Giang Tuyết phong khinh vân đạm đem rất nhiều Sâm La Ma Đế phân thân ngăn lại, hướng một bên tế đàn nhìn lại, nói khẽ, bên trong địa ngục ma quân, chỉ có hai người đối với ta có lực uy hiếp. Thần Hoàng Thâm bất khả chắc, hậu thổ phảng thì là hậu thổ cổ tiên truyền nhân, ngươi là thần hoàng hay là hậu thổ phảng? Hậu thổ phảng, bái kiến Đông Cực thần quân. Một thần nhân ba chân đột nhiên xuất hiện trong hư không, rõ ràng là một địa ngục ma quân, chỉ thấy người này tạo thế chân vạc, bốn bề yên tĩnh, đứng ở nơi đó. Cho người một loại cảm giác hắn phảng phất không phải nhân loại sống sờ sờ, mà là một đại đỉnh ba chân, trầm ổn đáng sợ. Thần quân trước kia tung hoành thần giới, triển lộ cao phong, địa ngục hắc thiên ma tôn ta chính là đệ nhất nhân bên trong ma tôn, tu luyện ma ngục huyền thai kinh, thậm chí ngay cả ma quân cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hậu thổ phảng đứng ở nơi đó, nhìn về phía Giang Tuyết, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, thân hình lay động, lại xuất hiện năm đại phân thân, cùng hắn lớn lên giống như đúc, hình thành xu thế lục đạo. Hợp lực hướng Giang Tuyết công tới, trầm giọng nói, hắn tiến về chư thiên, đi tìm cơ duyên đột phá thành tựu ma quân, nhưng không ngờ một đi không trở lại. Về sau ta nghe nói, Hắc Thiên Ma Tôn là chết ở trong tay Đông Cực thần quân, có thể thấy lúc kia thần quân thực lực liền siêu phàm thoát tục, gần như ma đế. Có thể cùng cường giả như ngươi giao thủ, là tâm nguyện của ta. Hắn cùng với năm đại phân thân tạo thành lục đạo, hóa thành một loại trận pháp kỳ lạ, mỗi một thân hình đều khống chế một loại đại đạo đạo tắc kỳ lạ. Phảng phất thiên địa nhân thần quỷ quái hết thảy ở bên trong trận pháp vận hành, có một loại xu thế vạn vật luân hồi đều tránh khỏi, để cho thực lực của hắn kịch liệt kéo lên, tăng lên tới tình trạng khiến người sợ hãi, thậm chí có được ma đế chi uy. Hậu thổ cổ tiên huyết mạch, ta cũng sớm muốn gặp lại. Sau lưng Giang Tuyết đột nhiên xuất hiện từng đạo thần quang tuyết trắng, nhẹ nhàng run run, như là chín cái đuôi, thần quang run lên, rơi xuống đất hóa thành chín thân hình, cùng bản thể nàng chung một chỗ có tất cả 10 Giang Tuyết. Cùng hậu thổ phẳng lục đạo đại trận ầm ầm va chạm. Đông Cực thần quân tài hoa hơn người, nhưng tiếc thế gian này khó có thể làm được thập toàn thập mỹ, cho nên ngươi mới vẫn lạc. Hai người ở trên tế đàn đại chiến, giết đến thiên băng địa liệt, hậu thổ phẳng không nhanh không chậm nói, thần quân, cửu vĩ của ngươi hóa thành chín phân thân, cộng thêm bản thể ngươi, là thập toàn chi đạo. Chư thiên vạn giới thiên đạo các ngươi có thiếu, thiên đạo còn khuyết điểm, mà ngươi thì thập toàn thập mỹ, bởi vậy bị trời ghét. Cho nên lần trước ngươi mới có thể ở thời điểm chứng đế suýt nữa vẫn lạc. Mà ngươi ngóc đầu trở lại lại không có hấp thụ cái giáo huấn này, như trước muốn thập toàn thập mỹ, dùng cách nhìn của ta, chỉ sợ thời điểm thần quân chứng đế lần nữa cũng có nguy hiểm vẫn lạc, sẽ gặp thiên khiển. Hãy để cho ta giúp thần quân, lúc này trảm ngươi một lần, miễn cho ngươi lúc chứng đế vẫn lạc. Trên tế đàn, Giang Nam nghe vậy trong lòng chấn động, như hậu thổ phảng địa ngục ma quân bực này, lời ấy tất nhiên không phải bắn tên không đích, vì đả kích tỷ tỷ mà miệng đầy lời thối. Chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự có nguy hiểm vẫn lạc lần nữa? vạn giới thiên đạo không được đầy đủ, bởi vậy khó có thể thập toàn thập mỹ. Bất quá ta ý ở thành tiên, nhảy ra vạn giới, không ở trong thiên đạo, tự nhiên muốn thập toàn thập mỹ, để cho thiên đạo cũng hạn chế không nổi ta. Thanh âm của Giang Tuyết từ trên không truyền đến, cười nói, hậu thổ phẳng, đây là tầm mắt của ngươi không bằng ta. Ngươi muốn thành tiên. Hậu thổ phẳng ngẩn ngơ, bật cười khanh khách, như vậy ta biết rõ ngươi vẫn lạc hiện ra ở nơi nào rồi. Thiên đạo không để cho ngươi khiêu thoát ra ngoài, cho nên lúc ngươi chứng đế, sẽ có chư thiên bổ thiên thần nhân hướng ngươi ra tay. Sâm La Ma đế rất nhiều phân thân không cách nào tham dự đến bên trong trận chiến này, chỉ phải rơi vào trên tế đàn, trong đó một ma tôn phân thân chứng kiến Giang Nam, con mắt không khỏi sáng ngời, mắt lộ ra hung quang. Tiểu tử, lão ca ca, Giang Nam miệng ngọt đến chán người, cười nói. Cừu nhân gặp nhau hết sức ngắm nghía, nhiều ma tôn phân thân của Sâm La Ma đế lập tức xung phong liều chết mà đến. Này là ma tôn phân thân, cường đại mà kinh khủng, vượt qua xa chân ma, ma chủ phân thân có thể sánh ngang. Bảy thánh vương đánh tới, đấu đá lung tung, đánh đập tàn nhẫn, nhiều Sâm La Ma đế phân thân vội vàng chống cự, bảy người này qua như gió, một kích không trúng liền lắc mình biến mất. Sâm La Ma đế lại đi tìm Giang Nam, chỉ thấy Giang Nam cùng những trẻ tuổi thần chủ kia đã không có bóng dáng, không khỏi quát lên như sấm. Giờ phút này trên tế đàn người sống không nhiều lắm, nhưng tế đàn bát ngát, nếu Giang Nam trốn đi, hắn cũng không thể tìm kiếm. Tiên giới vẫn còn có tiên phủ không ngừng rơi xuống, tiên thiên thần ma bảo vệ chư thiên vạn giới có gần vạn đầu, ma tiên vì đối phó những tiên thiên thần ma này, liền phải luyện chế gần vạn tiên phủ. Tới nay mới thôi, tiên phủ rơi xuống cũng bất quá hơn 3.000, phần lớn bị địa ngục cùng quần hùng chư thiên chia cắt. Lần này Giang Tuyết tham chiến, vốn là địa ngục chiếm cứ thượng phong, kết quả bị nàng một hơi thổi tan đại trận, ngay cả Sâm La Ma đế hơn vạn phân thân cũng thổi bay đếm không hết, chỉ còn lại có ma tôn cùng ma quân phân thân. Bàn về chiến lực đỉnh, còn là địa ngục đại chiếm thượng phong. Phụ triều Pháp Vương cùng đế thiên Pháp Vương cùng kêu lên thét dài, thực lực giấu giếm bộc phát, hiện ra đệ lục tọa thiên đình, rõ ràng cũng là hai thần quân, riêng phần mình kéo Sâm La Ma đế thần quân phân thân. Cộng thêm thất thánh vương xuất quỷ nhập thần, hôm nay chẳng diện trên tế đàn cũng là thế lực ngang nhau. Trận chiến này, mục đích của Sâm La Ma đế nói ra rất đơn giản, chính là phái ra ma triều thần tướng, đem từng tôn trọng thần dưới trướng Quang Vũ thần triều hấp dẫn ra. Đem địch nhân dẫn tới trên tế đàn, sau đó Sâm La Ma đế hơn vạn phân thân đánh lén mà đến, nhất cử phá hủy căn cơ của Quang Vũ thần triều. Mục tiêu của Sa La không chỉ là tiên phủ, giống như trước cũng là tinh anh của Quang Vũ thần triều. Đưa ra lực lượng địch nhân, sau đó tiêu diệt. Kể từ đó, lúc địa ngục xâm lấn chư thiên, lực lượng cao tầng trong chư thiên vạn giới bị hủy, chỉ còn lại có mấy thần quân cùng bổ thiên thần nhân, là có thể tập trung hỏa lực hết thảy tiêu diệt bọn họ. Nếu như trước đó Sâm La Ma đế phân thân liền nhảy ra, đem lá bài tẩy của mình bộc lộ ra, Quang Vũ thần đế thấy Sâm La Ma đế hơn vạn phân thân, liền sẽ không phái ra tinh anh dưới trướng mình xuất chiến. Trên tế đàn không có một bóng người, như vậy trận chiến này cũng không cần đánh, vì vậy Sa La phái ra A Tỳ Ma triều cổ lão ma tôn xuất chiến, là vì đem cường giả dưới trướng Quang Vũ hấp dẫn đi ra ngoài, bao vây tiêu diệt. Bất quá, mỗi người đều có tính toán mỗi người, Sa La Ma đế đem Quang Vũ thần đế làm thành đối thủ. Nhưng không có đi tính toán những bổ thiên thần nhân kia, vì vậy bị Càn Khôn lão tổ mời Giang Tuyết tới, thế cho nên ăn thiệt thòi. Mà lúc này Giang Tuyết bị hậu thổ phẳng ngăn trở, thần tôn, thần quân cao tầng hai bên giao chiến rằng co, thần chủ chân thần tầng dưới chót bị quét ra tế đàn, ngược lại không phân cao thấp. Huyền Thiên tiểu quỷ, đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Trên tế đàn thanh âm của Sâm La Ma đế thỉnh thoảng vang lên. Ta ở chỗ này, có gan ngươi tới đây. Thanh âm Giang Nam vang lên. Nhiều Sâm La Ma đế phân thân đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam và nhiều thần chủ giờ phút này cùng Hạo Thiên Thượng Tôn, Thần Đô Thượng Tôn, Thiên Nhãn Thần Tôn ba vị thần tôn ở chung, không khỏi giận cười nói, chỉ là ba thần tôn, liền muốn ngăn trở ta giết người. Hắn tứ đại ma tôn phân thân cùng một ma quân phân thân xung phong liều chết mà đến, Thiên Nhãn Thần Tôn hướng Hạo Thiên Thượng Tôn cười nói, Thượng Tôn, nghe nói Hạo Thiên đế chứng đế chi bảo Hạo Thiên Kính, uy năng cực kỳ cường đại, không biết Thượng Tôn có mang ở trên người hay không? Hạo Thiên Thượng Tôn liếc hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, rất là hoài nghi Thiên Nhãn Thần Tôn có mượn Lăng Kính Đốc Thiên Nghi, dình coi Hạo Thiên Thánh Tông hay không, khô cằn nói, thiếu quân, người lấy ra Hạo Thiên Kính đi. Ở sau ót hắn, thần quang đung đưa, Hạo thiếu quân đi ra, cố hết sức đem một mặt gương sáng tế lên, mặt gương sáng này chỉ lớn bằng chậu nước rửa mặt, phong cách cổ xưa đại khí, tràn ngập đế uy, mặc dù thể tích không lớn, vốn lấy thực lực của Hạo thiếu quân, chẳng qua là có thể miễn cưỡng tế lên không trung. Thúc giục không được bao nhiêu uy năng, phảng phất trầm trọng vô cùng. Hạo Thiên Thượng Tôn liếc nhìn Thiên Nhãn Thần Tôn một cái, quay đầu hướng chúng nhân nói, chư vị đạo hữu, tiểu đồ gặp may mắn, ở trong Hạo Thiên Thần Đế bí cảnh tu luyện, nhận được Hạo Thiên Kính Nhận Đồng, biến thành pháp bảo của hắn. Lần này ta dẫn hắn ra cửa, một là để cho hắn từng trải, hai là muốn mượn hắn bảo vệ tánh mạng. Bất quá bảo vật này cực kỳ hao phí pháp lực, lấy pháp lực của ta thúc giục một lần chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy, mới vừa rồi tình hình chiến đấu không rõ, ta cũng không dám vận dụng, nếu không pháp lực hao hết chính là một cái tử lộ. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hạo Thiếu Quân, cười nói, Hạo đạo hữu thật là vận khí tốt, giáo chủ cũng không kém. Hạo Thiếu Quân khẽ mỉm cười nói, bất quá giáo chủ không cần lo lắng, Hạo Thiên Kính đối với ta mà nói chẳng qua là bảo tạm dùng, tương lai ta cũng muốn chứng đế đắc đạo, sẽ không cả đời dùng kiện pháp bảo này. Cho nên, ngươi không cần lo lắng ta dùng bảo vật này tới dọa ngươi. Ta nếu cùng ngươi động thủ, tự nhiên phải bằng vào thực lực bản thân, quang minh chánh đại đem ngươi đánh phục, đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi dùng cũng không sao. Giang Nam cười ha ha nói, dùng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nụ cười trên mặt hai người đột nhiên biến mất, tàn bạo nhìn chằm chằm đối phương. Hạo Thiếu Quân đột nhiên cười nói, giáo chủ, có rảnh rỗi đấu một chút, để cho ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này có tiến bộ hay không? Tốt. Sắc mặt Giang Nam cũng giãn ra, cười tủm tỉm nói, ta có thật lâu không có đánh qua ngươi, hiện tại suy nghĩ một chút tay lại ngứa. Đám người Lộ Phong Trần, Linh Tuyết Thần Chủ một đầu mồ hôi lạnh, hai người này xem ra giống như là chi giao bạn tốt, nhưng chưa nói ra hai câu liền hỏa khí tương trùng, hận không thể đánh đập tàn nhẫn, không giống như là bằng hữu, phản phất giống như là lão đối đầu. Giáo chủ hôm nay danh tiếng lan truyền lớn, thực lực thẳng đuổi theo thần chủ, nếu dùng tới thất phách đoạt hồn câu thần vật bực này, ngay cả thần chủ cũng có thể chém. Hạo Thiếu Quân này tên không nổi danh, nhưng dám cùng hắn chính diện gọi nhịp, chẳng lẽ cũng là một vị thiếu niên anh kiệt rất giỏi. Mọi người trong lòng buồn bực, rối rít hướng Hạo Thiếu Quân nhìn lại, tinh tế đánh giá, không khỏi trong lòng cũng rùng mình. Tu vi của Hạo Thiếu Quân đã đạt tới chân thần, nhưng pháp lực vô cùng hùng hậu, đại đạo đạo tắc ngưng trọng, mặc dù còn trẻ, nhưng có một loại trầm ổn, hơn nữa hắn mơ hồ toát ra một loại đế uy này không phải là Hạo Thiên Kính đế uy, mà là bản thân hắn toát ra đế uy. Phảng phất hắn trời xanh chính là thần đế. Giang Nam tinh tế đánh giá Hạo Thiếu Quân, người khác chẳng biết tại sao Hạo Thiếu Quân sau khi trở thành chân thần, trong cơ thể mơ hồ lộ ra đế uy, mà hắn lại biết được nhất thanh nhị sở. Đế uy này là trong đế hoàng thần thể tích chứa uy năng, thành tựu chân thần, tiềm lực của đế hoàng thần thể hoàn toàn mở phát ra, một cách tự nhiên sẽ sinh ra loại uy nghiêm như thần đế. Hạo Thiên Thượng Tôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, Sâm La Ma Đế đã lao đến, kính xin chư vị giúp tiểu đồ một tay, thúc giục Hạo Thiên Kính. Lúc này mọi người lấy Hạo Thiếu Quân làm chủ, pháp lực đạo tắc của những người khác hết thảy quán chú trong Hạo Thiên Kính, chỉ thấy mặt thần kính này từ từ chuyển động, mỗi chuyển động một lần, thể tích liền lớn một vòng, đợi đến vòng vo mấy ngàn lần, liền rộng lớn 3.000 dặm. Dần dần, có một tia ánh sáng từ trong tâm thần kính nổi lên, đế uy mênh mông ở trong kính dung chuyển, tựa hồ có một thần đế bị bọn họ kinh động, chậm rãi thức tỉnh. Lại phảng phất là trong thần kính có một tòa cơ khí cự đại, mà phức tạp chậm rãi khởi động. Đem tầng tầng năng lượng từ trong kính chuyển lại đi ra ngoài. Sâm La Ma Đế, tứ tôn ma tôn phân thân cùng một ma quân phân thân lúc này đã vọt tới phụ cận, thấy mặt gương sáng này, nhất tề tức giận mắng một tiếng, quay đầu liền đi. Ông, một đạo thần quang đột nhiên từ trong gương sáng bắn nhanh ra, oanh một tiếng từ trung tâm tế đàn bắn ra ngoài tế đàn, thần quang huy hoàng như trụ, chiếu sáng hư không địa ngục vạn giới. Mẹ nó, trong kính quang, Sâm La Ma Đế hai ma tôn phân thân tránh né không kịp. Ở trong kính quang bị bốc hơi lên, hóa thành hai cỗ xương khô. Ha ha, pháp bảo tốt. Mọi người nhất tề than thở, nhưng ngay sau đó khổ mặt, uy năng của Hạo Thiên Kính thật sự quá lớn, nhưng tốc độ thôn vệ pháp lực cũng là vô cùng kinh người. Bọn họ mười mấy thần chủ, tam đại thần tôn liên thủ thúc giục, cũng cảm giác được pháp lực giống như hồng thủy trút xuống, có chút không chịu nổi. Kính quang quét ngang, hướng những Sâm La Ma Đế phân thân khác quét tới, nhưng vào lúc này, một thanh bảo tán bay lên. Rõ ràng là nguyên chỉ đại tôn tế lên hỗn nguyên thiên la tán, đỡ Hạo Thiên Kính công kích, bảo vệ Sâm La Ma Đế phân thân. Sâm La Ma Đế phân thân cùng hắn cùng nhau thúc giục ma đế chi bảo này, bị bức phải không ngừng lui về phía sau. Mà vào lúc này, phụ cận bầu trời, Giang Tuyết cùng hậu thổ phẳng chiến đấu cũng đến kết thúc. Hậu thổ phẳng mặc dù là hậu thổ cổ tiên huyết mạch, nhưng dù sao huyết mạch truyền thừa quá mức cổ lão, huyết mạch không có thuần hậu như vậy, hơn nữa Giang Tuyết chứng qua một lần đế. Thực lực vượt xa thần quân ma quân bình thường, rất nhanh liền phá lục đạo của hắn. Hậu thổ phẳng hộc máu, ánh mắt Giang Tuyết chớp động, đang muốn thừa thắng xông lên, đem người này đuổi giết, đột nhiên trong lòng rùng mình, chỉ thấy một chiếc chiến hạm to lớn phong cách cổ xưa ầm ầm phá vỡ hư không, từ hậu tâm nàng bóp áp mà đến. Thuyền lớn kia che kín gần nửa bầu trời, hùng hổ mà đến, trên thuyền vô số xương khô, phần phật đứng lên, hóa thành một ma đế chi thân thuần túy do ma cốt tạo thành. nghiêng thiên địa xu thế đánh tới, rõ ràng là một địa ngục ma đế tế lên hoàng đạo cực binh của mình, ý đồ đem Giang Tuyết mặt sát. Cốt đế chứng đế chi bảo thật là kỳ lạ, rút đi một thân cũ cốt, luyện thành hoàng đạo cực binh. Một tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy kim chói, Phật quang từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang quét ngang, hung hăng nện ở trên chiếc cốt thuyền này, là một cây hàng ma sử, thể tích so sánh với cốt thuyền không nhỏ, chính là Cực Nhạc lão tổ xuất thủ cứu giúp. Hai kiện hoàng đạo cực binh va chạm, uy năng bốn phía, đem Giang Tuyết cùng Hậu Thổ Phẳng hết thảy đánh bay, Hậu Thổ Phẳng lần nữa hộc máu, không nói một lời, quay đầu liền đi. Sắc mặt Giang Tuyết cũng trong lúc bất chợt trở nên tái nhợt, ngay sau đó khôi phục hồng nhuận, nhưng không có đuổi theo giết Hậu Thổ Phẳng, mà là ẩn nặc hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hai kiện hoàng đạo cực binh va chạm, ngay sau đó riêng phần mình ẩn nặc biến mất, ngoài ức trăm triệu dặm hư không lại truyền tới một tiếng va chạm kinh khủng. Hai kiện hoàng đạo cực binh đánh vỡ hư không. Các vị đạo hữu, tiên phù đầy đủ dùng rồi. Đột nhiên, thanh âm đạo vương truyền đến, vang dội thiên địa nói, hôm nay, nên che lối đi thần tiên này thôi. Lại có một thanh âm vang lên, chính phải, chúng ta đã được đến đầy đủ tiên phù, dùng để đào tạo hậu bối dư giả, có thể che lối đi này. Chín thủ trưởng từ bốn phương tám hướng bay tới, tiếp theo là cánh tay vô cùng thô to, từng bàn tay to ầm ầm xuyên phá tiên quang, hung hăng đánh vào cái khe trên bầu trời. Chín đại bổ thiên thần nhân hợp lực xuất thủ, che ở bầu trời là kinh khủng bực nào, chỉ nghe trong cái khe kia truyền đến một tiếng kêu đau đớn, vài giọt máu tươi từ trong cái khe chảy xuống, tiên quang bốn phía, rơi xuống đến trên tế đàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vài giọt máu tươi kia rõ ràng là tiên giới, ma tiên bị chín đại bổ thiên thần nhân kích thương, chảy ra tiên nhân chi huyết. Bức tình hình này, để cho tất cả mọi người sợ ngây người, đây chính là tiên nhân. Thật không ngờ bốc lên sơ suất to lớn, ngay cả ma tiên cũng dám đánh, cũng dám đắc tội, chín đại bổ thiên thần nhân này thật sự là to gan lớn mật. Tiểu bối, các ngươi cũng dám. Khe hở tiên giới bắt đầu khép kín, bên trong truyền đến một thanh âm giận dỗi, thanh âm kia chính là tiên âm chân chính, tiên nhân phát ra âm luật, tuy là một ma tiên, nhưng thanh âm của hắn lại làm cho người cảm giác được vô cùng êm tai. Thanh âm của hắn tức giận, nhưng rơi vào trong tai nhiều cường giả hạ giới lại nghe không được chút nộ khí nào. Phảng phất nghe được hàng tỷ loại đạo âm, đạo thuật hồng trần mê ly thế gian muôn màu, hết thảy tình yêu nỗi buồn ly biệt si, để cho người có một loại cảm giác rung động đến tâm can hàng trăm chuyển. Ma tiên, thiết, một thanh âm cổ xưa vang lên, nương theo trận trận rồng ngâm, ngạo mạn vô cùng, mặc dù nghe thấy âm thanh không thấy thân, nhưng tất cả mọi người giờ phút này, đều có thể tưởng tượng được xuất phát ra cái thanh âm này, tất nhiên là một lão long coi trời bằng vung chỉ cao khí ngang. Ứng Long lão tổ đang cười, giễu cợt, chỉ là một ma tiên mà thôi, chúng ta ngay cả Huyền Đô cổ tiên cũng dám phân thây trấn áp, ngươi tính toán cái điều gì? Có gan ngươi xuống đây, ngươi xem kết quả của ngươi như thế nào? Thanh âm của đạo vương truyền đến, lạnh nhạt nói, Ứng Long lão hữu, không cần cùng hắn nói nhảm, hắn không dám hạ giới. Khe hở tiên giới khép kín, tiên phủ cũng không hề rơi xuống. Trên tế đàn cùng bốn phía tế đàn tất cả chư thiên, vạn giới cùng địa ngục vạn giới cường giả tất cả đều sợ ngây người. Mặc dù là địa ngục cổ xưa hoàng đạo cực cảnh ma đế giờ phút này, cũng trong lòng giật mình. Đúng vậy, tất cả mọi người đều khiếp sợ bổ thiên thần nhân dám can đảm hướng ma tiên ra tay, khiếp sợ cho bọn hắn to gan lớn mật, lại thật không ngờ chính bổ thiên thần nhân này vốn là to gan lớn mật. Từ lúc hơn 5.000 vạn năm trước, bọn hắn cũng đã trấn áp một tiên nhân, hơn nữa là cổ tiên, thậm chí đem vị cổ tiên này tách rời, tách ra trấn áp. So sánh với Huyền Đô cổ tiên sống ở lúc khai thiên tích địa kia, tham dự qua khai thiên. Định thiên địa cương thống, ma tiên hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Người khác không dám hướng ma tiên cao cao tại thượng ra tay, nhưng bọn hắn dám, thậm chí có thể nói quen việc dễ làm, bởi vì bọn hắn trấn áp qua cổ tiên, đã có kinh nghiệm. Từ đầu đến cuối, thanh âm ma tiên kia cũng không có lần nữa truyền đến, hiển nhiên đối với chín người này cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dám đơn giản hạ giới khiển trách chín to gan lớn mật chi đồ này. Đúng rồi, ma tiên chi huyết. Một ma tôn đột nhiên cả kinh kêu lên. Tiên nhân huyết, nhất là ma đạo chứng đạo tiên nhân, đối với địa ngục đại đạo chúng ta lĩnh ngộ có tác dụng thật lớn, đạt được không kém hơn tiên duyên. Trong lòng mọi người lập tức tỉnh ngộ, vội vàng hướng phương hướng ma tiên chi huyết rơi xuống nhìn lại, trong nội tâm một hồi nóng bỏng, ma tiên chi huyết, vô thượng tiên duyên, nếu có thể có được, cho dù không thể lĩnh ngộ tiên nhân đại đạo, cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Huống chi, lần này ma tiên bị thương, lưu lại 3-4 sợi ma tiên chi huyết, nếu có thể được. Trên tế đàn mọi người đằng đằng sát khí, rất có xu thế khai chiến lần nữa, tranh đoạt ma tiên chi huyết tất nhiên sẽ là một hồi huyết chiến, ở đây trên dưới 100 vị cường giả đều là tôn giả bên trong thần tôn, cường giả bên trong bá chủ, vô luận quang vũ thần triều bảy thánh, năm tôn, bốn thiên, hai pháp, hay là chư tướng dưới trướng A Tỳ Ma Triều, đều là nhân vật đạt trình độ cao nhất trong hai đại vũ trụ, muốn đạt được ma tiên chi huyết, tất nhiên sẽ có một hồi sinh tử ác chiến. Bất quá lúc ánh mắt mọi người rơi vào địa phương ma tiên chi huyết rơi xuống, không khỏi đều khẽ giật mình, chỉ thấy ma tiên chi huyết chỉ còn lại có một đám, đang tản mát ra tiên quang tiên khí, như là hổ phách động lòng người, trong đó thậm chí có tiên đạo chi âm truyền đến. Vừa rồi mọi người rõ ràng chứng kiến có 3-4 sợi ma tiên chi huyết rơi xuống, nhưng mà hiện tại chỉ còn lại có một đám. Mà ở trước sợi ma tiên chi huyết này, hai thiếu niên đang kiệt lực tranh đoạt sợi tiên huyết này, Hạo Thiếu Quân ôm lấy vòng eo của Giang Nam kiệt lực xông về trước đi, lại dãy giụa không thoát, vì vậy tay cầm một cây đại kim chùy, liều mạng hướng trên đầu Hạo Thiếu Quân đập tới. Thân hình Hạo Thiếu Quân uốn éo, hóa thành một đầu cự long, cái đuôi quấn quanh ở trên người Giang Nam, đầu lâu thò ra, thân hình thật dài, nửa thân trước đã tìm đến phía trước ma tiên chi huyết, gần trong gang tấc. Đại kim chùy của Giang Nam vốn là chùy vào đầu của hắn, giờ phút này chỉ có thể rơi vào trên người hắn. So đế hoàng thần thể biến hóa chi thuật sao? Ta cũng biết. Giang Nam cười lạnh, thân hình lay động, hóa thành một đầu bạo vượn đỉnh thiên lập địa, dãy dụa cự long trói buộc, một cước dẫm nát trên đầu long, hướng ma tiên chi huyết chụp tới. Lập tức sợi ma tiên chi huyết này đến tay, đột nhiên Hạo Thiếu Quân từ cự long hóa thành một cự nhân, hai tay ôm lấy hai chân bạo vượn, chỉ nghe phù phù một tiếng, Giang Nam bị vấp ngã xuống đất. Cự nhân kéo lấy bạo vượn hướng về sau kéo đi, lập tức nhảy đến trên người bạo vượn, một tay ghìm chặt cổ, một tay khác tế lên một cái bảo bình hướng ma tiên chi huyết thu, cười lạnh nói, giáo chủ, ta chính là đế hoàng thần thể thuần khiết, ngươi bất quá là đồ giả mạo, cùng ta đấu biến hóa, ngươi còn kém xa lắm. Thân hình Giang Nam văn vê, hóa thành một đầu cự mãng, nhờ nhấp khó có thể bắt lấy, từ dưới cánh tay Hạo Thiếu Quân đào thoát, quay quanh trên người Hạo Thiếu Quân, dốc sức liều mạng lạc đi. Thân hình Hạo Thiếu Quân biến đổi, hóa thành một đầu kim xí đại bằng, hai móng bắt lấy thân hình cự mãng, đầu đại bằng mổ xuống, đi mổ đầu Giang Nam. Vào lúc này Giang Nam lại biến đổi, hóa thành một đầu chu yếm màu hồng đỏ thẫm, xoay người nhảy đến trên lưng đại bằng, ghìm chặt cổ kim xí đại bằng, lạc đến cái đầu điều này hai mắt trắng dã, đầu lưỡi cũng phun ra. Hai người thiên biến vạn hóa, ở trước mắt bao người liên tục đấu pháp, muốn đoạt được sợi ma tiên chi huyết này, thấy mà trên tế đàn trên dưới 100 cự đầu sắc mặt đều đen, hắc giống như than cốc, mặc dù là bọn người Linh Tuyết thần chủ, Lộ Phong Trần, Ngọc Dung tiểu quận vương cũng phi thường kinh ngạc. Lúc bọn hắn vẫn còn khiếp sợ bổ thiên thần nhân dám can đảm đả thương ma tiên, Giang Nam cũng đã chạy trốn ra ngoài, chém giết đoạt ma tiên chi huyết, mà cùng hắn chung một chỗ khởi hành còn có Hạo Thiếu Quân, chỉ là Giang Nam nhanh một bước, hai người từng người tranh được một đám ma tiên chi huyết, Giang Nam hóa thân khá nhiều, lập tức cướp được hai sợi. Lúc hai người đi tranh đoạt một đám ma tiên chi huyết cuối cùng rốt cục gặp mặt, vì vậy liền có tình hình đấu pháp giành thắng lợi, lẫn nhau đau nhức hạ độc thủ. Giáo chủ, ta và ngươi hai người đồng xuất trung thiên thế giới. Hôm nay thật có thể nói là trung thiên song kiệt. Hạo Thiếu Quân hóa thành một đầu bệ ngạn, một ngụm cắn đầu Giang Nam biến thành chu yếm, trong miệng ồm ồm nói. Giang Nam hóa thành bát chảo đại ma trương, bảy chảo rào sát bệ ngạn, một cái chỉ móng khác vuốt lên bạch ngọc bình, đi thu sợi ma tiên chi huyết cuối cùng kia, cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng không hiểu được bọn hắn khiếp sợ cái gì, bất quá Hạo huynh, ngươi niên kỷ so với ta lớn, như thế nào cũng nên nhường tiểu đệ một chút mới được. Sợi ma tiên chi huyết này, vẫn là tiễn đưa ta. Hạo Thiếu Quân hóa thành một đầu đại côn, hung hăng đặt bát chảo ở trên người ma trương, cười nói, trưởng ấu tự động, trưởng lão vi trước, ngươi tuổi còn nhỏ, đã được hai sợi ma tiên chi huyết, còn lại một đám này ngươi bắt không được, hãy để cho ta thay ngươi đảm bảo. Giang Nam hóa thành một đầu đại hải thu văn vê thân từ dưới thân đại côn du ra, rơi xuống đất hóa thành bản thể, tế lên thất phách đoạt hồn câu tàn phiến, trăng tàn bay lên, Hạo Thiếu Quân cũng hóa thành thân người, tế lên Hạo Thiên Kính. Hai người đứng ở bên cạnh ma tiên chi huyết, sắc mặt đều âm tình bất định, tính toán có nên cho đối thủ cũ một kích chí mạng hay không. Trung thiên song kiệt chúng ta thật sự là kỳ phùng địch thủ, chẳng phân biệt được cao thấp. Giang Nam ha ha cười cười, thoải mái thu thất phách đoạt hồn câu tàn phiến, cười nói, Hạo huynh, chúng ta vài thập niên không thấy, chưa từng nghĩ ngươi vẫn là xuất chúng như thế. Giáo chủ cũng không kém. Hạo Thiếu Quân cũng thu hồi Hạo Thiên Kính, cười tủm tỉm nói, ta vốn cho là hoang cổ thánh sơn từ biệt. Giáo chủ liền tụt dưới mọi người, chưa từng nghĩ giáo chủ vẫn là hạc giữa bầy gà. Sợi ma tiên chi huyết này, không bằng ta và ngươi trung thiên song kiệt chia đều, ý của ngươi như nào? Tốt. Hai người ăn nhịp với nhau, từng người tiến lên, Giang Nam thình lình tế lên tạo hóa tiên đỉnh, hung hăng nện ở trên đầu Hạo Thiếu Quân. Cùng lúc đó Hạo Thiếu Quân ám hạ độc thủ, một cây cột đại kim quét ở trên lưng Giang Nam. Hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, bất quá Giang Nam lại cười ha ha. 12 hóa thân phần Phật từ đỉnh đầu bay ra, hướng ma tiên chi huyết đánh tới. đột nhiên chỉ thấy từng đạo ngũ thải thần quang bay tới, rầm rầm rầm phanh, liên tục nện ở trên ót 12 hóa thân của Giang Nam, là 12 hóa thân của hắn liên tục phóng ngược lại, là 12 ngũ sắc thạch. Hạo Thiếu Quân thừa cơ vọt tới, đem sợi ma tiên chi huyết kia thu hồi, quay người rút đi, trở lại chỗ Hạo Thiên Thượng Tôn. Giang Nam giận dữ, thân hình lay động, đem 12 hóa thân lấy đi, hướng Hạo Thiên Thượng Tôn nhìn lại, sắc mặt Hạo Thiên Thượng Tôn như là nham thạch, bất động thanh sắc. Giang Nam cười lạnh nói, Thượng Tôn, ngươi ám hạ độc thủ. Đừng giả bộ, ta biết là ngươi. Hạo Thiên Thượng Tôn ho khan một tiếng, khô cằn nói, Giang giáo chủ chớ nói giỡn. Lão Hủ há có thể âm thầm phóng thạch đầu đánh ngươi. Lão Hủ là thân phận bực nào, Hạo Thiên Thánh Tông trưởng môn nhân, bảo bối gì chưa thấy qua. Ta nhìn thấy rồi, Thượng Tôn tay phát ngũ sắc quang, đánh Giang giáo chủ. Thiên Nhãn Thần Tôn cười tủm tỉm nói. Hạo Thiên Thượng Tôn liếc nhìn hắn một cái, đưa tay thu 12 khối ngũ sắc thạch, nhét vào bên trong tử phủ, mặt không hồng tim không nhảy nói, sai tay mà thôi. Không nghĩ qua là đánh trúng giáo chủ, là tội của ta. Kỳ thật Lão Hủ cũng là lo lắng người địa ngục tranh đoạt ma tiên chi huyết, lúc này mới tế lên ngũ sắc thạch, không ngờ rơi vào trên đầu giáo chủ, lúc này mới có hiểu lầm này. Hắn ra mặt dày, làm cho người xem thế là đủ rồi. Hôm nay Giang Nam mới biết được, vốn là Hạo Thiếu Quân trung hậu thuần phát. Vì sao hôm nay trở nên khó chơi như vậy? Có hắn sư tất có hắn đồ. Hạo huynh đi theo Hạo Thiên Thượng Tôn tâm hắc quen mặt này, khó trách sẽ trở nên bụng hắc như thế. Rất nhiều địa ngục ma tôn đằng đằng sát khí, hung dữ xem ra, hiển nhiên là căm tức bốn sợi ma tiên chi huyết rơi ở trong tay bọn họ. Giang Nam vội vàng trở lại trận doanh của mình, cùng bọn người thần đô Thượng Tôn đứng chung một chỗ. Đột nhiên, chỉ thấy hư không lắc lư, một đạo kính quang chiếu diệu, từ chư thiên vạn giới đạo vương đại thế giới chiếu rọi mà đến. Xuyên thấu vũ trụ màng thai, chiếu rọi ở trên tế đàn, đem chư hùng của chư thiên vạn giới chiếu rọi. Kính quang thu lại, tất cả mọi người ào ào biến mất không thấy gì nữa. Sát! Trên tế đàn rất nhiều ma tôn nổi giận, một người lạnh lùng nói, giết đến chư thiên vạn giới, đem những bại hoại này chảm thảo trừ căn. Không được vọng động. Một thanh âm tang thương vang lên, đột nhiên nói, hôm nay liền trước hết để cho bọn hắn hơn một hồi, nho nhỏ đắc ý một bà. Trong tay ma tiên còn có tiên phù, ngày khác lại đến tiếp dẫn. Thắng bại còn chưa biết. Sau đó thanh âm của Salama đế truyền đến, trầm giọng nói, chư tướng nghe lệnh, đột lên tiên phù. Bất quá chốc lát, nhiều địa ngục ma tướng liền tề tụ ở trong A Tỳ Ma Triều, đem tiên phù nộp lên trên, nhiều phân thân của Salama đế, thu hoạch tiên phù cũng nộp lên cho Salama đế. Salama đế nhất nhất kiểm kê, gật đầu nói, lần này tiên phù rơi xuống hơn 4.000, địa ngục ta nhận được 1.900 mặt, chư thiên vạn giới chút ít vô liêm sỉ kia đoạt, được chỉ sợ có 2.400-500 mặt. Rốt cuộc vẫn là thắng được chúng ta một bậc. Chư thiên vạn giới cũng không phải là thực lực thắng được chúng ta, mà là trận tranh đoạt tiên phù này, nhiều hơn rất nhiều biến số. Chúng ta vốn cho rằng muốn đối phó chẳng qua là cường giả dưới trướng Quang Vũ Thần Đình, nhưng không ngờ nhảy ra Đông Cực Thần Quân. Ly Sửu Ma Đế xuất hiện, ngồi xuống nói, Đông Cực Thần Quân thực lực cường đại, thẳng đuổi theo thần đế, làm người ta khó có thể ngăn cản. Nàng này nếu tiếp tục trưởng thành đi xuống, nhất định sẽ trở thành đại địch nhất thống chư thiên của địa ngục ta. Chư vị bệ hạ, hậu thổ phảng cũng xuất hiện ở trong ma điện, trầm giọng nói, nàng này không cần ưu phiền, nàng sống không qua chứng đế đại kiếp. Nhiều ma đế ma tướng rối rít xem ra, hậu thổ phảng khẽ mỉm cười nói, ta giỏi về xem khí vận, lúc cùng nàng giao thủ xem khí vận của nàng, có huyết quang tai ương, vẫn lạc hiện ra. Chư thiên vạn giới thiên đạo không đủ, mà nàng khí lượng cao nhã, tuy là nữ nhưng có hùng tâm tráng trí, muốn luyện thành thập toàn chi đạo mà thành tiên nhân, là thiên đạo không tha. Nàng cùng cửu tôn phân thân của nàng cùng người khác bất đồng, có thể chia ra làm 10, cũng có thể 10 kết hợp 1. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn rằng giặc nói, 9 đại phân thân dung nhập vào trong cơ thể, có chiến lực siêu nhiên, cho dù là Sâm La Ma Hoàng, phân thân cũng không cách nào cùng bản thể dung làm một thể, mà nàng có thể, Sâm La Ma Hoàng phân thân không cách nào chứng đế, mà nàng có thể. Tiên nhân vốn chính là muốn nhảy ra thiên đạo trưởng khống, nàng này thập toàn chi đạo có tiền vốn nhảy ra ngoài. Thiên đạo há có thể cho phép nàng. Huống chi, cho dù không phải là thiên đạo chư thiên vạn giới không trọn vẹn, coi như là thiên đạo địa ngục, cũng không có thể cho người thập toàn, nếu không chư vị tiền bối đã sớm siêu thoát thành tiên. Lấy ý kiến của ta, nàng lần nữa chứng đế, tất sẽ bị thiên đạo ghen ghét, ngay cả bổ thiên thần nhân cũng sẽ xuất thủ, làm cho nàng vẫn lạc. Đông Cực Thần Quân là thiên đạo không tha, nếu quả như ngươi nói, nàng sắp sửa vẫn lạc ở trên đường chứng đế, đích xác là một chuyện rất may của địa ngục ta. Chứa ma đế rối rít gật đầu cười nói. Trải qua hắn vừa nói như thế, những ma đế này cũng biết nơi kinh khủng của Giang Tuyết. Mọi người đều biết, thực lực hóa thân không bằng phân thân, thực lực phân thân mạnh hơn, tỷ như Sâm La Ma Đế phân thân, từng tôn phân thân cũng mạnh mẽ vô cùng, ở cùng cảnh giới đối thủ không nhiều lắm. Nhưng cho dù là Sâm La Ma Đế, cũng không có thể đem phân thân tăng lên tới cảnh giới ma đế, bởi vì luyện thành ma đế phân thân cần cảm ngộ cực cao, không thể đi con đường giống như tiền nhân, phải đi ra đạo lộ bản thân. Mà Sâm La Ma Đế phân thân đều là tu luyện ma cực chứng tiên kinh, đại đạo đạo tắc đồng dạng, công pháp đồng dạng, vì vậy vô duyên chứng đế. Nhưng Giang Tuyết bất đồng, phân thân của nàng cùng nàng là nhất thể, là đuôi của nàng biến thành, có tất cả 9 cái, cửu tôn phân thân này tu luyện công pháp bất đồng, có đường chứng đế bất đồng, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cửu tôn phân thân của nàng là thân thể một phần nàng, cửu tôn phân thân thu vào thể nội, sẽ đem tu vi pháp lực cùng nội tình của nàng đẩy tới tình cảnh không cách nào tưởng tượng. Đây chính là thập toàn chi đạo của Giang Tuyết, hậu thổ phẳng nhận thấy được điểm này, mới có thể nói thiên đạo không dung nàng. Đám người Ly Sử Ma Đế cũng lĩnh hội tới điểm này, mới có thể nói Đông Cực Thần Quân vẫn lạc là một chuyện rất may của địa ngục. Sa La Ma Đế cau mày nói, cái biến số thứ hai, chính là Huyền Thiên giáo chủ kia. Thiên thần nho nhỏ, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, chém liên tục đại tướng của địa ngục ta, còn có một ma tôn cũng là chết ở trong tay của hắn. Tiểu tử này, cũng là ngoài dự liệu của chúng ta. Chư vị ma đế rối rít gật đầu, Ly Sử Ma Đế hổ thẹn nói, lần này nhảy ra ngoài, ta dự đoán sai lầm thực lực của hắn, làm liên lụy tới chiến cuộc, thế cho nên Sâm La đạo huynh cũng tổn hại mấy phân thân. Sâm La Ma Đế hận đến cắn răng nói, chỉ là mấy phân thân mà thôi, rất nhanh ta có thể bổ toàn bộ. Mấy ngàn vạn năm cũng đã chờ tới, còn có thể vấp đạo khảm nho nhỏ này sao? Bất quá người này điêu toàn gian xảo, không đập chết hắn, cũng là có chút nhức đầu. Chư thiên vạn giới có người của chúng ta, có muốn cho hắn ra tay, giết chết người kia hay không? Ly Sử Ma Đế hỏi. Sâm La Ma Đế có chút không vui, lắc đầu nói, mấy ngàn vạn năm, thời gian tịch mịch, thật vất vả mới có một chút chuyện tình để cho ta vui thú. Há có thể cứ như vậy mượn tay người khác đem việc vui tàn phá. Các ngươi không nên động hắn, ta muốn từ từ bào chết hắn. Chư vị ma đế nhìn nhau cười một tiếng, thầm nghĩ, Sâm La Ma Hoàng vẫn là quá yêu thể diện, nói đem Huyền Thiên tiểu tử kia làm thành việc vui, không biết mình ra mấy lần xấu. Sa La Ma Đế đem tiên phủ hết thảy nộp cho Sâm La Ma Đế nói, đạo huynh, ngươi là người quản sự địa ngục ta, những tiên phủ này, vẫn là do ngươi tới trông coi. Sâm La Ma Đế gật đầu, nhận lấy tiên phủ nói, mặc dù địa ngục ta lấy được tiên phủ ít, nhưng mà không có gì đáng ngại, đợi đến đại chiến mở ra, lại liên lạc ma tiên, thỉnh cầu ban thưởng những tiên phủ khác. Mọi người đã định kế hoạch, riêng phần mình tản đi, không đề cập tới. Mà chư thiên vạn giới, đạo kim ngọc bàn bá một tiếng thu kính quang, mọi người tham dự cuộc chiến đoạt tiên phủ sau một khắc liền rơi vào, trong bát cảnh vân tiêu điện, của đạo vương đại thế giới. Giang Nam nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy quang vũ thần triều rất nhiều cường giả cũng bị truyền tới bát cảnh vân tiêu điện, những thần tôn thần quân, cường đại trí cực kia giờ phút này cũng có chút lo sợ bất an. Dù sao, quang vũ thần đế chuyển thế, muốn hai đời thành đế, vi phạm thiên đạo, mà bọn họ là trọng thần của quang vũ thần đế, giờ phút này rơi vào đạo vương bát cảnh vân tiêu điện, khó bảo toàn đám người đạo vương có tâm tư, lo lắng những bổ thiên thần nhân này tìm hiểu nguồn gốc, sưu tầm trí nhớ của bọn hắn, tìm được chỗ chân thân của quang vũ thần đế ở. Tại sao tỷ tỷ không có ở chỗ này? Giang Nam khẽ cau mày, Giang Tuyết cùng hậu thổ phảng đại chiến, sau có hoàng đạo cực cảnh ma đế tế lên hoàng đạo cực binh đánh lén, kết quả bị cực nhạc lão tổ lấy hàng ma sử đỡ, hai kiện hoàng đạo cực binh đụng nhau, thiên băng địa liệt, hậu thổ phảng cùng Giang Tuyết cũng bị thương không nhẹ, hai người lần lượt bỏ chạy, cũng không lộ diện nữa. Vì vậy, Giang Nam rất lo lắng an nguy của nàng. Bất quá chốc lát, cửu tôn bổ thiên thần nhân nhất nhất phủ xuống ở trong đại điện, thần quang dung chuyển. Cho dù là phụ triều Pháp Vương cùng đế thiên Pháp Vương hai thần quân này, đối mặt chính đại bổ thiên thần nhân này cũng chỉ có thể cảm giác được mình nhỏ bé. Thái Hoàng tiến lên, từ trong tay chúng nhân lấy đi tiên phủ, kiểm kê dâng cho đạo vương nói, lão gia, có tất cả 2.452 mặt tiên phủ. Đạo vương gật đầu, thu tiên phủ, ngay sau đó Thái Hoàng lui ra. Lần này chư vị xuất thủ, tranh đoạt tiên phủ, vì chư thiên vạn giới tạo ra công lớn. Đạo vương mở miệng. Từ từ nói, tiên phù này là tiên nhân luyện, tích chứa đại uy năng, cũng có đại cơ duyên. Lần này mời chư vị đoạt tiên phù, một là muốn ngăn cản âm mưu địa ngục, hai là muốn mượn những tiên phù này, cho chư vị một tiên duyên. Các ngươi trước lui ra, đợi 3 tháng sau, ta cùng với mấy vị đạo huynh đem tiên phù phân giải, sau đó các ngươi lại tới, luận công ban thưởng. Đám người phụ triều Pháp Vương thở phào nhẹ nhõm, mọi người khom người, rối rít thối lui khỏi bát cảnh vân tiêu điện. Đạo vương nghiêng đầu dò hỏi, các vị đạo huynh, luyện hóa tiên phủ không khó, khó khăn chính là lần này nên luận công ban thưởng như thế nào? Nếu chúng ta ban thưởng bọn họ, tự nhiên không thể vô cùng keo kiệt, nếu chỉ lấy ra tiên phủ tới ban thưởng, không khỏi có chút hẹp hòi. Các vị đạo huynh có ý kiến gì không? chỉ là chuyện nhỏ, đạo vương phân phó là được. Những bổ thiên thần nhân khác rối rít cười nói. Đạo vương gật đầu nói, bảo khố của ta và các ngươi phong bụi nhiều năm, cũng là nên mở ra, vì chư thiên vạn giới ra một chút máu. Việc này không nên chậm trễ, ta và ngươi riêng phần mình hồi cung, trước đem những tiên phù này luyện hóa phân giải rồi hãy nói. Nhiều bổ thiên thần nhân gật đầu, riêng phần mình hóa thành một đạo phi hồng, nhưng không có rời đạo vương đại thế giới, mà là phủ xuống đến trong những thần đình khác của đạo vương đại thế giới, riêng phần mình luyện hóa phân giải tiên phù. Đám người Giang Nam ra khỏi bát cảnh vân tiêu điện, thiên nhãn thần tôn đột nhiên sắp đến, thần bí hề hề nói, giáo chủ, ngươi có chuyện đại họa. Giang Nam thấy hắn nói nghiêm trọng, vội vàng nói, đạo huynh, có chuyện đại họa gì? Đơn giản, ngươi nghĩ, ngươi có đến hai sợi ma tiên máu. Ma tiên máu này là quý trọng chân quý bực nào, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có bổ thiên thần nhân mới có. Bổ thiên thần nhân không người dám đoạt, nhưng mà giáo chủ ngươi chỉ là một thiên thần, ngươi có đến hai sợi ma tiên máu, không biết bao nhiêu người ngắm nghía. Thiên nhãn thần tôn nghiêm mặt nói, những người này, đều chờ tới đoạt ngươi. Chỉ cần ngươi rời đi nơi đây, tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Giang Nam gật đầu, sâu sắc chấp nhận, loại bảo vật tiên huyết này, đúng là chỉ có bổ thiên thần nhân mới có. Dù sao năm đó bổ thiên thần nhân tách rời qua huyền đô cổ tiên, có thể lấy được máu cổ tiên, mà những người khác, cho dù là hoàng đạo cực cảnh ma đế, cũng không có thể có máu tiên nhân. Đạo huynh có gì chỉ giáo? Giang Nam cung kính nói. Thiên nhãn thần tôn cười tủm tỉm nói, ta cùng với giáo chủ hợp ý, không bằng giáo chủ cùng ta đồng hành, mặc dù ta thực lực không cao, nhưng giữ được tánh mạng giáo chủ vẫn là có năng lực. Giang Nam nháy mắt mấy cái, thở dài nói. Đạo huynh quả nhiên trượng nghĩa, đối với máu ma tiên cũng không ngắm nghía. Gì, con mắt của đạo huynh ngươi làm sao đỏ vậy? Thiên nhãn thần tôn vội vàng lấy ra một cái gương xem xét hai mắt của mình, đột nhiên tỉnh ngộ, nghiêm mặt nói, giáo chủ là lo lắng ta đoạt máu ma tiên của ngươi sao? Giáo chủ, ta không phải là người như thế. Ngươi đừng đi. Giang Nam hất ra thiên nhãn thần tôn, mọi nơi nhìn lại, quả nhiên thấy rất nhiều ánh mắt không xấu hảo ý. Trận chiến này người chết mặc dù không có ở số ít, nhưng cũng không có thiếu cường giả còn sống, Kiến Vũ thần tôn, Thánh Thiên đại tôn địch ý mạnh nhất, còn có đám người Trường Nhạc công tử, Vị Ương công tử, tất cả cũng không có hảo ý, thậm chí ngay cả Tố Thần Hầu ánh mắt nhìn về phía mình cũng có chút khác thường. Trừ bọn họ ra, chính là chút ít bá chủ Quang Vũ thần triều kia. Những bá chủ này mang theo 10 vạn trăm vạn thần ma, hùng cứ thiên hạ, nếu như bọn hắn bố trí đại trận, Giang Nam tự nghĩ ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Giang Nam đầu đại, thầm nghĩ, máu ma tiên đúng là phỏng tay, bất quá ở đạo vương đại thế giới bọn họ không dám hướng ta động thủ, ra khỏi đạo vương đại thế giới sẽ hướng ta động thủ. Không bằng ở lại đạo vương đại thế giới. Trong lòng hắn có chút bận tâm Giang Tuyết an nguy, muốn đi Ngọc Hoàng Thiên một chuyến, những người này theo dõi hắn, đúng là để cho hắn khó có thể hành động. Giang giáo chủ, có thể đồng hành hay không? Đột nhiên một đạo thần quang bay thấp, rơi xuống đất hóa thành một trung niên đạo nhân râu mỏng, là một mỹ nam tử, cười nói. Nguyên lai là Tiềm Long đạo huynh. Giang Nam mừng rỡ, vội vàng làm lễ ra mắt nói, đạo huynh đây là định đi nơi đâu? Trả nhân tình. Tiềm Long đạo nhân cười nói, ta mời người ta, nhưng làm cho người ta bị thương, tại sao có thể không có một chút tỏ vẻ? Hai người kết bạn mà đi, Tiềm Long đạo nhân thở dài nói, Đông Cực thần quân là ta mời tới, hôm nay bàn về luận công ban thưởng, cô gái này lòng dạ cao cũng không lộ diện. Bất quá ta mời người ta tới, lại không thể ngồi nhìn nàng bị thương, làm sao cũng phải có chút tỏ vẻ. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, là Tiềm Long đạo nhân mời tỷ tỷ tới. Bọn người Kiến Vũ thần tôn, Phụ Triều Pháp Vương, Trường Nhạc công tử thấy trung niên đạo nhân này đột nhiên xuất hiện, trong lòng có chút buồn bực tò mò. Giang Nam người mang hai sợi máu ma tiên, sớm trở thành thịt béo trong mắt mọi người, ai cũng muốn gặm một ngụm. Cho dù là bọn người thần đô thượng tôn, Linh Tuyết thần chủ cũng không dám cùng hắn đi quá gần, miễn cho bị người vây công. Mà đột nhiên xuất hiện trung niên đạo nhân lại từ chỗ nào nhô ra. Hết lần này tới lần khác cùng Giang Nam đi chung một chỗ, hai người cười cười nói nói, hiển nhiên là quen biết. Đạo nhân này, ở trong tràng cơ hồ tất cả mọi người không nhận biết, không biết là thần thánh phương nào. Dù sao, bổ thiên thần nhân hàng năm bao phủ ở trong thần quang, cực ít có người được chứng kiến chân diện mục của bổ thiên thần nhân, mà Tiềm Long đạo nhân cũng là càn khôn lão tổ. Xưa nay núp ở trong hóa tiên ngọc bình, cũng rất ít đi ra ngoài, người gặp qua chân diện mục của hắn ít lại càng ít. Thần hầu, chúng ta muốn cùng đi qua không? Tử phòng đạo nhân thấp giọng nói, máu ma tiên không phải chuyện đùa. Tố thần hầu đối với hai sợi máu ma tiên, trên người Giang Nam kia cũng rất là động tâm, nghe vậy lắc đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Tiềm Long đạo nhân lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ kính sợ, truyền âm nói, người nọ trêu chọc không nổi, máu ma tiên không có duyên với chúng ta. Tử phòng đạo nhân cùng phản đô thống trong lòng buồn bực, hai người bọn họ cũng đi qua bỉ ngạn thế giới, chẳng qua là trí nhớ bị thanh trừ, không nhớ rõ Tiềm Long đạo nhân, mà trí nhớ của Tố Thần Hầu không bị lao đi, đối với đạo nhân này trí nhớ khắc sâu, biết Tiềm Long đạo nhân chính là Càn Khôn lão tổ, trong lòng biết Càn Khôn lão tổ cùng Giang Nam đồng hành, liền quả quyết không có người có thể cướp đi máu ma tiên của Giang Nam. Càn Khôn lão tổ cùng Huyền Thiên giáo chủ đồng hành, lần này chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người muốn hung hăng té ngã. Trong lòng Tố Thần Hầu cũng không khỏi nhìn có chút hả hê, trong lúc bất chợt liếc Hạo Thiên Thượng Tôn một cái, thầm nghĩ, Hạo Thiếu Quân cũng có hai sợi máu ma tiên, so sánh với Huyền Thiên giáo chủ, hắn mới là quả hồng mềm. Bất quá ta một người không được, không phải là đối thủ của Hạo Thiên Thượng Tôn, phải tìm trợ thủ. Hắn mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy Thiên Nhãn Thần Tôn liếc Tiềm Long đạo nhân một cái, sắc mặt xám ngoét, trong lòng Tố Thần Hầu không khỏi khẽ nhúc nhích, biết người toàn quay lén này nhất định là gặp qua hình dáng Càn Khôn lão tổ. Lúc này đi ra phía trước, thi lễ nói, Thiên Nhãn đạo huynh, Thần Hầu, Thiên Nhãn Thần Tôn hoàn lễ. Hai người thần thức ba động, rất nhanh ăn nhịp với nhau. Mà vào lúc này, nhiều thần quan thần tướng dưới trướng Quang Vũ Thần Đế, ánh mắt cũng rơi vào trên người Giang Nam. Phụ Triều Pháp Vương mắt thấy Giang Nam cùng Tiềm Long đạo nhân, hướng ngoài đạo vương đại thế giới đi tới, lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói, bảo bối đặt ở trước mắt, nếu như không lấy, thiên lý không tha. Nguyên Hội Đại Tôn vuốt cằm, sâu sắc đồng ý, bệ hạ nói chúng ta không có chứng đế chi tư, cuộc đời này cao nhất cũng bất quá thành tựu thần quân, nhưng nếu có một tiên duyên, nói không chừng chúng ta cũng có thể chứng đế. Mà ở phía xa, Kiến Vũ Thần Tôn, Thánh Thiên Đại Tôn lạnh lùng nhìn hai người Giang Nam cùng Tiềm Long đạo nhân, chờ đợi một khắc bọn hắn rời đi đạo vương đại thế giới kia. Cũng không lâu lắm, Giang Nam cùng Tiềm Long đạo nhân liền đi ra đạo vương đại thế giới, vừa nói vừa cười, trò chuyện với nhau thật vui, dọc theo thế giới kiều hướng trung thiên thế giới bay đi. Từ biệt mấy năm, đạo huynh phong thái như cũ. Vừa vặn ta cũng tính toán đi Ngọc Hoàng Thiên, dễ dàng cùng đạo huynh đồng hành, một đường lắng nghe dạy dỗ. Trên thế giới kiều, Giang Nam cười nói, Trường Hạo kiếp này, không biết huynh có tính toán gì không? Tiềm Long đạo nhân phất phất tay, Kiến Vũ Thần Tôn mới vừa thò đầu ra, đột nhiên kêu rên hộc máu, phảng phất bị một thủ trưởng vô hình đánh bay, cả người hư không tiêu thất không thấy, không biết bị đánh bay đi bao xa. Đợi đến Kiến Vũ Thần Tôn ngừng thân hình, mọi nơi nhìn lại, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chỉ cảm thấy bốn phía không có bất kỳ ánh sáng, không gian kịch liệt vặn vẹo, thôn phệ vạn vật, ngay cả quang cũng chạy trốn không ra, rõ ràng là một cái hắc động. Kiến Vũ Thần Tôn chỉ cảm thấy pháp lực bản thân bị không gian vặn vẹo này không ngừng hấp thực thôn phệ, trong lòng chấn động. Hắc động này chính là cũi chấn áp hết thảy đầu sỏ, một chút tồn tại dị thường cường đại, thường thường bị khóa ở trong hắc động, để cho hắc động thôn phệ tu vi, luyện hóa pháp lực. Theo Kiến Vũ Thần Tôn biết, Quang Vũ Thần Triều liền chấn áp qua không ít tồn tại như vậy. Hoàn hảo không có đem ta trói lại, để cho ta còn có cơ hội chạy ra hắc động. Kiến Vũ Thần Tôn chống cự áp lực, cố gắng hướng ngoài hắc động bay đi, vào lúc này, đột nhiên một tiếng kêu đau đớn truyền đến, một bóng người nhanh chóng đập tới. Đập trên người hắn, cùng nhau vào chỗ sâu trong hắc động. Kiến Vũ Thần Tôn giận dữ, chỉ thấy người tới đứng dậy, xóa đi vết máu ở khóe miệng, rõ ràng là Thánh Thiên Đại Tôn. Thánh Thiên Đại Tôn, làm sao ngươi cũng? Kiến Vũ Thần Tôn ngạc nhiên, mới vừa nói ra lời này, đột nhiên lại có một người nhanh chóng rớt xuống, điền đến trong hắc động, tiếp theo lại là một người, sau đó là người thứ năm, người thứ sáu, người thứ bảy. Kiến Vũ Thần Tôn há to mồm, ngơ ngác nhìn hơn 10 thần tôn cùng phụ triều. Đế Thiên hai tôn thần quân này trước sau ngã vào trong hắc động, trong lòng rung động vạn phần, Phụ Triều Pháp Vương, Đế Thiên Pháp Vương, Chấp Pháp Thiên Vương, Ngũ Hành Đại Tôn. Lão Thiên, Quang Vũ Thần Triều cường giả, cơ hồ bị một lưới bắt hết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người nào đem chúng ta vô thanh vô tức đưa tới đây? Không chỉ có hắn, trong hắc động tất cả mọi người có buồn bực cùng sợ hãi đồng dạng, bọn họ lao ra đạo vương đại thế giới, đang muốn đuổi giết Giang Nam, trong lúc bất chợt bị người hung hăng vỗ một cái. Tiếp theo thiên toàn địa chuyển, lúc mở mắt liền đến trong hắc động này. Nếu như một thần tôn bị vô thanh vô tức đánh bay cũng thôi, mấu chốt là nhiều thần tôn cùng nhau chịu khổ ám toán như vậy, để cho bọn họ thật sự không biết là người phương nào gây nên. Chẳng lẽ là trung niên đạo nhân kia ám toán chúng ta? Phụ Triều Pháp Vương lẩm bẩm nói. Trung niên đạo nhân này xuất từ đạo vương đại thế giới, chẳng lẽ là đạo vương tự mình xuất thủ? Thánh Thiên Đại Tôn dùng mình một cái nói. Mặc dù bọn họ bị ném vào hắc động, nhưng cũng không bị khóa ở nơi này, chạy trốn đi ra ngoài không khó, chẳng qua là kinh nghiệm lần này, để cho bọn họ không khỏi sinh lòng sợ hãi cùng kính sợ đối với không biết. Tính toán sao? Tiềm Long đạo nhân lắc đầu, không trả lời, mà là cúi đầu nhìn bàn tay của mình, đột nhiên cười nhạo nói, thực lực của ta lại so sánh với trước mạnh một bậc, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Thực lực càng mạnh, tự nhiên là càng tốt, đối mặt Trường Hạo kiếp này liền có nắm chặt lớn hơn nữa. Giang Nam buồn bực. cười nói, Tiềm Long đạo huynh tại sao lại nói bất hạnh? Ngươi không hiểu, nếu ngươi đứng ở vị trí này của ta, ngươi mới có thể hiểu được. Tiềm Long đạo nhân không có làm nhiều giải thích, đột nhiên có chút tiêu điều nói, Trường Hạo kiếp này, trong sống sót không biết có mấy người là người ta quen. Giang Nam thấy tâm tình của hắn trầm trọng, cũng không biết nên an ủi Bổ Thiên thần nhân này như thế nào. Hắn đối với Tiềm Long đạo nhân quan cảm chính xác, dù sao Tiềm Long đạo nhân đã từng trợ giúp qua hắn mấy lần. Vì sao đạo huynh không lưu ở đạo vương đại thế giới luyện hóa phân giải tiên phù? Giang Nam nói sang chuyện khác, nghi ngờ nói. Ta trời xanh tính lười nhác, không có chịu khó như bọn người đạo vương, phiền toái vô tích sự bực này, tự nhiên là giao cho người chịu khó đi làm. Tiềm Long đạo nhân cười nói, bọn họ biết ta trời xanh tính tản mạn, chỉ đành phải mặc ta. Ngươi nhìn đạo vương người này như thế nào? Hắn đột nhiên toát ra lời như thế, trong lòng Giang Nam dùng mình, suy tư nói, đạo vương sâu không lường được. Lại có nhân quân chi tướng, lộ ra vẻ rất là trung hậu. Người ta sợ nhất không phải là ứng long không có đầu óc chỉ lo đánh nhau kia, ta sợ nhất đúng là đạo vương. Tiềm Long đạo nhân thở dài, cười nói, ngươi nói hắn trung hậu, vậy thì sai lầm rồi. Hắn một chút cũng bất trung, hắc hắc, người này rất thông minh, trung quy giỏi về lợi dụng hết thảy đồ có thể lợi dụng, hắn là đại trí tuệ, mà ta là tiểu thông minh. Ta thậm chí cũng hoài nghi, hắn là cố ý dung túng lần hạo kiếp này, cố ý để cho hạo kiếp liên lụy được càng lúc càng lớn. Sau đó mình mới có thể giải thoát. Giang Nam trầm mặc, Bổ Thiên thần nhân trong lúc đó cũng không phải là bền chắc như thép, lẫn nhau trong lúc đó cũng thường có chuyện tình bình luận đối phương, chỉ là hắn người nhỏ, lời nhẹ, loại chuyện này không thích hợp xen mồm. Lúc này, người nhảy được càng vui, bị chết càng nhanh. Tên khốn đạo vương này bây giờ nhìn lại giống như là người hiền lành, đoán chừng cách thời điểm hắn dương nanh múa vuốt cũng không xa. Tiềm Long đạo nhân cước bộ cực nhanh, không có mấy ngày liền dẫn Giang Nam tới thần giới, hai người trải qua trường sinh thiên, trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, trong mi tâm đi ra một người, thẳng bay vào hậu thổ thiên. Tiềm Long đạo nhân liếc người này một cái, lắc đầu nói, tiểu hữu, ngươi đừng gây chuyện. Đạo huynh yên tâm, ta chỉ là hoài nghi, sẽ không sanh sự. Giang Nam cười nói, trong mi tâm hắn đi ra kia chính là Tử Hư thượng nhân, đã bị hắn luyện thành phân thân, giờ phút này giả dối phân thân đi vào hậu thổ thiên. Cũng là Giang Nam muốn thừa dịp Thánh Phật còn không biết Tử Hư thượng nhân chết đi, nhân cơ hội tìm kiếm một chút bí mật của Thánh Phật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người lại dùng mấy ngày đến Ngọc Hoàng Thiên, chỉ thấy Ngọc Hoàng Thiên vắng ngắt, thần giới lớn như thế cùng với chi nhánh chư thiên không có một bóng người. Hai người tới ngoài Ngọc Hoàng Cung, Giang Tuyết tự mình nghênh tiếp, đem hai người mời vào cung. Ba người phân chủ tân ngồi xuống, Giang Tuyết tự mình vì hai người châm trà, Tiềm Long đạo nhân cười nói, Đông Cực thần quân, vị này là Lão tổ không cần giới thiệu, hắn là đệ đệ ta. Giang Tuyết cười nói. Thì ra là như vậy. Tiềm Long đạo nhân ngạc nhiên, đột nhiên cười nói, khó trách cổ quái xảo quyệt, thì ra cũng là một hồ ly. Thần quân, ta lần này tới, một là cảm ơn, hai là vì ngươi trợ thương, ba là ban thưởng. Dù sao lần này là ta mời đi hỗ trợ, không thể không trả nhân tình này. Chữa thương liền không cần. Sắc mặt Giang Tuyết lạnh nhạt nói, điểm thương thế này không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Chính mình có thể chữa khỏi, về phần phong thưởng, cũng coi như xong, vô luận phong thưởng bực nào đối với ta cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Bất quá lão tổ hẳn là biết được, chiếc cốt thuyền kia tuy là hoàng đạo cực binh, nhưng nếu cực nhạc lão tổ không ra tay mà nói, hoàng đạo cực binh cũng đả thương không tới ta. Tiềm Long đạo nhân gật đầu nói, lấy bản lãnh của ngươi, đúng là có thể tránh thoát đi mà không bị đả thương, bất quá sẽ gặp phải cốt đế cùng hậu thổ phẳng vây công, cực nhạc xuất thủ. Mục đích cũng là vì thay ngươi giải vây, lúc này mới liều mạng cốt đế, thế cho nên lan đến gần ngươi, đem ngươi chấn thương. Ta suy nghĩ, cực nhạc cũng không phải là cố ý gây nên. Giang Tuyết trầm mặc. Tiềm Long đạo nhân thở dài nói, ngươi lần này cùng chư thiên vạn giới có công, nhưng cự tuyệt phần thưởng, thật sự có chút làm khó ta. Không bằng như vậy, chờ lúc ngươi chứng đế, ta tới thay ngươi hộ đạo, giúp ngươi thành đế, ngươi xem coi thế nào. Nếu có Bổ Thiên thần nhân đột kích giết ta thì sao? Giang Tuyết hỏi ngược lại. Ta giúp ngươi đỡ, chính là Bổ Thiên thần nhân. Tiềm Long đạo nhân ha hả cười nói, ai bảo ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Bất quá ta chỉ giúp ngươi ngăn chặn Bổ Thiên thần nhân, những người khác nếu tới, ta không chọc vào, ngươi cần tự mình giải quyết. Giang Tuyết tạ ơn, nghiêm mặt nói, chừng 2 năm nữa, kính xin lão tổ đến đây hộ đạo cho ta. Tiềm Long đạo nhân gật đầu, bồng bềnh mà đi. Giang Nam cao mày nói, tỷ tỷ, 2 năm sau quang vũ kỳ kiếp chưa chắc sẽ bộc phát, ngươi có nắm chắc chứng đạo thành đế. Nếu bàn về nội tình, ta sớm có thể chứng đế, chỉ là đối thủ quá nhiều, sẽ không để cho ta chứng đế mà thôi. Giang Tuyết nhìn rất thông thấu, khẽ mỉm cười, có một loại tuyệt đại phong hoa, là những cô gái khác không có, để cho Giang Nam thấy thất thần, chỉ cảm thấy thế gian hết thảy cảnh đẹp không bằng, cười nói, Hậu Thổ phảng không có nói sai, người này mặc dù thực lực không bằng ta, nhưng không hổ là cổ tiên hậu duệ, nhãn giới kiến thức hơn người một bậc. Ta ở lúc chứng đế quả thật có nguy hiểm vẫn lạc, thiên đạo không dung, sẽ bị thiên đạo ghen ghét, tất nhiên muốn tiêu diệt ta. Vị bổ thiên thần nhân kia sẽ đối tỷ tỷ bất lợi. Giang Nam cao mày nói. Giang Tuyết lắc đầu, không phải là bổ thiên thần nhân gây bất lợi cho ta, mà là thiên đạo chí bảo gây bất lợi cho ta. Thiên đạo chí bảo không tha ta, muốn tiêu diệt ta, bổ thiên thần nhân trưởng khống thiên đạo chí bảo, đồng thời cũng bị thiên đạo chí bảo trưởng khống, khó bảo toàn đến lúc đó có người biết thời biết thế, để cho thiên đạo chí bảo tới diệt trừ ta. Cho nên, Càn Khôn lão tổ hộ đạo cho ta, là có thể đỡ nguy hiểm lớn nhất cho ta. Về phần những nguy hiểm khác sao? Nàng tinh tế nói, Thánh Phật, Hoang Tổ, Nguyên Quân, Thánh Hoàng, bốn người này sẽ không tùy ý ta thành đế, tự nhiên sẽ đến đây ngăn trở, nhưng bọn hắn có thể cản ta một lần, hiện tại đã ngăn không được ta. Còn có hai cung cung chủ, tất nhiên thừa dịp ta không dành chú ý bên cạnh, cũng sẽ hướng ta xuất thủ, còn có chư thiên rất nhiều thần quân giấu giếm, cũng sẽ cháy nhà hôi của. Nếu như Quang Vũ thần đế kiêng kỵ ta, như vậy quần thần dưới trướng Quang Vũ thần đế cũng sẽ xuất thủ. Trận chiến này, đối thủ nhiều lắm. Giang Nam gật đầu, thay nàng cảm giác được áp lực thực lớn, chư thiên không có đế, vạn giới vô chủ, cho nên mỗi người cũng mơ ước đế vị, người khác chứng đế, sẽ hợp nhau tấn công. Nếu như Giang Tuyết thứ nhất chứng đế mà nói, nhất định sẽ là một cuộc tai họa ngập đầu. Lúc trước Giang Tuyết quyết định ở lúc kỳ kiếp bộc phát chứng đế, khi đó người người cảm thấy bất an, không rảnh bận tâm nàng, là thời cơ tốt nhất nàng chứng đế. Mà bây giờ nàng thay đổi chú ý, liền phải đối diện với mấy cường giả này ngăn trở, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Sớm một ngày chứng đế, liền ở trong hạo kiếp này sớm hơn một ngày ra nhất phân bảo vệ tánh mạng, liền nhiều ra nhất phân sinh cơ. Giang Tuyết đứng dậy, nhìn Giang Nam, nhẹ giọng nói, ta sẽ không để cho chuyện tình lúc trước tái diễn, sẽ không để cho người bên cạnh ta, nhất nhất cách ta đi. Giang Nam trầm mặc, cũng đứng dậy, tỷ đệ hai người đứng ở trước Ngọc Hoàng Cung, nhìn về phía Ngọc Hoàng Thiên mênh mông vô ngân. Đứng ở chỗ này, có thể đem thế giới nhìn xem, Giang Nam nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy vần quanh Ngọc Hoàng Thiên chư thiên ảm đạm vô quang. Từng ngọn thần giới chư thiên không có người ở. Loáng thoáng còn có thể nhìn đến đại chiến lưu lại di tích. Ngọc Hoàng Thiên Nguyên vốn cũng là một trong bát thiên, phồn vinh thịnh vượng. Có hàng tỷ thần quốc, vô số thần linh ở trong đó phồn diễn sinh sống, vô số sinh linh sống ở trong đó, cung phụng chư thiên thần linh, vui vẻ hòa thuận. Đáng tiếc chính là, lúc Giang Tuyết chứng đế bị người đánh trộm, cơ hồ vẫn lạc, Ngọc Hoàng Thiên chư thiên thịnh vượng sụp đổ, hàng tỷ thần quốc hết thảy hóa thành nhất thời. Vô số thần linh cùng hàng tỷ vạn sinh linh lâm vào trong đại kiếp, chết thì chết, trốn thì trốn, bắt thì bắt. Hôm nay Ngọc Hoàng Thiên cùng chư thiên vườn quanh, trừ Giang Tuyết, không một người nữa. Giang Nam hướng địa phương xa hơn nhìn lại, chỉ thấy chư thiên vạn giới loáng thoáng đập vào mi mắt, từng ngọn thế giới hùng vĩ phong cách cổ xưa giống như minh châu trong vũ trụ, lóe lên động lòng người. Ngọc Hoàng Thiên là thần giới gần với Tử Tiêu Thiên, đứng ở chỗ này có thể nhìn nơi cực xa, đem chư thiên vạn giới không sai biệt lắm cũng cất vào đáy mắt. Thấy chư thiên vạn giới, trong lòng Giang Nam không khỏi sinh ra một loại hào hùng, một loại đại khí phách, có một loại ý chí chí khí đem thiên hạ nhét vào lòng. Nơi đó là Tử Tiêu Thiên. Giang Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía cao hơn, nơi đó còn có một tòa thần giới cùng với chư thiên vườn quanh, ở trên Tử Tiêu Thiên còn có chư thiên, bất quá đã tan nát, đó là La Thiên chư thiên di tích, cũng có không ít thế lực lớn. Đợi ta chứng đế, ta vào chủ Tử Tiêu Thiên. Giang Tuyết cười nói, không biết chỗ cao có phải là thật như những văn nhân kia nói, cao xử bất thắng hàn hay không? Tỷ, ta sẽ cùng ngươi. Giang Nam đứng ở bên cạnh nàng, cười nói, có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không cảm giác được bất kỳ cô hàn. Trận đế kiếp này, ta tới vì ngươi hộ đạo, đưa ngươi lên Tử Tiêu Thiên, cái gì hai cung, cái gì đế hậu, hết thảy quét qua một bên đi. Giang Tuyết nhìn hắn, cười nói, tiểu tử xuyên trưởng thành thật nhanh. Ta cùng với Càn Khôn lão tổ định ra 2 năm thời gian. 2 năm thời gian ta muốn rời khỏi chư thiên vạn giới, đi sưu tầm một chút bảo vật luyện chế chứng đế chi bảo, sẽ không ở trong chư thiên vạn giới. 2 năm này ta không có ở đây, một mình ngươi chiếu cố mình. 2 năm sau, tỷ đệ ta và ngươi, kề vai chiến đấu, gặp lại quần hùng vạn giới. Trong lồng ngực Giang Nam hào hùng kích động cuồn cuộn, cất tiếng cười to, cùng tỷ tỷ kề vai chiến đấu, gặp lại quần hùng vạn giới, là chuyện tình hắn hồn khiên mộng nhiễu. Không chỉ một lần. Hắn nghĩ đứng ở bên cạnh tỷ tỷ, vì nàng che gió che mưa, vì nàng ngăn cản hết thảy khổ nạn cùng nguy hiểm. Thậm chí có một thời gian ngắn, hắn thành gia lập nghiệp, cưới Thi Hiên Vi, có người yêu của mình, thành đứng đầu Thánh Tông, biến thành cường giả hùng cứ nhất phương, tiếu ngạo vạn giới, oai phong một cõi, thành Huyền Thiên giáo chủ dã tâm bừng bừng ý chí thiên hạ. Hắn thậm chí cho là mình quên mất tình cảm u mê ôm áp năm đó, đối với tỷ tỷ kia, quên mất từng sợi tình tố ngây ngô kia. đây chẳng qua là ngây ngô thầm mến, là phong cảnh trên đường thiếu niên trưởng thành vẻ, phong cảnh mặc dù tốt, nhưng mà sau khi lớn lên cuối cùng gặp được người yêu cùng bị yêu người, kết thành liền cảnh, có vợ, có sự nghiệp, sẽ dần dần quên lãng. Mà bây giờ, từng sợi tình cảm cùng tình cảm ôm áp kia lại đang ở, trong đáy lòng hắn tràn lan ra, giống như là hạt giống nho nhỏ, trong lúc lơ đãng trưởng thành, biến thành cây xanh. Nguyên lai mình cho tới bây giờ cũng không có quên đoạn tình cảm lúc thiếu niên, thì ra cảm giác thời đại kia vẫn chôn giấu dưới đáy lòng, mặc dù không người nào xử lý, mặc dù hắn đã có người yêu của mình, mặc dù đã trải qua gần 200 năm tang thương, nhưng thủy chung chưa từng quên mất, chưa từng dứt bỏ cùng mai táng. Ta theo tỷ tỷ, giết lên Tử Tiêu Thiên, gặp lại quần hùng chư thiên. Giang Nam từ từ thổ khí, khí ói thành vân, hóa thành một phiến vân hải trôi lơ lửng ở ngoài Ngọc Hoàng Cung, bị thần nhật nắng gắt chiếu rọi. Kim xà loạn vũ, kim biển tuôn ra, nặng nề nói. Mà vào lúc này, Giang Nam Tử hư thượng nhân phân thân đã đi tới Trường Sinh Thiên, phóng mắt nhìn đi, nơi nơi là chùa miếu nặng nề, ngàn tự vạn miếu, đại Phật nguy nga, pháp luật xâm nghiêm. Trong mắt của hắn chứng kiến, trong tai nghe thấy, cũng không dị dạng. Hết thảy là Phật môn thánh cảnh nên có. Tịch đại ca hoài nghi thánh Phật là địa ngục minh hoàng ma đế chuyển thế. Rốt cuộc là thật hay giả? Tử hư thượng nhân phân thân cất bước đi về phía trước. Mọi nơi du tẩu, chỉ thấy ở trong thần tự thần miếu trồng chất, Phật quang vạn đạo, khởi động một tòa thánh sơn hùng vĩ phong cách cổ xưa, trôi lơ lửng ở trên Phật quang như nước, hội tụ thành một mảnh biển lớn mênh mông, trong biển rộng sinh trưởng từng đóa liên hoa thánh khiết. Liên hoa thật lớn, nâng lên từng ngọn thánh sơn tất cả lớn nhỏ, cùng chung bảo vệ xung quanh tòa thánh sơn lớn nhất kia. Từng ngọn thánh sơn rộng lớn vô cùng, to lớn vô tận, nhưng vừa so sánh với tòa thánh sơn ở giữa kia, vẫn là lộ ra vẻ nhỏ đi rất nhiều. Từng Phật tôn sống ở trong thánh sơn, có từng Phật chủ cùng chân Phật cung phụng lễ kính, mà thánh sơn trung ương là trọng địa của Trường Sinh Thiên, chỗ ở của thánh Phật. Tử hư sư huynh trở lại. Tử hư thượng nhân phân thân cất bước mà đi, hướng thánh sơn trung ương đi tới, bất quá bao lâu liền tới đến trên thánh sơn. Chỉ thấy từng tôn đại Phật hướng một thánh Phật quỳ bái, tất cả đại Phật lớn nhỏ vờn quanh ở chung quanh thánh Phật, xây dựng ra trọng trọng thế giới. Hồng liên mà thánh Phật kia ngồi, tuôn ra vô số nghiệp hỏa đang sôi trào, hừng hực thiêu đốt, hồng liên nghiệp hỏa, nung khô Phật thể, cái trán của thánh Phật sinh ra mắt dọc, nhất trọng trọng Phật, nhất trọng trọng nhãn, trồng chất, rất là vi diệu. Tử hư sư huynh trở về, thật đáng mừng. Một đại Phật từ bên cạnh thánh Phật bay ra, đi tới bên cạnh tử hư thượng nhân nói, thánh Phật đang tọa quan, nhất thời chốc lát không cách nào tỉnh lại, phải đợi mấy ngày. Tử hư thượng nhân hợp thành chữ thập nói, đợi thánh Phật tỉnh lại, ta lại cầu kiến. Đại Phật kia gật đầu nói, thánh Phật nói, sau khi ngươi trở về không ngại đi trong Phật Hải Thánh Điện lĩnh ngộ, sư huynh ta dẫn đường. Tử hư thượng nhân tạ ơn, theo đại Phật kia đi tới trong Phật quang kim chói, chỉ thấy đại Phật kia chỉ một ngón tay, trong Phật quang một chiếc thuyền gỗ rằng rặc từ chỗ sâu lái tới. Tử hư thượng nhân lên thuyền, đại Phật kia ở lại bên bờ, lộ ra vẻ hâm mộ. Thuyền gỗ rằng rặc chạy nhanh đến chỗ sâu Phật Hải, chỉ thấy dọc đường từng đóa kim liên liên tiếp hiện lên. Bất quá càng về sau chính là từng đóa hồng liên nghiệp hỏa xông ra, những nghiệp hỏa này là kiếp hỏa, tu luyện vô tướng tự tại kiếp kinh sinh ra kiếp hỏa, có thể dùng luyện thành kiếp quang. Chỗ ở thánh Phật, thật là thần bí, thậm chí có những thứ bố trí này. Giang Nam mượn mắt tử hư thượng nhân nhìn đi, trong lòng rất chấn động, thuyền gỗ dọc theo hồng liên chạy nhanh đến chỗ sâu nhất Phật Hải, ngừng ở trước một tòa đại điện trong Phật Hải. Trước điện có hai tấm biển, viết hai kệ ngữ, một đạo nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Một đạo khác nói địa ngục không không chứng nhận chánh quả. Tử hư thượng nhân đi lên đại điện, Phật âm hạo hạo đãng đãng từ trong điện truyền đến. Đi vào trong điện, thân thể tử hư thượng nhân không khỏi chấn động, chỉ thấy trong tòa Phật điện này từng tôn thánh Phật chẳng chịt có hứng thú, khoanh chân mà ngồi, trong đại điện thậm chí có thánh Phật lấy ngàn mà tính. Những thứ này là, hắn tinh tế đánh giá, chỉ thấy từng tôn thánh Phật đều là hơi thở hoàn toàn không có, rõ ràng là đã tử vong không biết bao lâu. Những thứ này là thánh Phật rút đi thể xác, là kiếp khu của hắn. Tại phía xa, Giang Nam trên Ngọc Hoàng Thiên không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng càng phát ra hồ nghi, xa xa nhìn thánh Phật, hắn cảm thấy thần thánh, nhưng tới đây, hắn liền cảm giác được có một tia quỷ dị âm trầm. Những thánh Phật chi thân này, lớn lên bộ dáng cũng không giống nhau, một thế cởi sạch thể xác, mỗi một thế đều có một khuôn mặt bất đồng, càng đi về chỗ sâu, trong lòng hắn càng sợ. Thánh Phật sống thời gian dài như vậy, chẳng phải là vô cùng cổ lão sao? Chẳng phải là nói hắn thấp nhất đã sống mấy ngàn vạn năm. Hắn thật sự là thánh Phật sao? Hay là nói, hắn là một lão quái vật vô cùng cổ lão? Là minh hoàng mấy ngàn vạn năm trước liền lèn vào chư thiên vạn giới. Nơi này Phật âm mênh mông cuồn cuộn, có lợi cho lĩnh ngộ Phật hiệu, thích hợp Phật môn tu hành, bất quá đối với Giang Nam mà nói không có trọng dụng. Qua 2-3 ngày, chỉ nghe một thanh âm từ ngoài truyền tới, cao giọng nói, Tử Hư sư huynh, Thánh Phật đã tỉnh lại, cho đòi ngươi tới. Tử Hư thượng nhân đi ra Phật điện, đi lên thuyền gỗ, bất quá bao lâu liền đến trên Thánh Sơn, thầm nghĩ, Thánh Phật này rốt cuộc là loại ma quái nào, là Phật Môn Đại Thần hay là Minh Hoàng, phải thấy tận mắt mới được. Trên Thánh Sơn hai trong mắt Thánh Phật bế hợp, chỉ còn lại Phật nhãn trung ương mở ra, đánh giá Tử Hư thượng nhân đang lên núi một cái, đột nhiên rơi lệ, Phật âm hạo hạo đãng đãng, truyền khắp Phật Hải. Tử Hư, ngươi sau khi chết còn bị người khoác thể xác đến đây thấy ta, dình ngã Phật ảo diệu, thật là đáng tiếc, đáng thương. Trong lòng Giang Nam chấn động, chỉ thấy thân thể Tử Hư thượng nhân đột nhiên dấy lên nghiệp hỏa hừng hực, trong khoảnh khắc cháy sạch không còn một mống. Tử Hư thượng nhân chính là thần chủ chi thân, luyện thành thiên kiếp chi tướng, là cường đại cỡ nào, nhưng dưới loại tình huống này, nghiệp hỏa đốt cháy cho dù là thân thể thần chủ cũng không có thể chống cự chút nào, dễ dàng liền bị đốt thành tro bụi. Tả ma, ngươi khoác thể xác đệ tử ta lẻn vào trọng địa ngã Phật, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Thánh Phật kia mở ra hai trong mắt, Giang Nam cao ở Ngọc Hoàng Thiên, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khôn cùng khóa mình, tiếp theo hắn hoảng sợ phát hiện, mình ở phía xa Ngọc Hoàng Thiên lại bắt đầu thiêu đốt. Trên người hắn giấy lên nghiệp hỏa hừng hực, hóa thành bộ dáng hồng liên đem cả người hắn vây quanh, đốt cháy. Hắn hết thảy đều đốt, thân thể, thần luân, đạo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình, thậm chí mi tâm ma ngục, tử phủ, hết thảy hóa thành một biển lửa, cho dù là hỗn độn nguyên thần cường đại như thần đế của hắn, cũng không có tránh được nghiệp hỏa đốt cháy. Thánh Phật thần thông quảng đại, thế nhưng từ một điểm dấu vết trên Tử Hư thượng nhân phân thân, sưu tầm đến chỗ ở bản thể Giang Nam, tố vốn theo nguyên, sưu tầm đến ngọn nguồn. Sau đó phủ xuống nghiệp hỏa, đốt cháy người vô pháp vô thiên có can đảm giết đồ nhi của mình, nghiền xương thành tro. Nghiệp hỏa hồng liên. Tử Xuyên, người đắc tội Thánh Phật. Giang Tuyết nhẹ kêu một tiếng, nhưng không có lập tức động thủ dập tắt cổ nghiệp hỏa này, mà là chỉ điểm Giang Nam, nhẹ giọng nói, Tử Xuyên, nghiệp hỏa này cũng không phải hoàn toàn là pháp lực của Thánh Phật, mà là hắn dẫn động nghiệp hỏa của ngươi, đem ngươi cả đời này làm nghiệp hóa thành nghiệp hỏa thiêu đốt, dùng nghiệp của ngươi tới luyện chết ngươi, ngươi làm nghiệp càng nhiều, biến thành nghiệp hỏa liền càng mạnh, bị chết càng nhanh. Giang Nam chỉ cảm thấy tu vi bản thân còn có thân thể đều nhanh chóng thiêu đốt. Thần tính cũng gặp phải đau khổ, thống khổ vô cùng, kia là linh hồn cùng thân thể đồng thời thống khổ, cơ hồ khiến hắn không cách nào nhịn được, khàn khàn tiếng nói, tỷ, nghiệp hỏa này nên tiêu trừ như thế nào? Ta mạnh mẽ vì ngươi dập tắt nghiệp hỏa cũng không phải là không thể, bất quá nghiệp hỏa luyện kim thân cũng là một cách tăng thực lực lên. Giang Tuyết cười nói, Thánh Phật tự mình đốt nghiệp hỏa của ngươi, cũng là giúp ngươi tái tiến một bước, giúp ngươi một tay. Phật môn thần thông rất là kỳ lạ, nếu ngươi có thể chống cự nghiệp hỏa bản thân đốt cháy, đối với ngươi rất có bổ ích. Giang Nam chỉ cảm thấy hỗn độn nguyên thần cường đại như thần đế của mình thiêu đốt, trong lòng không khỏi có chút bối rối, nếu bị nghiệp hỏa đem hỗn độn nguyên thần luyện hóa thành tro, mình chính là hồn phi phách tán. Ngươi không nên gấp. Giang Tuyết cười nói, nghiệp hỏa là nghiệp của mình, đốt chính là mình trải qua, nếu ngươi có thể chịu đựng, có lợi thật lớn. Chỗ này của ta có một vị Phật tôn Phật môn lưu lại kệ ngữ tặng ngươi. Nàng nhẹ giọng nói, ta nhất niệm lên, nghiệp hỏa cháy rực, phi nhân phần ta, là ta trừ ta. Giang Nam giật mình, lẩm bẩm nói, ta và ý niệm trong đầu cùng nhau, nghiệp hỏa liền tràn đầy gấp trăm lần, không phải là những người khác đốt ta, mà là ta đốt ta. Tỷ, đã như vậy, như thế nào diệt đi nghiệp hỏa? Bản thân có tâm ma, có nghiệp chướng, nghiệp hỏa liền bất diệt. Giang Tuyết nhẹ giọng nói, bất quá tội lỗi đốt sạch, nghiệp hỏa cũng sẽ tự động tắt. Vị Phật môn Phật tôn kia còn nói, lũ kiếp trầm mê, hôm nay lộ vẻ cảnh tượng bổn địa, từ đó buông tay vách đá, một tia không dính, bỏ đi nghiệp hỏa tam tai, linh minh không hủy. Ngươi tinh tế tìm hiểu, hiểu được ngươi liền vào nghiệp hỏa mà không đốt, linh minh vĩnh tồn. Nếu ngộ không ra, cho dù ngươi là thần đế, cũng sẽ bị nghiệp hỏa bản thân hóa thành tro bụi, cái gì cũng không lưu. Nàng nhẹ nhàng che tay, nhất thời vô số đạo tắc bay ra, hóa thành 10 ngọn hùng núi đem Giang Nam vây quanh nói, ta lưu lại một đạo thần thông bảo vệ ngươi, nếu ngoại địch xâm phạm, chỉ cần không phải thần đế cũng đả thương không đến ngươi. Ngươi lưu ở nơi đây tìm hiểu, ta đi những vũ trụ khác sưu tầm tài liệu luyện chế chứng đế chi bảo. Ta và ngươi tỷ đệ, 2 năm sau gặp lại. Nàng bồng bềnh mà đi, chỉ để lại một người Giang Nam. Trong lúc 10 tòa núi lớn, Giang Nam ngồi xếp bằng, quanh thân nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt. Thấp giọng nói, lũ kiếp trầm mê, hôm nay lộ vẻ cảnh tượng bổn địa, từ đó buông tay vách đá, một tia không dính. Bỏ đi nghiệp hỏa tam tai, linh minh không hủy. Ta nhất niệm lên, nghiệp hỏa rực cháy, phi nhân phần ta, tự ta trừ ta. Trong thoáng chốc, hắn mơ hồ nắm chặt đến mấu chốt, đột nhiên ha ha cười một tiếng, ngồi ở trong nghiệp hỏa hồng liên, theo đuổi nghiệp hỏa đốt cháy bản thân, chẳng quan tâm, chỉ giữ vững thần đài thanh minh, không có một tia tạp niệm, không có quan cảm gì. Hắn lâm vào trạng thái tĩnh mịch, trong hai tròng mắt hết thảy thần quang thần thái biến mất, chỉ có hỗn độn dày đặc. Bất quá làm việc trong lửa, cho dù là hỗn độn cũng bị đốt, đốt không ngừng. Cũng không lâu lắm, trong hai tròng mắt hắn liền thoát ra nghiệp hỏa xích hồng sắc, làm hai con mắt đốt thành tro bụi, nghiệp hỏa đốt sụp thần luân, thiên đình, thiên cung, thần phủ của hắn, đạo đài rối rít sụp đổ, hủy ở trong lửa, hỗn độn nguyên thần của hắn cũng đang không ngừng thiêu đốt. Nhục thể của hắn nơi nơi là nghiệp hỏa cuồn cuộn, sen hồng khổng lồ vây quanh hắn trong lửa, ánh lửa rót vào trong cơ thể hắn, đốt lục phủ ngũ tạng. Hỗn độn giới vực của hắn cũng thiêu đốt, cháy sạch bảy nơi tám lỗ, thậm chí ngay cả tử phủ của hắn cũng bắt đầu sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giang Nam làm như không có cảm giác, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, hắn phẳng phất đã chết. Cho dù là kiếp trước thân, kiếp sau thân của hắn, cùng với hắn 12 hóa thân, cũng hết thảy hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả xa ở đô thiên phủ dưới đáy vực sâu đô thiên thần giới, ba bát cảnh thần đế hóa thân của hắn cũng trong lúc bất chợt thiêu đốt, đốt hóa thành tro. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tà ma rốt cục đã chết. Trên trường sinh thiên thánh sơn, thánh Phật mi tâm mắt dọc bế hợp, hai mắt cũng bế hợp, thấp giọng nói, đáng thương, nguyện ngươi hồn về cực lạc. Nhé. Trên đóa nghiệp hỏa hồng liên ở giữa 10 tòa núi lớn Ngọc Hoàng Thiên kia, thân thể Giang Nam hóa thành tro bụi đột nhiên sụp đổ, chỉ để lại tro bụi. Đạo tắc của hắn không còn sót lại chút gì. Tử phủ mai một, nguyên thần tan thành mây khói, nghiệp hỏa vẫn hừng hực thiêu đốt. Trong kiếp hôi, một luồng linh quang bất diệt chậm rãi lưu động, giống như thần quang tinh khiết nhất, tùy ý nghiệp hỏa hồng liên thiêu đốt như thế nào, thủy chung không cách nào hỏa táng đạo thần quang này. Mảnh nhìn thật kỹ, thần quang tinh khiết như một, giống như một mặt gương sáng, có thể từ đó thấy một vài bức hình ảnh. Những thứ kia xuất hiện lưu động, địa phương lúc đầu của hình ảnh là trung thổ huyền minh nguyên giới, Giang phủ, Giang mẫu sinh con. Một nhà vui mừng, sau đó trẻ nít trong tã lót dần dần mở mắt, từ từ trưởng thành, học nói, học đi, đi học viết chữ. Sau đó thiên tượng đại biến, trung thổ hủy diệt hóa thành phế tích, thiếu niên thư sinh mang theo muội muội ở trong yêu ma hoành hoành bôn đào, thất lạc, lang bạc kỳ hồ đi tới kiến vũ quốc, ở Tề Vương phủ làm nô. Một vài bức hình ảnh trải qua, Giang Nam cả đời kinh nghiệm xuất hiện ở trong thần quang, hắn gặp phải Giang Tuyết. Tỷ đệ đồng bệnh tương liên, sống nương tựa lẫn nhau, tỷ đệ chia ra. Bái nhập thánh tông, từng tràng kinh nghiệm đập vào mặt, đó là trí nhớ bất diệt. Ông, một đạo thần luân từ trong đạo thần quang này hiện ra, tiếp theo là đạo thần luân thứ hai, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Những thần luân này ở trong lửa ra đời, tinh khiết vô cùng, ẩn chứa đại đạo tinh khiết nhất, dung chuyển lực lượng thiên địa. Xây dựng thần luân đại đạo không phải là thần thông đạo tắc, rõ ràng là đại đạo đạo tắc. Sau khi thần luân xây dựng lại, hình ảnh trong thần quang lưu động. Thời gian trong trí nhớ chuyển rời, lại có một tòa đạo đài từ từ xây dựng, sau đó là đệ nhị tọa đạo đài, đệ tam tọa đạo đài. Giang Nam trong thần quang là bất diệt linh quang phảng phất hồi tưởng thời gian, đi lại kinh nghiệm cả đời, đi qua con đường từ trước, pháp lực của hắn lặp lại, một lần nữa cơ cấu pháp lực tinh khiết vô cùng, cường đại hơn. Không chỉ có như thế, tử phủ của hắn đã khôi phục, đang không ngừng trưởng thành, thần hồn thần tính của hắn hiện lên, từ trong thời gian trí nhớ lưu chuyển mà đang không ngừng tiến hóa. Hắn phẳng phất có một cơ hội lặp lại, trở về thời gian, trọng tu luyện, đền bù mình trải qua tu luyện không đủ, đền bù tiếc nuối của mình. Hắn từng tôn hóa thân cũng một lần nữa cơ cấu, thần luân, đạo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình, nhất nhất lặp lại. Chẳng qua là, nhục thể của hắn không khôi phục, kiếp trước thân cùng kiếp sau thân cũng không thấy bóng dáng. Trên nghiệp hỏa hồng liên, chỉ có đạo đạo thần luân chuyển động, đạo đài trôi nổi, thần phủ lồng lộng đứng vững, thiên cung đang tạo thành, còn có một tử phủ vô chủ. Trong tử phủ cánh cửa đại khai, thần tính của hắn chấn giữ ở trong đó, không có thân thể. Hàng tỷ đạo tắc bay múa, thiên đình gây dựng lại, từng tôn thần ma hư ảnh xuất hiện ở trên thiên đình, thần tính của hắn hóa thành hỗn độn nguyên thần, hồng mông đại đạo lưu động, so sánh với trước càng thêm tinh thuần. Cuối cùng, hai tòa thiên đình tạo thành, pháp lực vô cùng hùng hồn mà tinh thuần kích động, hóa thành từng đạo đại đạo đạo tắc, đại đạo đạo tắc so sánh với trước nhiều, không chỉ có hỗn độn thiên long đại đạo, còn có hỗn độn nguyệt quế thụ đại đạo, hỗn độn kim ô đại đạo, còn có tiên thiên bát cảnh 8 đại đạo, ma cực chứng tiên 800 đại đạo, thái cực thần đế 660 đạo đại đạo, tinh hà trụ quang 360 tinh hà đại đạo cùng 720 trụ quang đại đạo. Hồng mông tam thánh, hoàng đồ táng thiên uyên ma, hỗn độn giới vực, thiên địa giao trưng, bỉ ngạn kim kiều, tứ tượng thông thiên, đại ngũ hành phá diệt, một chút đại đạo nhất nhất diễn sinh. Đại đạo nổ vang, dung chuyển, hàng tỷ loại đạo âm đồng thời vang lên, bên trong thiên đình. Thiên cung, thần phủ hàng tỷ thần ma đồng thời lễ tán, cao tụng đạo âm, tựa hồ ca ngợi hát tụng một tồn tại vĩ đại sức mạnh to lớn. vô số loại đạo âm hội tụ, hóa thành một đạo thời gian ngân hà, thời gian sông dài chia ra quá khứ, hiện tại cùng tương lai tam đoạn, sông dài rằng rặc, trong lúc bất chợt sông dài chiếu rọi quá khứ dung chuyển, rơi xuống đất hóa thành một vị đạo nhân, chính là Giang Nam kiếp trước chân thân, tương lai sông dài dung chuyển, cũng rơi xuống đất hóa thành một vị đạo nhân, tạo thành Giang Nam kiếp sau chân thân. Đạo hữu, sao không tỉnh lại? Hai vị đạo nhân cao tụng, vô số đại đạo đan vào, dần dần tạo thành huyết nhục xương cốt đại não làn ra, hóa thành đỉnh đầu Giang Nam, đem ma ngục cùng tử phủ nhét vào trong đỉnh đầu. Sau đó đại đạo lần lượt thay đổi, tạo thành cổ, thân thể xương cốt, lục phủ ngũ tạng, trái tim nhảy lên, huyết nhục bao vây, ra tạo ra. Hắn trần truồng ngồi ở trong hồng liên, tùy ý nghiệp hỏa nung khô, lại không thể đốt động đến hắn chút nào. Nghiệp hỏa hồng liên dần dần dập tắt, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại thân thể Giang Nam bị thiêu hủy biến thành tro bụi. Nghiệp hỏa nung kim thân, thì ra là như vậy. Trong lòng Giang Nam có một loại đại hiểu ra, nhìn tro bụi của mình, có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Không biết tỷ tỷ đi nơi nào tìm kiếm tài liệu luyện bảo, 2 năm sau, ta tất nhiên có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, giúp nàng thành đế. Mà vào lúc này, Giang Tuyết đi tới Càn Khôn đại thế giới, ở dưới đạo đồng dẫn dắt tìm được Hóa Tiên Ngọc Bình, khom người xá một cái, mở miệng nói, lão tổ, ta tới đổi hiệp định một chút, ngày ta thành đế, định ở 1 năm rưỡi sau. Ngươi, Càn Khôn lão tổ từ trong Hóa Tiên Ngọc Bình hiện lên, đưa mắt nhìn nữ tử này, rằng giặc nói, là lo lắng đệ đệ của ngươi sao? Lo lắng hắn cùng với ngươi cùng nhau vẫn lạc ở trong trận đế kiếp kia. Nàng trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, ta chỉ có một người thân này. Bổ Thiên Thần Nhân buồn bã thở dài, phất tay nói, ta biết rồi, ngươi đi đi. Giang Tuyết vái lạy, xoay người rời đi. Giang Nam thu đủ loại bảo vật cùng linh thạch linh dịch trong tử phủ rơi là tả, cất bước đi ra 10 tòa núi lớn, nghiệp hỏa là nghiệp hắn hình thành hỏa, cháy chỉ là bản thân hắn, vật trên người lại không hư hao chút nào, lúc nghiệp hỏa thiêu sụp đổ tử phủ của hắn, những bảo vật này rơi xuống trên mặt đất. Đợi một khắc hắn đi ra này, Giang Tuyết đạo tắc biến thành dãy núi đột nhiên sụp đổ, đạo tắc hóa thành một đạo nước lũ, dung nhập đến trong hư không, rầm rầm đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Thánh Phật đối với ta quả thật không tệ, giúp ta luyện thành nhiều đạo đại đạo quy tắc như vậy. Giang Nam có chút thỏa mãn, Thánh Phật dùng nghiệp hỏa hồng liên muốn luyện chết hắn, nhưng không ngờ ngược lại để cho hắn nghiệp hỏa đúc kim thân, cải tạo thân thể, tuy nhục thể của hắn là tiên thiên huyết mạch, ở trong tiên đỉnh toái phiến thế giới luyện thành tiên thiên thân thể, nhưng mà hắn dù sao cũng là hậu thiên đắc đạo, tuy dùng thủ đoạn nghịch thiên luyện thành tiên thiên huyết mạch, nhưng căn cơ bất ổn, không bằng tiên thiên huyết mạch trời sinh đất nuôi. Nhưng mà hiện tại hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, để cho hắn có thể cải tạo, hiện tại nhục thể của hắn liền là tiên thiên huyết mạch chân chân chính chính, tinh khiết túy túy, mặc dù so với hoàng tổ, huyền tổ là sinh ra đời ở vũ trụ mới mở, được viễn cổ thân thể, cũng không kém chút nào. Chỉ cần điểm này, là đại kỳ ngộ trước nay chưa có. Huống chi, chỗ tốt của nghiệp hỏa đúc kim thân còn không chỉ có nhiều đó. Thời điểm hắn hỏa đúc kim thân, tố bản truy nguyên, một lần nữa cơ cấu đại đạo bản thân, đền bù lúc trước chưa đủ, vốn là cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, mới có thể luyện thành đại đạo đạo tắc. Hôm nay đại đa số đã luyện thành, tuy như trước chưa thành tựu chân thần, nhưng cách chân thần không xa, đại viên mãn cảnh giới gần trong gang tấc. Hôm nay, đại đạo đạo tắc bản thể hắn nhiều đến 6.500 đạo, tăng thêm kiếp trước thân kiếp sau thân, liền có 19.500 đạo, nếu như cộng thêm 15 hóa thân, đạo tắc của hắn liền là 30.000 đại đạo đạo tắc. 30.000 đại đạo đạo tắc, chỉ dựa vào số lượng, hắn liền đã vượt qua không biết bao nhiêu thần chủ, đủ để cùng thần tôn so sánh. Bất quá nếu bàn về chất lượng, thô thô đến đối lập, thần chủ đại đạo đạo tắc là cấp bậc thần chủ, một đầu liền tương đương hắn 10 đầu, thần tôn đại đạo thì càng khủng bố, một thần tôn đại đạo có thể so với trên 100 chân thần đại đạo, kém khá xa. Huống chi hôm nay Giang Nam cũng không thành tựu chân thần, hắn chỉ là đem trụ cột thần thông đạo tắc bên trong công pháp của mình, luyện thành đại đạo đạo tắc. Nhưng khoảng cách đem tất cả thần thông đạo tắc của bản thân đều hoàn thành thăng hoa cùng lột xác, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. 30.000 đại đạo đạo tắc chỉ là trụ cột của ta, cành lá càng thêm sum suê, khoảng chừng 10.000 đạo đại đạo đạo tắc. Tuy trụ cột đã thành, cành lá phồn đa thực sự so với lúc trước đơn giản rất nhiều, tốn hao thời gian càng ít. Nhưng mà, tốn hao thời gian y nguyên có thể dùng 100 năm tính toán. Thánh Phật có thể cho trợ giúp ta, vẻn vẹn dừng ở này rồi. Giang Nam đắng chát cười cười, tự diễu nói, nguyên lai quá nghịch thiên, cũng có chút không tốt lắm. Thật sự là hắn quá nghịch thiên, chưa thành tựu chân thần, chỉ đạo tắc liền đủ có thể cùng tồn tại như Linh Tuyết thần chủ so sánh. Mặc dù cùng 10 phái 8 thiên 7 thế gia, 5 đô 4 thành lưỡng hậu cung tuổi trẻ thần chủ so sánh, hắn cũng không kém chút nào. Chính thức có được tiền vốn cùng tồn tại bực này chống lại. Lúc trước hắn cùng với các loại thần chủ như Tử Hư Thượng Nhân chống lại, dựa vào chỉ là pháp bảo, thực sự không phải là thực lực bản thân, mà bây giờ, hắn dĩ nhiên đã có loại tiền vốn này. Cũng không lâu lắm, hắn trở lại đô thiên thần giới, Thi Hiên Vi không ở chỗ này, nghĩ đến vẫn còn ở bên trong bỉ ngạn thế giới, Giang Nam ngồi xuống, chấn động thần trung, triệu tập Thánh Tông đệ tử. Hôm nay Thánh Tông ngày càng lớn mạnh, huyền minh nguyên giới lại có không ít đệ tử tu thành thần ma, tiến vào thần giới, mà Thánh Tông ở đô thiên thần giới cũng có thế lực to lớn, không ít đệ tử cũng tu thành thần ma. Mỗi ngày đều có đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện, bọn người Nhạc Ấu Nương, Tịch Trọng, Mộ Yên Nhi, Giang Lâm cùng thiếu soái ma soái xem như trẻ tuổi đứng đầu trong đó, dẫn đầu trẻ tuổi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ở trong thần giới cũng sáng chế thanh danh không nhỏ, cũng có gặp gỡ chính mình. Thời điểm Giang Nam chấn động thần trung, bọn người Nhạc Ấu Nương ở bên ngoài, nhưng qua 5-6 ngày thời gian, những đệ tử ra ngoài liền từng người lục tục trở lại Thánh Tông, chỉ có số ít mấy thần ma không đuổi tới kịp. Giang Nam lại đợi mấy ngày, đợi cho tất cả đệ tử có thể đuổi tới, toàn bộ đệ tử, vô luận lão ấu, vô luận tu vi cao thấp, hết thảy ở đây. Thánh Tông thần ma, dĩ nhiên nhiều đến hơn 400 người, nhân tài đông đúc. Giang Nam lại mời đến bọn người Tam Khuyết Phật Đà, Diệu Đế Phật Đà cùng Hoa Chấn Nguyên, mấy gia hỏa này từ khi gia nhập Đô Thiên Thần giới, không một ngày không muốn thoát đi nơi đây, bất quá Đô Thiên Thần Tôn là lão mập mạp giảo hoạt bực nào, ở đâu cho bọn hắn đào thoát. Bọn hắn trốn một lần bị bắt trở lại một lần. Lại không nỡ buông tha cho mình Thu Thần Vương Kỳ, chỉ phải ở lại đô thiên thần giới, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Những thứ này thực lực cường đại, đã tu thành thiên thần, thực lực cực kỳ cường đại, gặp thần giới cùng chung thiên thế giới chiến loạn không ngừng, bọn hắn cũng được an bài ra làm nhiệm vụ vài chuyến, ở dưới bọn người Mão Thiên Kỳ chủ, Nhã Kỳ chủ trông coi rửa sạch, hôm nay thực sự phát hiện chỗ tốt của rửa sạch, trong nội tâm đối với chuyện xui xẻo rửa sạch này thực sự không thế nào bài xích rồi. Giang Nam tế lên Thánh Tông trấn giáo chí bảo luyện thiên đại trận, đem 108.000 mặt đại kỳ từng cái phân phát xuống dưới, để cho rất nhiều đệ tử từng người khống chế một mặt tinh kỳ, ngày đêm tế luyện. Đệ tử thực lực không đủ, liền hơn 10 người khống chế một mặt, cũng may Thánh Tông đệ tử đủ nhiều. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đã qua hơn 10 ngày, Thánh Tông hơn 10 vạn đệ tử thao luyện thuần thục, lúc này Giang Nam mới đem đại trận bố trí xuống, mình cùng bọn người thiếu soái khống chế chủ kỳ, tọa trấn đại trận mắt trận, thúc dục đại trận. Tòa đại trận hơn 10 vạn mặt đại kỳ này, chính là Thánh Tông cao thấp dùng hơn 10 năm thời gian, hao tốn vô số thần tài thần liệu thần kim, vô số tâm huyết, tiêu hao không biết bao nhiêu linh dịch linh thạch, cái này mới luyện thành, từng mặt đại kỳ đều là thiên thần chi bảo, bố thành luyện thiên đại trận. Tòa đại trận này một thành, lập tức đem hư không luyện đến như tường đồng vách sắt, ẩn ẩn có thể luyện hóa thiên địa. Giang Nam thậm chí cảm giác được, nếu như mình cùng những đệ tử này toàn lực thúc dục tòa đại trận này, thậm chí ngay cả đô thiên thần giới cũng có thể luyện hóa non nửa. Thần Tôn. Giang Nam Thái Cực Thần Đế hóa thân bay ra đại trận, tiến về Đô Thiên Phủ, cung kính nói, Tử Xuyên khẩn cầu Thần Tôn một chuyện. Đô Thiên Thần Tôn cười tủm tỉm nói, chuyện gì? Kính xin Thần Tôn nhập trong đại trận ta một lần, nhìn xem có thể phá vỡ đại trận của ta hay không? Giang Nam cười nói. Đô Thiên Thần Tôn cười đến một thân thịt mỡ loạn chiến nói, tiểu tử ngươi thật lớn mật. Rõ ràng bố trí xuống một tòa đại trận để cho ta tới phá, thật sự nghĩ đến ngươi có thể khắc chế Thần Tôn rồi hả? Cũng tốt, ta liền đi xem đại trận của ngươi. Đô Thiên Thần Tôn theo hắn cùng đến Thánh Tông, không gấp vào trận, trước ở bên ngoài trông xem thế nào một lát, chỉ thấy từng mặt tinh kỳ phiêu dương, cũng không cái hung hiểm gì, lúc này mới yên tâm, đi vào trong trận, cười nói, ngươi có thể thúc giục đại trận rồi, cho ta nhìn trận pháp ngươi ảo diệu. Giang Nam chân thân tọa trấn ở trong Thuần Dương Điện, nghe vậy tâm niệm vừa động, lập tức chủ kỳ vận chuyển, đại trận ầm ầm bộc phát, trận pháp không gian lập tức hóa thành hỗn độn hồng mông, rảo sát hết thảy. Bên trong trận pháp, Đô Thiên Thần Tôn phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy vốn là trời quang như giặt rửa, sau một khắc mình liền chứng kiến trời quang biến mất không thấy gì nữa, thiên địa biến thành hỗn độn hồng mông thế giới, khắp nơi đều là tử khí rậm rạp, vô số đạo lực lượng nghiền áp mà đến, trong nháy mắt liền giam cầm hắn. Dùng thực lực của hắn cũng không cách nào hành động tự nhiên, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Lập tức, quanh thân hắn một mảnh thần tôn đại đạo dài hẹp dục dịch, gần muốn bay ra bên ngoài cơ thể. Ha ha, luyện chết lão mập mạp này. Tam Khuyết Phật Đà kêu lên. Hoa Chấn Nguyên cũng cực kỳ vui vẻ, toàn lực thúc giục một mặt chủ kỳ, kêu lên, lão mập mạp này đem chúng ta vây ở đô thiên thần giới. Để cho ta đường đường bảo thụ thần thể thanh danh thối khắp chư thiên, hôm nay cuối cùng có thể báo được đại thù rồi. Đô thiên thần tôn trái đột phải đụng, thủy chung không cách nào đào thoát luyện thiên đại trận, ngược lại cảm giác đại đạo đạo tắc của mình càng ngày càng bất ổn, trong nội tâm không khỏi nhảy dựng, chẳng lẽ tiểu tử huyền thiên giáo chủ này thật sự ý định đem ta luyện chết, xoán vị đoạt quyền. Chính mình làm đô thiên chi chủ. luyện thiên đại trận vây khốn Đô Thiên Thần Tôn, liên tục biến hóa, đem đại trận ảo diệu diễn biến đi ra, mỗi một khắc đều có vài chục vạn loại biến hóa, luyện đến không gian đại trận huyền hoàng giao thoa tương dung, địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động, ngũ hành điên đảo thác loạn, thiên địa không còn, bát hoang không phân, cửu cung suy bại, ngôi sao tinh đấu loạn như tơ. Đô Thiên Thần Tôn thủy chung sông không ra đại trận, tự cảm giác khó trèo chống nữa, vội khoanh chân ngồi xuống, đem một mặt đại kỳ tế lên, bao lấy bản thân. Mặt đại kỳ này của hắn chính là một trong 13 mặt chủ kỳ, mà đệ nhất Đô Thiên chi chủ luyện, chính là thần đế chi bảo, đại kỳ tế lên, vạn pháp không ra thân, tùy ý đại trận biến hóa như thế nào, thủy chung không thể luyện hóa hắn mảy may. Bất quá luyện thiên đại trận của Giang Nam một thành, hắn cũng không cách nào đào thoát. Sau một lúc lâu, Giang Nam chứng kiến rất nhiều đệ tử tu vi thấp pháp lực tiêu hao quá lớn, không cách nào trèo chống nữa, lúc này chấn động kim trung, đại trận chậm rãi ngừng. Đô Thiên Thần Tôn nhảy ra ngoài trận, cả giận nói, xú tiểu tử, nếu không phải ta có đại kỳ hộ thân, liền bị ngươi luyện chết rồi. Ngươi muốn xoán vị hay sao? Giang Nam vội vàng cười nói, Thần Tôn, ta biết ngươi thần thông quảng đại, lại có đế bảo hộ thể, lúc này mới đánh bạo diễn luyện đại trận biến hóa. Nếu đổi lại thần tôn khác, còn không sớm đã bị ta luyện chết rồi sao? Đô Thiên Thần Tôn đổi giận thành vui, thịt mỡ loạn chiến, ha ha cười nói, ta biết ngay ta so với thần tôn khác cao minh một ít. Bất quá ngươi cái tòa đại trận này hoàn toàn chính xác lợi hại, cho ta một phần, ta cũng muốn luyện một bộ. Giang Nam chần chờ nói, bộ đại trận này, trong đó chất chứa công pháp cùng đại đạo rất nhiều, không biết thần tôn có thể tiếp được nhiều tin tức như thế hay không? Ngươi xem thường đầu của ta sao? Béo lão đầu có chút không vui. Giang Nam bất đắc dĩ, thần thức chấn động, đem luyện thiên đại trận hơn 10 vạn loại công pháp cùng đại đạo giải thích nhau nhau hướng, trong đầu Đô Thiên Thần Tôn lấp đầy, trong tòa đại trận này, chất chứa vô số lý niệm cùng đại đạo giải thích phức tạp đến cực điểm, phồn đa đến cực điểm, chất chứa tin tức càng là khổng lồ, các loại đại trận biến hóa không cách nào tưởng tượng. Cũng không lâu lắm Đô Thiên Thần Tôn liền cảm thấy choáng váng đầu, tiếp qua không lâu, chỉ cảm thấy đầu mình lớn hơn 4-5 lần, cơ hồ cũng bị no bể bụng, vội vàng kêu lên, chướng, chướng. Ngừng, ngừng. Ngươi còn hướng đầu ta nhét, đầu của ta sẽ phát nổ. Giang Nam vội vàng dừng lại, nhìn vị thần tôn lão đại này, không khỏi nhớ tới đầu biến thái hoàng tổ kia. Thương cảm nói, thần tôn, đầu ngài tuy lớn, nhưng dung lượng nhỏ một chút, ta mới truyền thụ cho ngươi 4 thành đại trận ngươi liền chịu không được rồi. Tử Xuyên gặp được một vị tiền bối, hắn có thủ đoạn có thể cắt xuống đầu người khác gắn trên cổ ngươi, cho ngươi nhiều ra mấy cái đầu, chỉ là bộ dáng sao, có chút khó coi. Đô Thiên Thần Tôn cua cua đầu, chỉ cảm thấy đầu mình chất đầy các loại tin tức, bị nhét sắp nhổ ra, nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhìn đầu Giang Nam, cười lạnh nói, đầu của ngươi so với ta nhỏ nhiều hơn, còn dám cười nhạo não ta dung lượng nhỏ, ta cũng không tin ta thật sự kém ngươi. Ta không tính toán với ngươi, ngày khác ta tìm mấy cái đầu tốt, ngươi giúp ta cài đặt, việc này liền tính toán bỏ qua, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Béo lão đầu lảo đảo rời đi, trong nội tâm thụ đả kích, lão tử một cái đầu chống đỡ hắn 10 cái. Trang đồ vật lại không nhiều bằng hắn, trời có mắt rồi. Luyện thiên đại trận. Có tương lai, lần này luyện bất tử Đô Thiên Thần Tôn, chủ yếu là hắn có chủ kỳ đế bảo trong tay, bất quá thần tôn khác không cách nào địch nổi tòa đại trận này của ta. Giang Nam tinh thần chấn động, để cho những đệ tử tu vi hao hết kia mau mau khôi phục tu vi, chuẩn bị lần nữa khởi động đại trận. Bọn người Nhạc Ấu Nương hiếu kỳ vạn phần, tiến lên phía trước nói, giáo tôn, ngươi để cho chúng ta bố trí xuống trận lớn như thế, thúc giục có chút hao phí pháp lực. Không phải chỉ là vì luyện chết Đô Thiên Thần Tôn, đoạt quyền soán vị chứ. Lão mập mạp giảo hoạt, vừa rồi luyện bất tử hắn, chỉ sợ hắn không chịu tái nhập trận rồi. Giang Nam tức cười, cười nói, các ngươi quá xem thường ta rồi, luyện thần tôn có cái gì quá không được hay sao? Tiếp qua 1 năm 10 tháng, ta mang bọn ngươi đi luyện chết mấy thần tôn. Bất quá hiện tại sao, ta muốn luyện tiên duyên, tặng một hồi tiên duyên cho các ngươi. Hắn lấy ra một đám ma tiên chi huyết, nhập vào trong đại trận, tiên quang bốc hơi, tiên đạo nổ vang. Vô số đại đạo bao trùm chư thiên vạn giới, thiên tiên khí tức phóng lên trời, chấn đến Đô Thiên Thần giới vô số đại đạo từ trong hư không hiện ra, vạn đạo thần phục. Bên trong Thánh Tông, vô số người trong lòng rung động vạn phần, ngơ ngác nhìn sợi máu ma tiên này, loại cảm giác tiên đạo vừa ra, vạn đạo thần phục này, thật sự là làm cho người ta rung động. Đối mặt một luồng máu ma tiên này, bọn họ bất luận kẻ nào cũng cảm giác được pháp lực bản thân, đạo tắc bản thân, thần thông bản thân, hết thảy gặp phải chấn áp không gì so sánh nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.